Quân Mộ Khuynh không có trả lời, nàng phát hiện quá muộn, người này chẳng những cường, hơn nữa loại này che giấu hơi thở phương pháp, ở rất nhiều thời điểm, đều có thể dễ dàng lấy nhân tính mệnh, hắn nếu là địch nhân, chính mình nói không chừng đã chết. Quá lợi hại, rất ít người có thể làm được. Một người khác lại lần nữa kinh hô. Quân cô nương, ngươi có thể phát hiện chúng ta dẫn đầu. Hai mươi mấy người lính đánh thuê chung đi ra người kinh ngạc hỏi. Không hổ là lính đánh thuê đội dẫn đầu, che giấu hơi thở bản lĩnh đối với trên thế giới này tới nói, đã rất ít nhìn thấy, nàng lúc ấy cũng không có lập tức phát hiện. Nguyên lai mặt khác một đạo hơi thở là ngươi. Quân Mộ Khuynh nhíu môi, nàng còn tưởng rằng này phụ cận còn có ma thú, không nghĩ tới là hắn ở một bên nhìn lén, cũng không biết hắn là đến đây lúc nào, chờ nàng nhận thấy được hơi thở thời điểm, hắn chỉ sợ đều tới một đoạn thời gian. Hắn đột nhiên lúc này xuất hiện, cũng nên thấy được vừa rồi một màn, tìm được rồi bọn họ cư nhiên không ra. Cha! Lãnh Nhược bước đi qua đi, nên hướng đi tới nam tử, quân cô nương vốn dĩ liền thiên phú siêu quần, ngươi vừa rồi không phải cũng thấy được. Nam nhân ánh mắt khóa chặt Quân Mộ Khuynh, ánh mắt lộ ra mệnh lệnh tươi cười, như vậy bình tĩnh người trẻ tuổi đã không thường thấy. Nga! Quân Mộ Khuynh không thèm để ý mà lên tiếng, không có bởi vì này một câu khen liền đắc chí. Thần tộc đồn đãi Quân Mộ Khuynh thiên phú siêu việt phượng túc, hiện tại vừa thấy quả nhiên cũng không giả. Nam tử cất bước đi tới, như đao tước hình dáng như ẩn như hiện, cuối cùng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Quân Mộ Khuynh quay đầu nhìn về phía đi tới người, biểu tình gợn sóng bất kinh, lạnh giọng nói, ngươi là cái kia Chí Tôn. Cũng chính là cái này lính đánh thuê đội dẫn đầu. Chương 87 Vương giả huyệt mộ. Kịch liệt tiếng vang đinh thai nhức óc, ma thú hơi thở nên diện đánh sâu vào mà đến, màu xanh lục hai mắt phiếm ra hung ác quan mang, thấy không rõ lắm chung quanh ma thú, cũng có thể từ chung quanh dày đặc từng đôi màu xanh lục mắt to tử trung đại khái đoán ra có bao nhiêu. Lãnh Trạch dẫn dắt lính đánh thuê, cảnh giác nhìn chung quanh, chuẩn bị tùy thời ra tay, bọn họ hai sườn chung quanh đột nhiên vang lên thanh âm. Mơ tưởng làm chúng ta rời khỏi nơi này. Ha ha, cũng không biết là nào lộ bằng hữu, có duyên ở chỗ này cùng nhau gặp được ám dạ ma lang. Còn có người khác. Này! Cường thế hữu lực thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến, mỗi người trong giọng nói đều mang theo kinh ngạc cùng kinh ngạc, bọn họ đều cho rằng này đó ám dạ ma lang là hướng về phía chính mình tới, còn đang suy nghĩ muốn hay không rời đi nơi này, hiện tại nơi này có nhiều người như vậy, liền không có lui ra ngoài tất yếu. Lãnh Trạch ánh mắt thâm thúy nhìn về phía chung quanh, cường thế chi lực tùy ý, thần thức huyết tán tìm kiếm, đang muốn nói chuyện, Quân Mộ Khuynh thanh âm ở bên tai vang lên. Nơi này còn có mười mấy đội người, nhìn dáng vẻ đại bộ phận đều là lính đánh thuê đội. Loại nhỏ lính đánh thuê đội sẽ có nhiều như vậy, Quân Mộ Khuynh cũng có chút kinh ngạc, nhưng là nghĩ vậy chút chỉ là lính đánh thuê đội không phải dòng binh đoàn, nghi hoặc cũng theo biến mất. Lính đánh thuê đội nhân số thiếu đội ngũ nhiều, mà dòng binh đoàn một cái đoàn cũng không biết có bao nhiêu người, chỉnh thể cứ việc không giống nhau, đại bộ phận vẫn là tương đồng. Không tồi. Lãnh Trạch gật gật đầu, đáy lòng âm thầm kinh ngạc, nàng thần thức như vậy cường đại, ở ma thú quay nhiều dưới, còn có thể rõ ràng biết chung quanh có bao nhiêu lính đánh thuê đội, nếu là nói tế một chút, nàng có phải hay không liền nhiều ít cá nhân đều rõ ràng. Các dòng binh trận to hai mắt nhìn về phía Quân Mộ Khuynh, bọn họ chỉ có thể cảm giác được ma thú, hoàn toàn tìm tòi nghiên cứu không đến chung quanh còn có những người khác, nàng lại có thể làm được. Vừa rồi nói chuyện có phải hay không Lãnh Trạch? Con mẹ nó, phương mới vừa tiểu tử ngươi cũng tới. Lục Luân. Mười mấy đội lính đánh thuê lại lần nữa truyền ra kinh hô, từ vừa rồi trong thanh âm, bọn họ nghe được vừa rồi thanh âm, đều đem đối phương nhận ra tới, còn nghe phi thường rõ ràng. Lãnh Trạch biểu tình trở nên âm trầm lên, đôi tay phụ ở sau người, hừ nhẹ một tiếng, đen nửa bên mặt. Cha, bọn họ như thế nào đều tới? Bọn họ tới thú chi giới là vì nhiệm vụ, những người này xuất hiện ở chỗ này là chuyện như thế nào, còn như vậy đầy đủ hết bộ gặp ám dạ ma lang. Xem ra các ngươi đều nhận thức. Quân Mộ Khuynh nhìn chung quanh, nhận thức liền hảo, hiện tại lúc này thêm một cái bằng hữu, tổng so thêm một cái bằng hữu tới hảo, nhiều như vậy ma thú, hơn nữa địch nhân, vậy càng khó ứng phó rồi. Lãnh Trạch biểu tình âm trầm mà nói, ta thật không nghĩ nhận thức bọn họ, khẳng định là bọn họ nghe nói chúng ta đến thú chi giới tới, tưởng tới tìm lệnh bài, mới có thể tới như vậy tề. Quân Mộ Khuynh nhìn chăm chú vào Lãnh Trạch, đôi mắt nửa ngày không có chớp động, cuối cùng không cấm cười khúc khích. Nguyên lai là như thế này. Cho rằng Lãnh Trạch đến nơi đây tới tìm lệnh bài, bọn họ liền nóng nảy, kết quả tất cả mọi người chạy tới, cố tình liền như vậy may mắn, toàn bộ đều tới rồi một chỗ, còn đều gặp ám dạ ma lang. Hàn Ngạo Thần liếc coi liếc mắt một cái Lãnh Trạch, lạnh giọng nói, hiện tại nên nói là các ngươi vận khí tốt, vẫn là không tốt. Ai biết? Lãnh Trạch dở khóc dở cười nói, bọn họ đều là cạnh tranh lệnh bài đội ngũ, đều không phục đối phương, cho nên liền muốn dùng lệnh bài tới quyết thắng bại, không nghĩ tới đến một chuyến thú chi giới. Sẽ theo tới nhiều người như vậy. lính đánh thuê đội hai mươi mấy người người bất mãn mà nhìn về phía chung quanh, Lục Luân, Phương mới vừa bọn họ có phải hay không suy nghĩ nhiều, còn có vừa rồi thương để, hẳn là cũng là nghe được tiếng gió tới rồi. Những người này rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Các ngươi không phải cùng nhau tới. Ma thú bên trong truyền đến tươi mát chi âm, giống như một ông thanh tuyển, chảy vào nhân tâm trung. Đương nhiên không phải. Mọi người chăm miệng một lời nói, trong giọng nói rõ ràng còn mang theo ghét bỏ. Nơi xa thanh âm đột nhiên trầm mặc lên, qua một hồi lâu mới lại tiếp tục mở miệng, nếu không phải cùng nhau tới, kia liền có thể thông hành. Này một quan chúng ta có thể tha các ngươi đi vào, nhưng thú chi giới ma thú sẽ không buông tha các ngươi, tốt nhất tam tư làm sao. Cái này đương nhiên. Mọi người lại lần nữa chăm miệng một lời. Quân Mộ Khuynh đầy đầu hắc tuyến nghe chung quanh thanh âm, không thể không nói, những người này ăn ý thật tốt, nàng hiện tại giống như có điểm minh bạch bọn họ vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này. Đêm tối bên trong tươi mát chi ảnh đi tới, 3000 tóc đen ở dưới ánh trăng bay múa, màu xanh lục con ngươi thâm thúy mát lạnh. Lãnh Trạch bọn họ nhìn đến nơi xa đi tới ma thú, biểu tình không cấm khẩn trương lên, ngo ngoe dục dịch nhìn đi tới ma thú. Nó tới làm cái gì? Quân Mộ Khuynh đứng ở một bên, liền cảm giác được thanh lãnh ánh mắt hướng nàng bên này phóng tới. Nàng không chút do dự ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thẳng thượng cặp kia thâm thúy màu xanh lục hai mắt. Ngươi là ma thú. Nam tử đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, trong mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu, trên người nàng không có nhân loại hơi thở cũng không có ma thú hơi thở, vô pháp phân biệt nàng là nhân loại vẫn là ma thú, đôi mắt này này sợi tóc, tuyệt không phải nhân loại có thể có được. Ám dạ ma lang vương. Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực lạnh giọng kêu lên, mắt đỏ bên trong hiện lên một đạo hồng quang. Ám dạ ma lang vương thân thể ở như vậy trong nháy mắt cương một chút, giống như đã chịu mê hoặc giống nhau, không tự chủ được trả lời, đúng vậy. Hàn Ngạo Thần đôi mắt nhìn chằm chằm Quân Mộ Khuynh, đồng dạng không có sai quá, mắt đỏ bên trong hiện lên hồng quang, vậy như là một cổ uy chấn, làm ma thú vô pháp kháng cự kinh sợ, cũng chính là kia nói càng ngày càng rõ ràng không thể kháng cự lực lượng. Khuynh Khuynh đã có thể khống chế cổ lực lượng này. Từ Thương Khung Đại Lục như vậy một đường lại đây, trên người nàng ngẫu nhiên sẽ xuất hiện cổ lực lượng này, này cổ kinh sợ chi lực. Ta không phải ma thú. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng nói, nàng biết chính mình là nhân loại, lại hai lần biến ảo thú thân, điểm này nàng đều cảm thấy kỳ quái. Ám dạ ma lang vương lấy lại tinh thần, vội vàng đem khiếp sợ đè ở đáy lòng, xoay người trở về đi đến. Như thế nào sẽ, nó vừa rồi không tự chủ được nghe theo này nhân loại dò hỏi, vừa rồi trả lời, hắn cơ hồ cảm thấy kia không phải chính mình thanh âm, mà là linh hồn chỗ sâu trong sớm đã tồn tại sợ hãi. Một nhân loại mà thôi, như thế nào sẽ có như vậy cảm giác? Theo ám dạ ma lang vương đi trở về nệ bước, chung quanh lục quang lập lòe, ám dạ ma lang dần dần thối lui, chấn động đại địa khôi phục bình tĩnh, chung quanh ma thú hơi thở chậm rãi đi xa biến mất. Quân Mộ Khuynh cau mày, vừa rồi nàng chỉ là muốn cho này đầu ma thú trả lời, liền cảm giác được tâm huyết sôi trào, nhưng mà này đầu ma thú cũng thật sự trả lời. Quân cô nương các dòng binh kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuynh. Quân Mộ Khuynh thu hồi suy nghĩ, ngẩng đầu hướng bọn họ lính đánh thuê đứng phương hướng nhìn lại, chuyện gì? Ngươi thật là lợi hại. Ta vừa rồi cảm giác, kia đầu ma thú giống như đối với ngươi vô cùng cung kính. Vậy như là đối mặt vương giả giống nhau. Các dòng binh chấn động mà nhìn Quân Mộ Khuynh, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, lại vẫn là mồm năm miệng mười mà kinh hô trong lòng tưởng lời nói. Đối mặt vương giả giống nhau. Lãnh Nhược kinh ngạc hoàn hồn, nhìn về phía bên người đứng lính đánh thuê, nàng vừa rồi cũng là loại cảm giác này, vừa rồi kia đầu cái gì ám giả ma lang vương, quân cô nương rõ ràng chính là một câu đơn giản dò hỏi. Nó thái độ giống như là ở trả lời vương giả vấn đề. Ách! Quân Mộ Khuynh sờ sờ cái mũi, nàng rất muốn nói, nàng cũng không biết nguyên nhân. Hảo, các ngươi chạy nhanh nghỉ ngơi, tùy thời rèn luyện mới là mấu chốt nhất. Lãnh Trạch quát lớn nói, không có biến cường phía trước có thể nhẫn mại, ở thương để trước mặt, hắn là không cần nhẫn, bọn họ vẫn là yêu cầu, hắn không nghĩ bởi vì bọn họ có hắn cái này dẫn đầu, liền bắt đầu kiêu ngạo. Đến nỗi Quân Mộ Khuynh, nàng càng ngày càng giống cái mê. Khó có thể cởi bỏ bí ẩn, nàng đứng ở trước mặt, lại làm người vô pháp nhìn thấu, phảng phất nàng đứng ở kia đỉnh chỗ, mà không phải trước mặt. Lại có lẽ bọn họ nói không sai, Quân Mộ Khuynh chính là vương giả, đỉnh chỗ vương giả. Quân Mộ Khuynh hiểu rõ mà nhìn Lãnh Trạch, nàng giống như có điểm minh bạch Lãnh Trạch vì cái gì nói không có biến cường phía trước có thể nhẫn tắc nhẫn. Nguyên lai những lời này là nói cho này đó lính đánh thuê nghe, làm cho bọn họ nhớ kỹ, chính mình cường mới là mạnh nhất. Bất quá nàng vẫn là câu nói kia. Quá mức nhẫn mại chính là dung túng, nàng cũng không phải sẽ nhẫn người, sẽ chỉ có gấp bội dâng trả. Ánh lửa ở không ngừng lập lòe, tiếng bước chân từ nơi không xa truyền đến, hai cái cao lớn nam nhân trên mặt liệt khai tươi cười, nhìn đến đống lửa trước mặt đoàn người, bước đi qua đi. Ha ha, Lãnh Trạch, chúng ta lại gặp gỡ. Bên tay phải nam nhân đi tới, vỗ vỗ Lãnh Trạch bả vai. Phương mới vừa ngươi như thế nào cũng tới, ngươi không phải không hợp ý nhau sao? Một cái khác nam nhân bất mãn mà nói, kỳ thật so với ai khác chạy còn nhanh, nói cái gì không tới. Ta khi nào nói qua những lời này? Phương mới vừa biểu tình cứng đờ, đôi khởi tươi cười nhìn về phía đi tới nam nhân, trực tiếp giả ngu. Tiểu tử ngươi, các ngươi hai cái đủ rồi, ta có khách nhân. Lãnh Trạch đánh gãy hai người đánh nhau, bọn họ cái gì tâm tư hắn còn không biết, loại chuyện này lại không phải lần đầu tiên, chính là không rõ, bọn họ vì cái gì sẽ cảm thấy, chính mình sẽ được đến lệnh bài ai được đến này đều phải xem vận khí mới được. Khách nhân. Phương mới vừa lục luân lập tức thu hồi trêu chọc biểu tình, bộ dáng trở nên nghiêm túc lên, xoay người nhìn về phía bên cạnh, bọn họ sớm liền nhìn đến Lãnh Trạch trong đội ngũ nhiều ra một nam một nữ. Hai vị kêu bên ta mới vừa là được. Phương mới vừa cười tủm tỉm mà nói, tuyệt phối, hai người kia thật là tuyệt phối, nhất định là một đôi. Lục Luân. Lục Luân thô thanh nói, còn không quên chừng liếc mắt một cái Phương mới vừa, lại bị tiểu tử này giành trước. Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần đứng ở một bên, ánh mắt tìm tòi nghiên cứu mà nhìn hai cái người tới, trên mặt biểu tình lại không có nửa điểm biến hóa. Lãnh Nhược thấy bọn họ không nói lời nào, chạy nhanh đi tới nói, Phương thúc thúc, Lục thúc thúc, bọn họ là Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần. Nói tên hẳn là sẽ không biết bọn họ hai cái thân phận đi. Nghĩ đến trước mắt hai người thân phận, Lãnh Nhược vẫn là sẽ dọa ra một thân mồ hôi lạnh, vô biên hắc ám chi giới tôn chủ cùng Vương Phi, bất quá nàng giống như đã quên, lúc trước Quân Mộ Khuynh cũng chỉ là nói cho bọn họ một cái tên, bọn họ cuối cùng vẫn là đoán được thân phận. Gì? Nàng chính là cái kêu biến thái thiên tài. Phương mới vừa lục luân đỏ mặt tía hai mà quát, sau đó đột nhiên ho khăn lên, rõ ràng chính là bị chính mình nước miếng cấp sặc tới rồi. Quân Mộ Khuynh không cấm cuồng hãn, vì cái gì mỗi người nghe được tên nàng, nghĩ đến đều là biến thái. Hàn Ngạo Thần trong mắt hiện lên vẻ tươi cười, quả nhiên, trải qua Vân Trung Hồn Hải cùng Đuốc Viêm Chi thành sự tình, Quân Mộ Khuynh này ba chữ đã không người không biết không người không hiểu, chỉ cần nhắc tới Quân Mộ Khuynh, mỗi người phản ứng đầu tiên, đó là thiên tài. Phương mới vừa lục luân mang đến lính đánh thuê, kinh hỉ mà nhìn về phía Quân Mộ Khuynh, trong mắt không cấm lộ ra hâm mộ cùng sùng kính, năm nguyên tố thiên tài, tuổi còn trẻ là có thể đến tôn đế vương thiên tài. Nàng thiên phú siêu Việt năm đó Phượng Túc. Chính là nàng, chính là nàng. Quân cô nương. Không có việc gì. Quân Mộ Khuynh tùy ý vây vây tay, nàng đã bị người kêu lên như vậy nhiều lần, nàng đã chết lặng. Phương mới vừa lục luân ngơ ngác hoàn hồn, mới hậu chi hậu giác vừa rồi buột miệng thốt ra nói, thiếu chút nữa chịu chính mình tắt hai, đương nhân ra thiên tài mặt như thế nào có thể nói như vậy. Thiên tài cô nương, vừa rồi là chúng ta quá chấn động. Phương mới vừa lập tức giải thích nói, như thế nào có thể như vậy gọi người ta cô nương, biến thái thiên tài, cũng không thể làm trò nhân ra mặt kêu a. Đúng vậy đúng vậy. Lục Luân chạy nhanh ứng hòa, hắn không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được trong truyền thuyết năm nguyên tố thiên tài. Năm nguyên tố, kia tuyệt đối nghịch thiên. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng hơi câu, cười nói, ta đã thói quen. Bất quá, thiên tài cô nương. Thói quen. Lãnh Nhược cùng Lãnh Trạch dẫn dắt lính đánh thuê sôi nổi xấu hổ, bọn họ tuyệt đối không phải cái thứ nhất như vậy kêu. Ngươi nếu là thiên tài đấu kỹ sư, kia hắn ánh mắt mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía Hàn Ngạo Thần, mọi người trong lòng phảng phất nện xuống một khối thật lớn cục đá. Vô biên hắc ám chỉ giới tôn chủ. Lãnh Nhược cùng hai mươi mấy người lính đánh thuê sôi nổi che mặt, bọn họ cái gì cũng không biết, đừng hỏi bọn họ. Lãnh Trạch lúc này mặt đã hoàn toàn hắt trầm, bọn họ muốn hay không như vậy kinh ngạc. Quân Mộ Khuynh hướng Hàn Ngạo Thần trên người nhích lại gần, nàng rốt cuộc biết Hàn Ngạo Thần kia một câu mị lực có bao nhiêu lớn, như vậy nhiều người mặt nói. Nàng là vô biên hắc ám chi giới Vương Phi, hiện tại chỉ cần biết rằng nàng là Quân Mộ Khuynh, bên người nàng đứng, liền tuyệt đối là cái kia thần bí vô biên hắc ám chi giới tôn chủ. Khuynh Khuynh, vi phu thực vui vẻ. Hàn Ngạo Thần ôn nhu nói, hiện tại chỉ cần nhắc tới tiểu Khuynh Khuynh, mọi người liền sẽ biết nàng là hắn Vương Phi, có thể nào không vui. Quân Mộ Khuynh trên trán trượt xuống một cái hắc tuyến, trừng mắt nhìn Hàn Ngạo Thần liếc mắt một cái, khỏe miệng gợi lên nhợt nhạt tươi cười. Cái này đề tài như vậy đình chỉ. Lãnh Trạch trầm giọng nói, Nhìn chung quanh, mười mấy lính đánh thuê đội đều đi tới, lại tiếp tục cái này đề tài, tất cả mọi người sẽ biết bọn họ trước mặt hai người một cái là thiên tài Quân Mộ Khuynh, một cái là vô biên hắc ám chi giới tôn chủ. Hai vị thúc thúc, các ngươi có hay không cái gì tin tức? Đừng cùng ta nói, các ngươi cái gì cũng không biết. Lãnh Nhược đi đến Phương mới vừa cùng Lục Luân trước mặt, đem đề tài rời đi. Phương mới vừa Lục Luân như là vừa thấy, hắc hắc nở nụ cười, chúng ta đã sớm tới, bất quá thật đúng là nghe được cái gì? Cái gì? Lãnh Trạch quay đầu nhìn về phía hai người, bọn họ này đến tới bao lâu, sẽ không hắn còn ở chuẩn bị, bọn họ liền đến nơi này đi. Trăm dặm ở ngoài, chúng ta tìm được rồi vương giả huyệt mộ. Phương mới vừa thần bí hề hề mà nói. Vương giả. Lãnh Nhược trợn to hai mắt. Ngay cả Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần giật nảy mình, vương giả huyệt mộ. Mỗi cái cấp bậc đều là một cái thật lớn hồng câu, huống chi là vương giả, này nói hồng câu bao nhiêu người đều không thể vượt qua, đồng thời vương giả cấp bậc cũng là một cái độ cao, đó là làm người nhìn lên độ cao, hiện tại lại phát hiện một cái vương giả huyệt mộ, ai có thể lợi hại như vậy, liền vương giả đều giết. Kỳ thật nói là vương giả, chúng ta cảm giác cũng không giống, chỉ là kia cổ lực lượng quá mức cường đại, chúng ta có thể nghĩ đến cũng chỉ có vương giả. Lục Luân trầm giọng nói, tổng không thể có người đạt tới hồng mông đi, đạt tới hồng mông người còn sẽ bị người sát, đó là tuyệt tuyệt tuyệt đối không thể. Lãnh Nhược nuốt nuốt nước miếng, kinh hô, các ngươi đi vào. Phương mới vừa Lục Luân sôi nổi lắc đầu, bọn họ làm sao dám đi vào, vương giả huyệt mộ liền tính vương giả đã chết, nhưng là kia lực lượng cũng tuyệt đối cũng đủ xé nát bọn họ còn không có cái này lá gan. Cho nên các ngươi liền hoài nghi, cái này vương giả huyệt mộ bên trong, khả năng sẽ có lệnh bài. Lãnh Trạch bình tĩnh nói, vương giả huyệt mộ, thú chi giới chỗ sâu trong phần ngoài như thế nào sẽ có một cái vương giả huyệt mộ. Chúng ta nào dám, ở vương giả huyệt mộ chung quanh thủ một đoàn ma thú, phạm vi 10 dặm đều không có ma thú dám ở tại nơi đó, thú chi giới ma thú đều sợ hãi địa phương, chúng ta đương nhiên không dám đi vào. Phương mới vừa chạy nhanh lắc đầu, bọn họ lại không phải không muốn sống nữa, tuyệt đối là không dám tới gần cái kia vương giả huyệt mộ. Lãnh Trạch nhíu chặt mày, ngẫm lại bọn họ cũng không dám đi vào, chỉ là vương giả huyệt mộ. Kia đến tột cùng là ai huyệt mộ? Khuynh Khuynh muốn đi xem. Hàn Ngạo Thần mỉm cười hỏi. Ân. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, nàng muốn đi xem cái kia vương giả huyệt mộ, là ai huyệt mộ sẽ làm ma thú bảo hộ, tuyệt đối không phải nhân loại. Kia liền đi xem. Hàn Ngạo Thần chút nào không thèm để ý. Hảo. Quân Mộ Khuynh nét mặt biểu lộ tươi cười, liền biết hắn sẽ bồi nàng. Sở Hưu ánh mắt nhìn về phía Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần, trên mặt lộ ra kinh ngạc cùng chấn động, bọn họ muốn đi xem. Quân cô nương, chúng ta đã quyết định. Quân Mộ Khuynh lạnh giọng đánh gãy, nàng muốn đi cái kia vương giả huyệt mộ. Lãnh Trạch dẫn dắt lính đánh thuê cũng chỉ có thể gật đầu, như vậy một đường lại đây, bọn họ cũng biết, Quân Mộ Khuynh quyết định, không phải bọn họ có thể thay đổi. Mọi người ánh mắt dừng ở Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần trên người, bọn họ đều phải đi cái kia vương giả huyệt mộ. Lãnh Trạch, chúng ta cũng đi như thế nào? Phương mới vừa cười nói, đi xem, nói không chừng là chúng ta nhìn lầm rồi. Nơi đó căn bản là không phải cái gì vương giả huyệt mộ. Lục Luân như suy tư gì nói, lúc ấy bọn họ cũng không có đi vào xem bên trong, cảm giác như là liền nói. Lãnh Trạch nhìn nhìn Phương mới vừa cùng Lục Luân phía sau, mười mấy lính đánh thuê đội, liền bọn họ hai cái nhất xung ra, bọn họ dám đi vương giả huyệt mộ, không đại biểu mỗi người đều muốn đi. Ai ngờ đi theo đi, ngày mai buổi sáng có thể cùng đi, không nghĩ đi liền rời đi thú chi giới. Lãnh Trạch trầm giọng nói, thú chi giới ma thú cường đại là bọn họ tưởng tượng không đến. Tốt nhất không cần tự tiện xông vào. Các dòng binh nghe được Lãnh Trạch nói, lập tức châu đầu ghé thai, cũng không biết đang nói cái gì. Lãnh Trạch Phương mới vừa Lục Luân ba người mang theo từng người lính đánh thuê, bắt đầu kiểm kê người cùng mang đến đồ vật. Đây đều là mỗi lần bọn họ đi nguy hiểm địa phương, đều yêu cầu làm sự tình, nguyên vẹn chuẩn bị, ở nhất định thời điểm có mấu chốt tác dụng. Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần nhìn nhau vừa thấy, bọn họ cũng phải đi vương giả huyệt mộ. Tùy tiện bọn họ đi. Hàn Ngạo Thần ôn nhu nói. Các dòng binh nói 102, nếu quyết định, cũng sẽ không thay đổi. Ân. Quân Mộ Khuynh lên tiếng. Hai người hướng trong bóng tối đi đến, thẳng đến nghe không được hỗn độn thanh âm, mới dừng lại bước chân. Thần, người trước kia có hay không nghe nói qua thú chi giới có như vậy một cái vương giả huyệt mộ? Liên tính không phải vương giả huyệt mộ, cũng là cao thủ tăng mà. Không có, ngày mai chúng ta cẩn thận một chút, đúng như cùng kia hai người nói, cái kia là vương giả huyệt mộ, liền sẽ rất nguy hiểm. Tuy rằng mạo hiểm không phải lần đầu tiên, nhưng là hắn vẫn là nhẫn mại không được nhắc nhở. Thần chi mộ đều. Thánh Kỳ Lân, trước kia như thế nào không biết, ngươi còn có nghe lén thói quen. Hai đôi mắt hướng cùng cái phương hướng nhìn lại, lộ ra đồng dạng lạnh lẽo. Đêm tối bên trong đi ra màu trắng thân ảnh, ở đêm tối bên trong, trên người hắn như cũ lập lòe thánh khiết quang mang. Quân Mộ Khuynh nhìn Thánh Kỳ Lân, ở niết bàn đỉnh núi non liền biết hắn là quang nguyên tố, nhưng thật ra lần đầu tiên nhìn đến có người đem dùng hết nguyên tố chiếu sáng lên thân thể của mình. Liên biết không thể gạt được tôn chủ cùng phượng gia gia chủ. Thánh Kỳ Lân cười nói, như cũng là kia e sợ cho thiên hạ không loạn biểu tình. Quân Mộ Khuynh hờ hững thu hồi hai mắt, lanh đạm nói, biết không thể gạt được, kia hà tất trốn. Muốn thật sự biết mới được. Tấm tắc, Quân Mộ Khuynh, ngươi nói chuyện vẫn là như vậy nhất châm kiến huyết, muốn ôm may mắn không bị ngươi chọc thủng đều không được. Thánh Kỳ Lân trêu chọc nói, chỉ tiếc nàng đã bị vô biên hắc ám chi giới tôn chủ đoạt đi rồi, bằng không hắn thật đúng là muốn cho nàng trở thành chính mình tương lai vương phi. Ngươi cũng muốn đi cái kia vương giả huyệt mộ. Hàn Ngạo Thần lãnh đạm hỏi, hắn không phải cũng là giống nhau vẻ mặt thiếu tấu biểu tình. Thanh Kỳ Lân lắc đầu đi đến hai người trước mặt, không nhanh không chậm mà mở miệng, không phải cũng, là vốn dĩ liền phải đi, ai biết sẽ gặp được các ngươi. Thú chi giới bọn họ đều tới, hai người kia thật đúng là không chỗ không ở, lần trước thiên phạt quân Mộ Khuynh đột nhiên biến mất, Hàn Ngạo Thần trực tiếp hạ phải giết lệnh, hắn đều cảm thấy Hàn Ngạo Thần điên rồi, đột nhiên hạ phải giết lệnh, không phải phá hư thần tộc cân bằng, kết quả hắn thật sự làm như vậy. Làm chuyện này về sau, đã không thấy tăm hơi người, chờ tái kiến, lại là bọn họ hai cái cùng nhau xuất hiện. Nếu một đường đồng hành, tổng muốn cùng chúng ta nói cái kia huyệt mộ, nói không chừng chúng ta còn có thể giúp đỡ. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng hơi hơi giơ lên, Thánh Kỳ Lân là thú chi giới tương lai vương, tổng biết những việc này. Thánh Kỳ Lân nhìn Quân Mộ Khuynh trên mặt tươi cười, không biết như thế nào, hắn luôn có một loại dự cảm bất hảo. Ngươi muốn đi cái kia huyệt mộ làm cái gì? Thánh Kỳ Lân nghĩ nghĩ vẫn là đem trong lòng nghi vấn ra tới, biết là cái nguy hiểm huyệt mộ, nàng vẫn là muốn vào đi, còn có nàng đến thú chi giới tới làm cái gì? Muốn nhìn. Quân Mộ Khuynh đơn giản trả lời, tưởng liền làm, có thể có vì cái gì? Muốn nhìn. Thánh Kỳ Lân không cấm trợn trắng mắt, muốn nhìn liền đi nhìn, nàng Quân Mộ Khuynh lá gan thật đúng là đại, cái gì đều dám làm. Như thế nào, giao dịch có được hay không lập? Nàng cũng không nghĩ vô nghĩa. Không thành lập ta tới tìm các ngươi làm cái gì? Thánh Kỳ Lân bất đắc dĩ nói, hai người kia đều không phải có thể dễ dàng hố đến người, còn tưởng rằng có thể hố đến bọn họ, kết quả bị bọn họ hố. Giao dịch chuyện này là hắn tới nói mới đúng, kết quả bị Quân Mộ Khuynh giành trước. Cái kia huyệt mộ có cái gì? Hàn Ngạo Thần cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp mở miệng hỏi. Nghe nói là một cao thủ nằm ở bên trong, thú vương đem nơi đó liệt vào cấm địa, nó chính mình cũng không dám tới gần. Nghe nói bên trong cao thủ ngay cả nó đều không thể mạo phạm, bất quá ta khá tò mò. Thánh Kỳ Lân một tay chống cằm, khoe miệng câu lấy không kềm chế được tươi cười. Thú vương cũng không dám tới gần địa phương, còn nói có thể mạo phạm. Kia sẽ là người nào? Thú vương như vậy coi trọng. Quân Mộ Khuynh như suy tư gì mà nhìn nơi xa, cái kia huyệt mộ bên trong nằm chính là ai? Ta phải biết rằng liền không đi, thú vương không được ta đi, ta cái này tính cách chính là như vậy, không nghĩ làm ta đi, ta còn liền cố tình muốn đi. Huống hồ vẫn là như vậy thần bí địa phương, liền càng thêm muốn đi, nói không chừng có thể gặp được cái gì. Kia ngày mai ở huyệt mộ trước chạm mặt. Hàn Ngạo Thần trực tiếp hạ lệnh chủ khách, đôi mắt nhìn Thánh Kỳ Lân, giống như ở không tiếng động nói, ngươi có thể đi rồi. Thánh Kỳ Lân há miệng thở dốc, nhìn Hàn Ngạo Thần trên mặt lạnh băng bộ dáng, xoay người rời đi. Chưa thấy qua như vậy vô tình hai vợ chồng. Nhìn Thánh Kỳ Lân rời đi bóng dáng, Quân Mộ Khuynh cười nói, giống như trở nên thú vị. Đúng vậy. Hàn Ngạo Thần ánh mắt lộ ra cùng Quân Mộ Khuynh đồng dạng tươi cười. Ý chí chiến đấu, hừng hực ý chí chiến đấu ở bọn họ trong mắt thiêu đốt. Sắc trời vừa mới trở nên trắng, mọi người liền hướng huyệt mộ phương hướng đi đến, không có một cái lính đánh thuê lùi bước, lại có lẽ nói, lính đánh thuê tôn nghiêm không cho phép bọn họ lùi bước. Quân Mộ Khuynh nhìn phía sau mấy trăm cá nhân, ánh mắt lạnh băng thu hồi ánh mắt. Quân cô nương, ngươi sẽ không để ý đi. Lãnh Nhược xấu hổ mà nhìn phía sau, nàng cho rằng liền bọn họ vài người, cuối cùng mọi người đều tới. Vì cái gì? Đại gia, cái kia huyệt mộ là của ta. Quân Mộ Khuynh lạnh giọng hỏi. Không phải. Lãnh Nhược lắc đầu. Kia không phải được, Lãnh cô nương, ngươi mang hảo tự mình đội ngũ là được, người khác sự tình cùng ta không quan hệ, chúng ta nhiều nhất chỉ là cùng đường thôi. Quân Mộ Khuynh lạnh giọng nói, Lãnh Nhược quản có phải hay không có điểm nhiều. Nếu là để ý bọn họ đi theo, những người này đều đã là thi thể, liền sẽ không theo ở bọn họ phía sau. Lãnh Nhược biểu tình cứng đờ, chậm rãi đi đến một bên, nàng sắc có điểm kiêu ngạo, còn có chút nhè nhót, loại này tâm tình làm nàng nói không nên lời nói cũng không biết. Thẳng đến đoàn người đi đến huyệt mộ trước, mới dừng lại bước chân, Thánh Kỳ Lân sáng sớm liền đang chờ bọn họ, xem đều Quân Mộ Khuynh phía sau mấy trăm người, không cấm cười lên tiếng âm. Ta nói Phượng cô nương, ngươi mang nhiều người như vậy đi chịu chết. Bọn họ cũng không biết có thể hay không ra tới, nàng còn mang nhiều người như vậy tới. Quân Mộ Khuynh nhìn về phía Thánh Kỳ Lân, lạnh giọng nói, chết chính là ngươi, không phải ta. Lúc này lửa đỏ nhân nhi, phảng phất lại là đứng ở băng sơn chi đỉnh, làm người vô pháp tới gần, lạnh băng hàn phách. Là chính chúng ta tới. Lãnh Trạch chấn định nói, người nam nhân này, sẽ xuất hiện ở thú chi giới còn nhận thức Quân Mộ Khuynh, là người nào. Vậy là tốt rồi. Sinh tử không quan hệ. Thánh Kỳ Lân lúc này mới vừa lòng gật gật đầu, cười tủm tỉm nhìn Quân Mộ Khuynh, Phượng gia gia chủ, quả nhiên vẫn là Phượng gia người. Mang nhiều người như vậy tới, còn có một nguyên nhân. Hàn Ngạo Thần thấp giọng cười nói, mỹ mắt rũ xuống che khuất trong mắt hiện lên giảo hoạt. Cái gì? Thánh Kỳ Lân nghi hoặc, còn có cái gì nguyên nhân? Quân Mộ Khuynh khỏe miệng gợi lên độ cung, nói tiếp, chúng ta nhiều người như vậy đi theo ngươi Thánh Kỳ Lân ở thú chi giới đi một vòng, nếu là đi chịu chết, người khác sẽ nghĩ như thế nào? Thánh Kỳ Lân trợn to hai mắt, đồng tử cấp tốc phóng đại, bừng tỉnh đại ngộ mà nhìn Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần. Bọn họ, hai người kia, như thế nào có thể như vậy vô sỉ? Nó mang theo như vậy nhiều nhân loại, kia nếu là đã chết, không phải theo chân bọn họ thú chi giới có quan hệ, vì cái này, hắn liền không thể không tận lực bảo hộ bọn họ những người này. Thánh Kỳ Lân, Lãnh Trạch đoàn người ngây ngẩn cả người, hắn không phải người khác, chính là tương lai thú vương Thánh Kỳ Lân. Liền nói người nào có thể ở thú chi giới đơn độc hành tẩu, nguyên lai là Thánh Kỳ Lân, vấn đề này sớm nên nghĩ tới. Các ngươi đủ tàn nhẫn. Thánh Kỳ Lân nghiến răng nghiến lợi mà nhìn Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần, hắn cư nhiên liền khi nào bị bọn họ tính kế cũng không biết. Thỉnh đi. Quân Mộ Khuynh chỉ phía trước huyệt mộ, Thánh Kỳ Lân tới, này đó ma thú tổng không dám cản bọn họ đường đi. Thánh Kỳ Lân chỉ vào Quân Mộ Khuynh, nửa ngày đều nói không nên lời một câu tới, bọn họ đủ tàn nhẫn. Thấy Thánh Kỳ Lân hướng huyệt mộ phương hướng đi đến, Lãnh Trạch bọn họ mới chậm rãi hoàn hồn. Hắn cũng phải đi. Lãnh Trạch kinh ngạc hỏi, Thánh Kỳ Lân cũng phải đi vương giả huyệt mộ, chẳng lẽ hắn không biết bên trong có thứ gì? Còn không phải là muốn đi. Quân Mộ Khuynh nhún nhún vai không thèm để ý mà nói, cất bước hướng huyệt mộ phương hướng đi đến. Cửa nhà đồ vật không nhất định toàn bộ gặp qua, huống chi còn nơi này vẫn là thú chi giới. Lục Luân Phương mới vừa nuốt nước miếng, ngơ ngác mà nhìn phía trước đi đến ba cái thân ảnh. Trước kia không có gặp qua, hôm nay toàn bộ thấy đầy đủ hết, năm nguyên tố thiên tài, vô biên hắc ám chi giới tôn chủ, còn có thú chi giới tương lai vương. Những người này bình thường bọn họ đều rất khó nhìn thấy một mặt, hiện tại một lần gặp được ba cái. Liên tính ở như thế nào kiến thức rộng rãi, bọn họ vẫn là bị kinh tới rồi, này ba cái bên trong bất luận cái gì một cái thân phận đều bất phàm. Không chuẩn tới gần. Thánh Kỳ Lân mới vừa tới gần, lập tức một đạo thân ảnh đi ra, ngăn cản bọn họ lại đi tới. Lá gan rất đại sao. Thánh Kỳ Lân trên mặt như cũ mang theo tươi cười bên trong nguy hiểm hơi thở, mặc cho ai đều có thể nhìn ra tới hắn lúc này phi thường không vui. Che ở Thánh Kỳ Lân trước mặt ma thú lập tức quỳ xuống, toàn thân run rẩy, thiếu vương, cũng không phải thuộc hạ lá gan đại, là thú vương hạ lệnh, mặc kệ là ai đều không thể tới gần, trừ phi. Trừ phi cái gì? Quân Mộ Khuynh đi đến Thánh Kỳ Lân bên người, túi đầu nhìn trước mặt ma thú. Cửu U Minh Long. Long tộc. Quân Mộ Khuynh trong mắt hiện lên kinh ngạc, là người nào chôn ở chỗ này, thú vương còn dùng long tộc bảo hộ, này đó cửu U Minh Long là từ đâu tìm tới, số lượng còn có nhiều như vậy. So với Quân Mộ Khuynh, Thánh Kỳ Lân có vẻ càng vì kinh ngạc, ở ma thú che ở nó trước mặt, nó liền biết trước mắt chính là cái gì ma thú, mặc dù là ngụy trang hình người, hắn vẫn là liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới. Lấy long tộc bảo hộ huyệt mộ, ai thân phận như vậy như ít. Các dòng binh đi ở bọn họ ba cái phía sau. Nhìn đến ma thú quỷ gối Thánh Kỳ Lân trước mặt, không cấm may mắn, lần này bọn họ là đi theo Thánh Kỳ Lân tới, nếu không liền nơi này còn không có tới gần, đã bị này đó ma thú cấp nuốt. Nghe được lệnh băng dò hỏi, cửu U Minh Long khinh thường người quay đầu nhìn về phía Quân Mộ Khuynh, huyết hồng hai tròng mắt ánh vào mi mắt, cửu U Minh Long sắc mặt đại biến. Bệ hạ, thú vương có lệnh, bệ hạ tới là có thể đi vào. Huyết lang vương rốt cuộc tới. Chúng nó chờ nhiều năm như vậy. Bệ hạ. Thánh Kỳ Lân thiếu chút nữa phun huyết, từng trận hỗn độn, dọa chúng nó đôi mắt, Quân Mộ Khuynh là nhân loại, cái gì bệ hạ, cái nào bệ hạ, nàng nếu là ma thú, chính mình không đồng nhất mắt liền đã nhìn ra. Bọn họ có biết hay không chính mình ở kêu cái gì, tuy tuy tiện tiện đã kêu bệ hạ, Quân Mộ Khuynh nàng chính là sống sờ sờ nhân loại. Nghe được cửu U Minh Long xưng hô, sở hữu ánh mắt bá đến một chút, toàn bộ rơi xuống Quân Mộ Khuynh trên người, các dòng binh đôi mắt cũng không dám chớp một chút, liền sợ bỏ lỡ cái gì. Nàng là ma thú. Quân Mộ Khuynh bình tĩnh nhìn về phía quỳ trên mặt đất cửu U Minh Long, nó là nhìn đến hai mắt của mình, cho rằng nàng chính là huyết lang nhất tộc, hoặc là nói, chính là huyết lang vương. Kỳ thật, kia cái gì, huyết lang vương là nàng nương. Bên trong chính là ai? Quân Mộ Khuynh lạnh giọng do hỏi, cũng không có giải thích chính mình thân phận, nếu sai rồi vậy sai rốt cuộc, chỉ cần có thể đi vào là được. Quân Mộ Khuynh như vậy một hồi ứng, mọi người rất giống là nhìn thấy quỷ nhìn nàng, trên mặt sôi nổi lộ ra khó có thể tin biểu tình. Thánh Kỳ Lân cũng không lưu dấu vết mà di động nện bước, nàng thật là ma thú. Thuộc hạ không biết, thú vương đã từng nói qua, bên trong ma thú, cùng bệ hạ có lớn lao quan hệ, nói chỉ cần nói cho ngài này đó liền toàn minh bạch. Cửu U Minh Long cẩn thận nói, liền sợ nói sai rồi một chữ. Quân Mộ Khuynh như suy tư gì mà nhìn cách đó không xa huyệt mộ, nó muốn nói cho hẳn là nương, năm đó nương không có tới quá thú chi giới. Chính là, bên trong ma thú cùng nương có quan hệ gì? Vào xem. Hàn Ngạo Thần đề nghị nói, cùng với ở chỗ này tưởng, vào xem, là có thể biết chân tướng. Hảo, hiện tại cũng chỉ có thể vào xem. Bệ hạ, thú vương còn nói quá, nơi này không thể chịu tải quá nhiều người. Như vậy nhiều nhân loại, sao lại có thể đi theo huyết lang vương phía sau, bọn họ liền tính tưởng đi vào, sợ cũng không được, bên trong vô pháp cất chứa như vậy người. Quân Mộ Khuynh nhìn chung quanh, nàng cùng Hàn Ngạo Thần là nhất định phải đi vào, Thánh Kỳ Lân cũng muốn đi vào, kia lính đánh thuê bên trong. Chúng ta ba cái đi thì tốt rồi. Lãnh Trạch nói, như vậy liền sẽ không có bao lớn nguy hiểm. Liền chúng ta sáu cái. Quân Mộ Khuynh chỉ bên người vài người, sáu cá nhân không tính nhiều. Đúng vậy. Cửu U Minh Long đứng lên, xoay người cất bước hướng huyệt mộ phương hướng đi đến. Lục đạo thân ảnh đi theo phía sau, Quân Mộ Khuynh đôi mắt nhìn quét chung quanh, từ hơi thở xem ra, nơi này Cửu U Minh Long có rất nhiều, không phải nói Cửu U Minh Long đều sinh hoạt ở Cửu U nơi, như thế nào sẽ xuất hiện ở thú chi giới, còn cam nguyện thủ tại chỗ này. Huyệt mộ chung quanh phạm vi 10 dặm không còn có cái khác ma thú, mộ rất lớn, còn đều lấy khoáng thạch xây thành, này tòa huyệt mộ lại không có mộ địa, trước mặt trống rỗng, không có một cây cỏ dại, nghĩ đến là bị này đó ma thú xử lý thực hảo. Huyệt mộ chung quanh trống trải cường thế, phảng phất chỉ có loại này khí thế, mới phù hợp mộ chung ma thú thân phận. Cửu U Minh Long mang theo bọn họ đi đến huyệt mộ trước, không biết đem thứ gì ném vào huyệt mộ khẩu, to như vậy huyệt mộ tự động mở ra một đạo ám môn. Bệ hạ, thuộc hạ không thể đi vào. Cửu U Minh Long cung kính nói. Ta đã biết, ngươi làm tiếp tục thủ. Quân Mộ Khuynh lạnh giọng đáp, cất bước đi vào ám môn bên trong. Hàn Ngạo Thần đi theo đi vào đi, lại đến là Thánh Kỳ Lân, Phương mới vừa, Lục Luân, Lanh Trạch cuối cùng mới đi vào đi, Cửu U Minh Long phi thường bất hữu thiện mà nhìn bọn họ ba cái. Bọn họ sáu cái mới vừa đi tiến huyệt mộ, mở ra ám môn đột nhiên khép lại, tối tăm huyệt mộ bên trong, sáng lên ảm đạm quan mang. Cái này huyệt động giống như là một cái nhỏ hẹp phòng hành lang, chỉnh tề vách đá, không giống như là thiên nhiên hình thành. Dưới chân, bên người vách đá, này đó đều là lấy khoáng thạch trải chăn. Mặt trên có dày nặng bụi đất, khoáng thạch tản mát ra hơi thở, tuyệt đối sẽ không có giả. Quân Mộ Khuynh, ngươi không phải nhân loại sao? Thánh Kỳ Lân đôi tay ôm cánh tay, hầu nghi mà nhìn về phía Quân Mộ Khuynh, nàng khi nào biến thành ma thú, cái kia ngu ngốc còn gọi nàng bệ hạ, nàng là cái gì bệ hạ? Có lẽ Cửu U Minh Long không như vậy cho rằng. Nàng là đỏ như máu đôi mắt, Thánh Kỳ Lân tốt xấu cũng là ma thú, không biết huyết lang nhất tộc. Thánh Kỳ Lân nhìn Quân Mộ Khuynh ánh mắt càng ngày càng không thể tưởng tượng, hắn trầm giọng hỏi: Ngươi như thế nào biết đó là Cửu U Minh Long? Nó không nhớ rõ chính mình nói qua, Cửu U Minh Long chính mình cũng chưa nói quá, nàng có thể nhận ra tới duy nhất khả năng, nàng cũng là ma thú. Ta có thể chứng minh, Khuynh Khuynh là người. Hàn Ngạo Thần ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Thánh Kỳ Lân, mặc kệ hắn tin hay không, Khuynh Khuynh chính là nhân loại, điểm này sẽ không thay đổi. Kia bệ hạ Cửu U Minh Long rõ ràng kêu nàng bệ hạ. Quân Mộ Khuynh dừng lại nện bước, nhìn về phía Thánh Kỳ Lân, Thánh Kỳ Lân, ngươi là thật không biết vẫn là giả không biết, thú tộc bên trong, trừ bỏ Tam Vương Thú Vương, còn có nhất tộc ma thú địa vị, liền tương đương với vương giả, mà này tộc ma thú vương giả, đó chính là vương giả trung vương giả. Huyết Lang Vương. Thánh Kỳ Lân đột nhiên bừng tỉnh, trợn mắt há hốc mồm nhìn về phía Quân Mộ Khuynh, đỏ như máu đôi mắt. Theo vào tới ba người đứng ở một bên, thú tộc bên trong còn có vương giả trung vương giả. Đó là cái gì ma thú? Xem Thánh Kỳ Lân sắc mặt biến hóa. Hẳn là thật sự có loại này ma thú. Nhớ lại tới liền hảo. Quân Mộ Khuynh nhún nhún vai, vậy không cần nói thêm nữa. Hàn Ngạo Thần nắm lấy Quân Mộ Khuynh tay, cất bước hướng phía trước đi đến. Khuynh Khuynh, nơi này là làm nàng tới nói, hẳn là sẽ không có nhiều ít ngăn trở. Ầm ầm ầm. Hầm ngầm sơn diêu ở dưới chân chấn động, Hàn Ngạo Thần nói cơ hồ là vừa nói xong, trước mặt liền lăn ra to như vậy cục đá, cự thạch một cái tiếp theo một cái theo sát mà đến. Dựa chi? Quân Mộ Khuynh không cấm thô khẩu. Lời này đều còn chưa nói xong, liền nháo ra lớn như vậy động tĩnh. Cẩn thận. Lãnh Trạch lập tức lắc mình tránh thoát cự thạch, lúc này mới vừa nói qua không có gì nguy hiểm liền tới rồi. Quân Mộ Khuynh bình tĩnh nhìn lăn tới đại thạch đầu, trầm giọng nói, dựa vào vách đá hai bên đứng. Này đó cục đá còn không phải rất lớn, dựa vào vách đá là có thể tránh thoát chúng nó công kích, tổng không thể đem toàn bộ sức lực dùng ở đối phó này đó trên tảng đá mặt. Vài đạo thân ảnh lập tức kề sát vách đá. Cự thạch từ bên người lăn quá, phát ra đau đớn màng thai thanh âm, bởi vì cự thạch lăn lộn, bọn họ dưới chân đứng địa phương ở không ngừng chấn động, như là tùy thời sẽ vỡ ra khe hở. Hàn Ngạo Thần ôm lấy Quân Mộ Khuynh, hai người ăn ý 10 phần thúc đẩy lăn tới cục đá. Ầm ầm ầm. Vách đá xuất hiện từng trận đong đưa, cắt bụi từ đỉnh đầu rơi xuống dưới. Mặt sau cũng động. Phương mới vừa vội vàng nói, trước mặt cự thạch lăn xuống, phía sau còn có vách đá đong đưa, này đó cơ quan là ai thiết trí? Thánh Kỳ Lân sắc mặt trầm xuống, đôi tay vươn, hình thành thật lớn móng vuốt, nó đi đến cự thạch trước mặt, lấy hai móng chi lực ngăn lại cự thạch. Thánh Kỳ Lân, dừng tay. Quân Mộ Khuynh vội vàng kêu lên. Ha ha, Tiểu Nguyệt Nhi, ngươi thua, ta liền biết ngươi sẽ lấy lực đạo quyết thắng bại, bất quá có cái thời điểm án binh bất động, mới là vương đạo. Cứng cắp hữu lực tiếng động vang lên đỉnh đầu, lại như là liền ở bên hai, càng giống mỗi cái góc đều có thanh âm. Ầm ầm ầm. Lan tới cự thạch toàn bộ nổ tung, chung quanh một trận hầm ngầm sân riêu, bùi đất phi dương, đại địa kịch liệt đong đưa. Quân Mộ Khuynh chậm đầu hát tuyến đứng ở tại chỗ, Tiểu Nguyệt Nhi. Thanh âm này nàng vì cái gì sẽ cảm thấy có điểm quen hay, còn có, này không phải hòa giải nương có điểm quan hệ, như thế nào còn thiết hạ loại này cơ quan. Bùi đất tan đi, Thánh Kỳ Lân mặt xám mày cho mà đứng ở tại chỗ, hai chỉ lợi chảo đã biến thành hai người loại ngón tay, khỏe miệng không ngừng run rẩy. Mọi người ho nhẹ một tiếng, chỉ phía trước, tiếp tục đi thôi. Thánh Kỳ Lân đứng ở tại chỗ, đôi tay nắm chặt, huyệt thái dương rõ ràng mà ở chịu động. Đều làm ngươi dừng tay. Quân Mộ Khuynh nhịn cười ý, chính hắn không nghe, có hại khẳng định là hắn. Ngươi không có phát hiện vách đá tuy rằng đong đưa lợi hại, nhưng là không có gì nguy hiểm sao? Hàn Ngạo Thần lắc đầu hỏi lại, này đó đều là chỉnh người chiêu số, cũng không phải ai thiết hạ. Thiết hạ này đó cơ quan người thật đúng là cổ quái. Thánh Kỳ Lân không thèm để ý mà vỗ vỗ trên người bụi đất, hắn liền như vậy có hại. Loại này điểm tử là ai nghĩ ra tới? Thật mệnh hắn có thể nghĩ vậy loại chỉnh người biện pháp. Quân Mộ Khuynh nhìn chung quanh, cười nói không chừng không phải người. Tiểu Nguyệt Nhi, đó là ai ở kêu nương? Cũng đúng, nói không chừng là kia đầu cổ quái ma thú. Thánh Kỳ Lân đầy đầu hắc tuyến hướng phía trước đi đến, là ma thú chỉ sợ đều sẽ trúng kế. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng giơ lên, nhìn nơi xa, cười nói không chừng mặt sau còn có cái gì. Quân cô nương, ngươi nhận thức nơi này ma thú sao? Nó nói Tiểu Nguyệt Nhi là ai? Phương mới vừa nghi hoặc hỏi, hắn vừa rồi rõ ràng liền nghe được Tiểu Nguyệt Nhi này ba chữ, Tiểu Nguyệt Nhi là ai? Tổng cảm giác cái này địa phương, là cho cái kêu Tiểu Nguyệt Nhi thiết hạ, là chính bọn họ vừa vặn đụng phải. Nàng mới chân chính cùng huyệt mộ chủ nhân có quan hệ. Có quan hệ gì? Lục đạo thân ảnh tiếp tục hướng phía trước đi đến, tương lai có cái gì bọn họ cũng không dám ở thả lỏng. Đi rồi không biết nhiều ít cái loan loan đạo, bọn họ không cấm dừng lại bước chân. Bốn phía như cũ là vách đá, mỗi cái địa phương nhìn qua đều giống nhau, không có gì khác nhau. Có phải hay không mặt sau không có gì? Đều thời gian dài như vậy, bọn họ đều không có tái ngộ đến cái gì. Giang giác. Bén nhọn thanh âm ở bên tai vang lên, mọi người lập tức cảnh giác hướng bốn phía nhìn lại, cũng mặc kệ nhìn vài lần, bọn họ đều không có bất luận cái gì phát hiện. Sao lại thế này? Rõ ràng không nghe được cái gì thanh âm. Quân Mộ Khuynh thái dương trượt xuống một giọt mồ hôi lạnh. Hàn Ngạo Thần đi theo bất đắc dĩ lắc đầu, túi đầu hướng dưới chân nhìn lại. Dưới chân mặt đất xuất hiện vết rách, nhìn qua tùy thời đều sẽ vỡ vụn, bọn họ liền sẽ ngã xuống. Ta đột nhiên cảm thấy có điểm quen thuộc. Hàn Ngạo Thần lạnh giọng nói, giống như đã từng ở địa phương nào cũng xem qua như vậy trò đùa dai. Vừa rồi thanh âm, ta cũng cảm thấy có điểm quen hay. Quân Mộ Khuynh trầm giọng nói, bất quá cùng trong trí nhớ lại có điểm bất đồng, cho nên nàng còn nghĩ không ra là ở nơi nào gặp qua. Hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Thánh Kỳ Lân nhìn dưới chân, chấn định tự nhiên hỏi, trải qua chuyện vừa rồi, tái ngộ đến cái gì nó đều không cảm thấy kỳ quái. Chờ. Quân Mộ Khuynh Hàn Ngạo Thần chăm miệng một lời nói. Chờ. Lãnh Trạch Phương mới vừa lục luân đột nhiên phát hiện, cái này địa phương nếu là bọn họ tiến vào, hậu quả nhất định rất nghiêm trọng, đến nay mới thôi, bọn họ đều nhìn không ra tới, nơi này có cái gì đặc thù ý nghĩa. Lục đạo thân ảnh đứng ở tại chỗ, bọn họ phát hiện chính mình chân đều cường, dưới chân cái khe vẫn là không có rách nát. Đi thôi. Thánh Kỳ Lân thở dài, đây đều là một ít trò đùa dai. Hàn Ngạo Thần cùng Quân Mộ Khuynh bước ra nện bước, bọn họ ba cái tiếp tục hướng phía trước đi đến, dưới chân cái khe không có lại vỡ ra nửa điểm. Đi theo phía sau chính là ba người, lúc này mới dám hoạt động nện bước, đi ra một bước mới phát hiện, chính mình hai chân đã nhún ra, lại chạm đi xuống, bọn họ nên ngã xuống. Tiểu Nguyệt Nhi, kiên nhẫn điểm. Đỉnh đầu tiếp tục vang lên thanh âm kia, Quân Mộ Khuynh không cấm mày nhảy lên, này rốt cuộc là ai? Này đó liền cơ quan hoàn toàn là hướng về phía nương tới, lại như là không có gì ác ý, lấy lực lượng quyết thắng bại, không có kiên nhẫn. Nương trước kia là cái dạng này. Quân Mộ Khuynh hồ nghi nhìn về phía chung quanh, nàng hiện tại là càng ngày càng xác định nơi này ma thú cùng nương có quan hệ. Kế tiếp sẽ là cái gì? Thánh Kỳ Lân cực kỳ vô ngữ, không phải nói vương giả huyệt mộ, không phải nói bên trong quá nguy hiểm, thú vương từ nhỏ liền cùng hắn nói như vậy, kia chết lão nhân. Không biết. Hàn Ngạo Thần lạnh giọng nói. Bọn họ đều là lần đầu tiên tới, cũng là lần đầu tiên nhìn đến như vậy ở chính mình huyệt mộ bãi hạ nhiều như vậy cơ quan. Vài đạo thân ảnh tiếp tục hướng phía trước đi đến, trừ bỏ Quân Mộ Khuynh, người khác bao gồm Thánh Kỳ Lân đều nhăn chặt mày. Bọn họ dưới chân nện bước môi đi một bước trở nên càng trầm trọng, hình như là có lực lượng ở ngăn cản bọn họ, không chuẩn bọn họ lại đi tới một bước. Khuynh Khuynh. Hàn Ngạo Thần dừng lại nện bước, giữ chặt Quân Mộ Khuynh. Làm sao vậy? Quân Mộ Khuynh quay đầu nhìn về phía bên người Hàn Ngạo Thần, hắn thoạt nhìn như thế nào thực cố hết sức bộ dáng. Phía dưới lộ, chính ngươi đi, chúng ta tới gần không được. Chỉ là đối phương có tâm ngăn cản người ngoài tới gần, không phải Huyết Lang Vương tiến vào, liền sẽ bị hạn chế ở chỗ này, cuối cùng chỉ có thể lui về. Quân Mộ Khuynh nhìn quét liếc mắt một cái khác vài người, ngay cả Thánh Kỳ Lần cũng là sắc mặt tái nhợt, vô pháp lại đi tới. Kia ở chỗ này chờ ta. Quân Mộ Khuynh sắc mặt trầm xuống, nàng một chút sự tình đều không có, là bởi vì trên người nàng có duyên cớ huyết mạch, là Huyết Lang Vương hậu duệ sao? Ân, cẩn thận. Hàn Ngạo Thần buông ra nắm chặt đôi tay. Quân Mộ Khuynh cất bước tiếp tục hướng phía trước đi đến, nơi này chỉ có một cái thông đạo, vòng vòng cong cong, nhưng là mặc kệ vòng nhiều ít khúc cong, vĩnh viễn chỉ có một cái lộ. Mắt đỏ nhìn quét chung quanh, Quân Mộ Khuynh đi nhanh hướng phía trước đi đến, gần, nàng cảm giác gần. Rộng mở phong ánh vào mi mắt, bên trong phóng đầy các loại bài trí, đồ vật đều có bị người dùng qua dấu vết, mặt trên bao trùm cho bụi, nhìn qua đã trải qua rất dài năm tháng. Quân Mộ Khuynh mới vừa đi ra khoáng thạch tiểu đạo, ánh vào mi mắt chính là như vậy một màn. Tiểu Nguyệt Nhi, ngươi tới. Trong phòng thanh âm tiếp tục vang lên. Ta không phải Tiểu Nguyệt Nhi. Quân Mộ Khuynh đi vào trong phòng, lạnh giọng nói, vẫn là thanh âm, không có nhìn đến nửa cái người. Không phải Tiểu Nguyệt Nhi, ngươi là ai? Mang theo vài phần sủng nịch thanh âm, đột nhiên trở nên nghiêm túc lên, trong giọng nói không có nửa điểm độ ấm. Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực, đứng ở tại chỗ, kỳ thật, ta tương đối muốn biết, ngươi là ai? Chuyện ngoài lề. Chương 88 lính đánh thuê lệnh, lính đánh thuê vương. Đây là huyệt mộ. Này nơi nào là huyệt mộ? Còn không phải là một phòng, hơn nữa vẫn là đã từng có ai trụ qua phòng, cùng huyệt mộ khác nhau lớn đi. Quân Mộ Khuynh đứng ở tại chỗ lẳng lặng chờ đợi người nọ trả lời, hiện tại cao thủ đều có cái thói quen, thích làm người chờ, bất quá trong phòng không ai, thanh âm là từ địa phương nào truyền ra tới. Đỏ đậm con ngươi lại lần nữa nhìn một chút trong phòng tình huống, cũng không có phát hiện cái gì, vừa rồi thanh âm giống như là ở bên hai, lại như là ở chân trời, đoán không ra ở địa phương nào. Người chi thân, thú thân thể. Trong đầu lại lần nữa tiếng vọng khởi cái kia thanh âm, Quân Mộ Khuynh đột nhiên ngẩng đầu, đúng rồi, cái này huyệt mộ chủ nhân thanh âm, cùng nàng trong đầu thường xuyên nhớ tới thanh âm rất giống, cái kia đang nói người chi thân, thú thân thể thanh âm. Người là ai? Cùng Huyết Lang Vương có quan hệ gì? Quân Mộ Khuynh đi đến giữa phòng, câu nói kia nhất định là hắn nói, hắn chính là nói câu nói kia người. Huyết Lang Vương. Tiểu cô nương, ngươi biết Huyết Lang Vương. Thanh âm lại lần nữa vang lên, trong giọng nói cũng lộ ra điểm điểm kinh ngạc. Nhận thức. Mắt đỏ không ngừng nhìn quét chung quanh, cảm ứng thanh âm ở địa phương nào. Không có dấu vết để tìm. Thanh âm này rốt cuộc là dùng cái gì phương pháp lưu lại, như thế nào sẽ không có nửa điểm hơi thở, giống như là không tồn tại người. Người này rõ ràng liền ở nàng trước mặt nói chuyện, như thế nào sẽ là không tồn tại người. Người là thần thức. Quân Mộ Khuynh đột nhiên bừng tỉnh, nàng đã gặp qua thần thức như vậy nhiều lần, cư nhiên cũng chưa nghĩ đến. Này không phải người kia bản thân đang nói chuyện, mà là hắn phân ra tới một mạt nguyên thần, đem nó lưu lại nơi này. Thân thức cũng chính là một mạt nguyên thần, đem nguyên thần phân ra một sợi ra tới lưu tại này. Tiểu cô nương thật thông minh, cùng nhà ta Tiểu Nguyệt Nhi giống nhau thông minh. Nói Tiểu Nguyệt Nhi, thanh âm kia chung có không thể bỏ qua từ ái cùng sủng địch. Tiểu Nguyệt Nhi. Quân Mộ Khuynh nhướng nhướng mày, nàng rất khó tưởng tượng, nương nghe thấy cái này xưng hô, kia sẽ như thế nào phát điên. Ngươi có phải hay không đã từng nói qua một câu? Quân Mộ Khuynh trầm giọng hỏi, nàng cần thiết phải biết rằng, người chi thân, thú thân thể là có ý tứ gì? Tiểu cô nương, ta nói rồi nói rất nhiều, ngươi đến nói cho là câu nào? Nói qua như vậy lời nói, hắn như thế nào nhớ rõ chính mình đã từng nói qua cái gì, vẫn là đối một cái tiểu cô nương, cái này tiểu cô nương hắn còn không có gặp qua, bất quá cặp mắt kia, không giống như là nhân loại. Đỏ đậm trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt, Quân Mộ Khuynh đi đến trước bàn vô vô mặt trên cho bụi, tùy ý ngồi xuống. Giống như là trở lại chính mình trong nhà giống nhau. Ta đột nhiên không nghĩ nói. Quân Mộ Khuynh không chút để ý mà nói, nàng nhưng không nghĩ đối với vách tường nói chuyện, liền tính là thần thức, cũng hữu hình trạng, hắn nếu là lại tiếp tục như vậy, nàng có rất nhiều thời gian cùng hắn thác đi xuống. Người cái tiểu cô nương, gợi lên lão nhân ra hứng thú lại không nói. Hắn còn đang suy nghĩ khi nào gặp qua như vậy xinh đẹp một cô nương, muốn nghe nàng nhắc nhở, kết quả nàng không nói. Quân Mộ Khuynh một tay chống cằm, dựa vào khoáng thạch làm thành bàn tròn thượng. chính là không nghĩ nói, dù sao ngươi cũng đoán được ta thân phận, còn có cái gì hảo thuyết. Có thể đi đến nơi này tới người, trừ bỏ nương cũng chỉ có nương hài tử, rõ ràng đã biết thân phận của nàng, còn cố ý giả bộ cái gì cũng không biết, hắn còn tưởng cho cũ trọng thi, chơi người. Hồng quang hiện lên, thật lớn thân ảnh xuất hiện lên đỉnh đầu, toàn bộ phòng chiếu chiếu vào hồng quang bên trong, phòng trên đỉnh, xuất hiện một trường cự mặt, uy áp chi lực kinh sợ nhân tâm. Quân Mộ Khuynh Thái Dương nổi lên mồ hôi lạnh, rất cường đại uy áp, từ đầu thượng bức hạ uy áp. Đầu thoáng nâng lên, Quân Mộ Khuynh hướng nóc nhà nhìn lại, đương trong phòng thật lớn mặt ánh vào mi mắt, nàng đột nhiên đứng lên. Huyết Lang Vương. Quân Mộ Khuynh lẩm bẩm kêu lên, nguyên lai là có chuyện như vậy, cho nên canh giữ ở bên ngoài ma thú, là Cửu U Minh Long, Long tộc cam tâm tình nguyện thủ tại chỗ này, cùng với nói là thú vương mệnh lệnh, càng không bằng nói, là trước mắt cái này thật lớn thân ảnh, cũng chính là Huyết Lang Vương. Nóc nhà phía trên, thật lớn đầu sói xuất hiện ở mặt trên, kia một đôi mắt lập lòe xuất huyết hồng quang mang, liền cùng Quân Mộ Khuynh Khiếu Nguyệt các nàng giống nhau, duy nhất bất đồng, chính là Quân Mộ Khuynh đôi mắt so với bọn hắn hai cái đều phải hồng, thậm chí đồng tử đều nhiễm điểm điểm màu đỏ, trở thành màu đỏ sẫm. Đầu sói đồng dạng nhìn đứng lên Quân Mộ Khuynh, trong mắt hàm chứa tươi cười, tiểu nha đầu, ngươi hẳn là kêu một tiếng ông ngoại. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng vừa kéo, ông ngoại, trừ bỏ lúc ấy ngươi đã nói câu nói kia, ta có phải hay không còn gặp qua ngươi? Quân Mộ Khuynh lạnh giọng hỏi, trong đầu hiện lên một bóng hình. Đầu sói hơi hơi sửng sốt, hồ ly đôi mắt câu ra tươi cười, màu đỏ đầu sói chậm rãi ngụy trang nhân loại bộ dáng, trừ bỏ cặp mắt kia nhan sắc bất đồng, cái khác cái gì đều giống nhau như lúc. Quả nhiên là ngươi. Quân Mộ Khuynh cắn khẩn ngân nha, Tư Đồ Liệt. Tiểu Khuynh Nhi, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền tìm đến ta thần thức, ta còn tưởng rằng muốn quá vài thập niên, xem ra ngươi thiên phú thật sự so Tiểu Nguyệt Nhi hảo. Nhanh như vậy liền đến Tôn Đế Vương, còn tới rồi thần tộc, chỉ sợ ở Lâm Quân Đại Lục cửu trọng, đều bị nàng giải quyết, không hổ là người chi thân, thú thân thể. Học viện Nam Ngưng, thần cử học viện cũng là ngươi thần thức. Quân Mộ Khuynh sắc mặt đã đen nửa bên, hắn hảo hảo lưu như vậy nhiều thần thức ở trên đời này làm cái gì, lại không phải nhàn rỗi không có việc gì làm, hắn đã sớm biết chính mình thân phận, ở thần cử học viện thời điểm, còn không nói cho nàng. Lão nhân này đến tột cùng suy nghĩ cái gì, thần thức phân tán quá nhiều. Còn không phải là cùng chết không có gì khác nhau sao? Ha ha, bị ngươi đã nhìn ra, bất quá thần thức chi gian là không có liên hệ, cứ việc có một chút cảm giác, ta cũng có thể cảm ứng được một chút, không biết kia một mặt thần thức đã gặp qua ngươi. Đỉnh đầu cự mặt không có đóng mở, lời nói lại có thể truyền ra tới. Thương Khung Đại Lục, Lâm Quân Đại Lục như vậy nhiều sự tình đều là ngươi làm. Lúc ấy Tư Đồ Liệt lưu tại cái kia di động không gian không có ra tới, chính là thần thức tán loạn, cho nên mặt sau mới vẫn luôn không có nhìn thấy hắn. Tiểu Khuynh Nhi, ngươi là của ta ngoại tôn nữ, đương nhiên phải có tốt nhất giáo dục, ngươi là ta Huyết Lang tộc công chúa, đương nhiên không thể so bất luận cái gì một người kém. Tư Đồ Liệt cường thế mà nói, phảng phất đây là nhất bình thường bất quá sự tình. Quân Mộ Khuynh trợn trắng mắt, ngược lại ngồi trở lại trên ghế mặt, tiếp tục hỏi, học viện Nam Ngưng lúc trước thì mời, là ngươi cho ta nhị ca. Nàng vẫn luôn còn ở kỳ quái, lúc trước nhị ca như thế nào sẽ đột nhiên cho mời giảng, rốt cuộc lúc ấy bọn họ người một nhà ở Phù Thủy Trấn cũng không chịu trọng. Hiện tại nhìn đến hắn không cần phải nói cũng minh bạch. Này hai cái học viện vì ngươi kiến tạo, ngươi đương nhiên là có đi tất yếu. Vương giả chi thế tất hiện, kia hồ ly ánh mắt lộ ra tươi cười, lại là như vậy cường hãn. Không có ai sẽ biết, Thương Khung Đại Lục, Lâm Quân Đại Lục, hai cái khối đại lục tốt nhất học viện, là vì cùng cá nhân mà kiến tạo, chỉ vì Quân Mộ Khuynh có thể được đến tốt nhất học tập. Quân Mộ Khuynh nhìn thoáng qua đỉnh đầu, nghe Tư Đồ Liệt nói, nàng biết, đây mới là chân chính Tư Đồ Liệt, đời trước Huyết Lang Vương. Đời trước, bất quá ngươi học viện giống như cũng không có gì tác dụng, ta hai cái địa phương thêm lên, cũng chưa ngốc bao lâu thời gian. Nguyên lai này hai cái học viện là như vậy tới, cho nên lão nhân này mới có thể kiến hảo học viện, liền không thấy người. Một mặt thần thức có thể lưu tại trên đời này bao lâu thời gian, chung quy phải về đến bản thể bên trong, như vậy mới tính hoàn chỉnh. Khuynh Nhi, năm đó đưa ngươi đến quân gia, cũng là bất đắc dĩ, ta đáp ứng ngươi nương muốn đích thân nuôi nấng ngươi, lại không biết chính mình tân chức tới nhanh như vậy. Tư Đồ Liệt thở dài, còn tưởng rằng có thể đem mang đại. Hồng Ngông. Nguyên lai lão nhân này như vậy cường, Hồng Ngông cấp bậc một sợi thần thức, khó trách những cái đó lính đánh thuê nói giống vương giả lại không giống vương giả. Ai nha, Tiểu Khuynh Nhi đừng hâm mộ. Hồ ly trong mắt tràn ra tươi cười. Quân Mộ Khuynh vừa mới hắc nửa bên mặt, hiện tại toàn đen, nàng khi nào nói hâm mộ. Ngươi lưu ý thức ở chỗ này chờ ta nương làm cái gì. Nàng lại không ở thần tộc, lưu lại thần thức nương cũng tìm không thấy. Kia cũng là nữ nhi của ta. Tư Đồ Liệt mắt lẽ liếc mắt một cái Quân Mộ Khuynh, lạnh lạnh nói. Đúng đúng đúng, nữ nhi. Quân Mộ Khuynh không thèm để ý gật gật đầu, không nghĩ lại tiếp tục vô nghĩa đi xuống, lão nhân, chạy nhanh nói người chi thân, thú thân thể, năm đó ngươi thừa dịp ta là tiểu hài tử thời điểm, làm chuyện gì? Tư Đồ Liệt vừa lòng cười, đó là tương đương tự hào, nữ nhi ngoại tôn nữ một cái so một cái tự hào, duy nhất không đẹp chính là có cái tiểu tử thúi đem nó nữ nhi bắt cóc, vẫn là nhân loại, bất quá xem tử cấp hắn sinh cái càng tự hào ngoại tôn nữ, vậy không so đo. Ngươi gặp qua ngươi nương. Tư Đồ Liệt trực tiếp giả ngu, rõ ràng là không nghĩ ở cái kia để tài thượng nhiều lời. Gặp qua, lão nhân, ngươi nói sang chuyện khác. Quân Mộ Khuynh không mặn không nhạt mà nói. Ngươi gặp qua cha ngươi. Tư Đồ Liệt lại lần nữa vấn đề. Không có nhìn thấy, ngươi tốt nhất chạy nhanh trả lời. Mắt đỏ bên trong hiện lên một tia lạnh lẽo, hắn còn muốn vô nghĩa tới khi nào. Ha ha, chưa thấy được kia tiểu tử, thực hảo, ngoan, nói cho ông ngoại, vì cái gì chưa thấy được. Quá trình nhất định tương đương xuất sắc. Mắt đỏ trung hiện lên một tia hồng quang, Quân Mộ Khuynh chậm rãi đứng lên, đôi tay phụ ở sau người, lạnh giọng nói, ta phải biết rằng người chi thân, thú thân thể ý tứ. Hồ ly trong mắt tươi cười, có như vậy trong nháy mắt dại ra, ngay sau đó tiêu tán biến mất, mau đến ngay cả Quân Mộ Khuynh đều không có bắt lấy. Cái này, hiện tại thật sự không thể nói, ngươi còn quá yếu. Hiện tại biết này đó, đối nàng không có gì chỗ tốt, ở tính toán bên trong, nàng ít nhất muốn tới chí tôn tấn chức vương giả thời điểm. Mới có thể nghe được năm đó ở nàng bên thai nói qua những lời này, không nghĩ tới nàng tôn quân vương tân chức tôn đế vương sẽ biết. Năm đó tính toán, giống như đều bị cái này nha đầu đánh vỡ, hẳn là không có giống nhau ở tính toán bên trong. Nhược. Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu, cái này cùng Nhược Cường có quan hệ gì, nàng hiện tại liền tính nhược, cũng nên biết chính mình rốt cuộc vì cái gì sẽ biến thành ma thú bề ngoài đi. Người mới tôn đế vương. Tư Đồ Liệt chút nào không khách khí mà nói. Quân Mộ Khuynh nhìn thoáng qua đỉnh đầu, tiếp tục hỏi. Vậy ngươi dù sao cũng phải nói cho ta, ta vì cái gì đột nhiên sẽ biến ảo thú thân, 10 tuổi năm ấy một lần, đến thần tộc trước một lần. Kia hắn đem thần thức lưu lại nơi này làm cái gì, liền cùng bài trí không sai biệt lắm. Cái gì? Tư Đồ Liệt kinh ngạc mà nhìn Quân Mộ Khuynh, này như thế nào sẽ, nàng là nhân loại. Sao có thể? Nhìn Tư Đồ Liệt kinh ngạc bộ dáng, Quân Mộ Khuynh chậm rãi đứng dậy, xem ra ngươi cũng không biết, nếu như vậy, ta đi trước. Lão nhân này cũng không biết, kia còn có ai biết? Bất quá như vậy, ít nhất có thể cởi bỏ một ít nghi hoặc, biết Tư Đồ Liệt thân phận. Đi nhanh như vậy làm gì, bên ngoài 5 người cùng kia đầu kỳ lân, ta đều đưa ra đi, ngươi ở chỗ này nhiều đãi 2 ngày cũng không có việc gì. Tư Đồ Liệt cười phi thường gian trá, như vậy mới sẽ không bị người quấy rầy, liền nói ai có thể đi đến nơi này, nguyên lai là ngoại tôn nữ. Quân Mộ Khuynh đầy đầu hắc tuyến xoay người nhìn về phía Tư Đồ Liệt, hồng ngông đến tột cùng là cái gì độ cao, một mặt thần thức đều có thể như vậy ngữ ít. Trực tiếp liền tặng người rời đi. Ta lưu lại nơi này cũng không có gì cùng ngươi nói. Nàng còn có chuyện phải làm, người chi thân, thú chi giới nàng tính toán thuận theo tự nhiên, bất quá ở thần tộc, còn có chút việc phải làm. Nói cho ta ngươi vì cái gì không thấy được cha ngươi. Hắn tương đối muốn biết cái này. Quân Mộ Khuynh chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tư Đồ Liệt, khỏe miệng gợi lên độ cung, cười tủm tìm hỏi, vậy ngươi trước nói cho ta, ngươi chân chính tên. Tư Đồ Liệt, vừa nghe chính là giả. Liệt Chiến, hiện tại có thể nói cho ta. Hồ ly đôi mắt lập lòe ra quan mang, cái kia tiểu tử làm sự tình gì, bằng không dựa theo tiểu Khuynh Nhi tính cách, như thế nào sẽ không thấy hắn. Quân Mộ Khuynh cười tủm tỉm nhìn thoáng qua Tư Đồ Liệt, xoay người hướng bên ngoài đi đến, ngươi tiếp tục ngốc đi, không cần đưa. Tiểu Khuynh Nhi, đại mặt chạy nhanh đuổi theo ra đi, lời này đều còn không có nói xong, bọn họ tổ tôn hai còn không có hảo hảo ôn chuyện, đến hảo hảo tụ tụ. Quân Mộ Khuynh đầu cũng sẽ không mà hướng phía trước đi đến. Lạnh băng thanh âm vang lên, lão nhân, ngươi hiện tại sinh hoạt tự tại, ta liền không ngươi như vậy tự tại, còn có rất nhiều việc cần hoàn thành, không có thời gian cùng ngươi ôn chuyện. Nhưng ngươi ít nhất đem ngươi nương, nữ nhi của ta ở nơi nào nói cho ta đi. Hắn ở thần tộc tìm nhiều năm như vậy, tiểu nguyệt nhi ở địa phương nào hắn cũng không biết. Quân Mộ Khuynh dưới chân nện bước dừng một chút, quay đầu nhìn thoáng qua Tư Đồ Liệt, không, chính xác nói là đời trước huyết lang vương, Liệt Chiến. Ở quên đi hoang dã, hẳn là hai đại vết nứt chi nhất. Nếu là trước mắt người đã là hồng ông, hẳn là có thể không chịu thiên địa pháp tắc ước thúc, đến quên đi hoang dã đi. Hai đại vết nước. Liệt Chiến dừng thân thể, đứng ở tại chỗ, đó là địa phương nào, hắn như thế nào biết cái kia vết nước ở địa phương nào, trên thế giới này vết nước nhiều như vậy. Nhìn Liệt Chiến suy tư bộ dáng, Quân Mộ Khuynh lắc đầu, cất bước tiếp tục hướng bên ngoài đi đến. Cái gì kêu hai đại vết nước? Liệt Chiến nghiêng đầu nghĩ, hắn thật sự là không nghĩ ra được, trực tiếp hỏi, tiểu, người đâu? Trước mặt trống rông hành lang, làm Liệt Chiến sững sờ ở tại chỗ, nàng khi nào đi, chính mình như thế nào một chút đều không có phát hiện. Tính, tuy rằng không có chờ đến nữ nhi, nhưng là chờ đến ngoại tôn nữ cũng không tồi, đây là lao tử ngoại tôn nữ, ha ha. Hồng quang hiện lên, thần thức biến mất, tiếng cười lại thật lâu không thể tan đi, tiếng cười kiêu ngạo tự hào không hề có che giấu. Quân Mộ Khuynh mới vừa đi đến huyệt mộ cửa, liền nghe được phía sau truyền đến tiếng cười to âm, khóe miệng không cấm hơi hơi giơ lên. Màu đỏ thân ảnh đi ra huyệt mộ, Hàn Ngạo Thần chạy nhanh đi qua đi, vội vàng hỏi, xảy ra chuyện gì, chúng ta như thế nào đột nhiên bị đưa ra tới? Nếu là không có tính sai, là cái kia huyệt mộ chủ nhân đưa bọn họ ra tới, vẫn là ở bọn họ không hề có phát hiện dưới tình huống. Không biết. Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt nói, trong mắt hiện ra tươi cười. Hàn Ngạo Thần như suy tư gì gật gật đầu, cũng không hề dò hỏi, hắn này muốn biết Khuynh Khuynh ở bên trong gặp cái gì, sẽ làm nàng như vậy vui vẻ. Sớm biết rằng chính là như vậy một cái đơn giản huyệt mộ, ta liền không tới. Thanh Kỳ Lân khinh thường mà nói, xoay người cất bước rời đi, a, đúng rồi. Thanh Kỳ Lân đột nhiên dừng lại bước chân, cười tủm tỉm mà nói, ta không cẩn thận nói cho Thu Vương, các ngươi đến thú chi giới sự tình. Có thể báo thù cảm giác thật không sai, cái này xem Quân Mộ Khuynh nên làm cái gì bây giờ. Thu Vương. Quân Mộ Khuynh nhìn Thánh Kỳ Lân rời đi phương hướng, trong mắt hiện lên một tia lạnh băng ý cười, hắn sẽ hối hận nói cho Thánh Kỳ Lân nói cho Thú Vương chuyện này. Quân cô nương, Thú Vương biết các ngươi ở chỗ này, nhất định sẽ đối với các ngươi bất lợi. Lãnh Trạch vội vàng nói, bọn họ là vô biên hắc ám chi giới tôn chủ cùng Vương Phi, bị Thú Vương biết bọn họ ở chỗ này, nhất định sẽ bị ma thú mang đi. Chuyện này trước không nói, liền tính là Thú Vương, nó cũng không dám như thế nào. Quân Mộ Khuynh không thèm để ý mà nói, Thú Vương làm sao vậy, nó dám đến, chính mình liền dám thấy. Liền tính là Thú Vương, nó cũng không dám như thế nào. Ba người sững sờ ở đường trường, này có thể hay không quá khí phách một chút, đối phương tốt xấu là Thú Vương. Bất quá bọn họ như thế nào cảm thấy đây là đương nhiên, nhất định là hồ đồ. Các ngươi lệnh bài trông như thế nào? Hàn Ngạo Thần lệnh giọng hỏi, Thú Vương nó dám đến nơi này, trông thấy cũng không có gì. Nói lệnh bài, ba người đột nhiên bừng tỉnh, bọn họ đi vào đi chỉ thời gian lâu như vậy. Giống như vẫn luôn đều không có hỏi lệnh bài sự tình, cũng không biết lệnh bài có hay không ở bên trong. Ta tưởng nơi đó mặt, hẳn là không có các ngươi muốn đồ vật, ta đều đi tìm. Lão nhân kia nếu là có lính đánh thuê Vương lệnh bài, nhất định sẽ nói. Không có. Lục Luân thở dài, bọn họ đến tột cùng muốn cái gì thời điểm, mới có thể tìm được lệnh bài. Tôn chủ thỉnh xem, đây là chúng ta muốn tìm lệnh bài hình dạng. Lãnh Trạch từ nạp giới bên trong lấy ra một chương mỏng giấy, trên giấy họa một mặt lệnh bài. Chính diện phản diện mặt bên đều có, ngay cả bao lớn đều ký lục phi thường kỹ càng tỉ mỉ. Quân Mộ Khuynh như suy tư gì mà nhìn lệnh bài hình dạng, nàng là càng ngày càng cảm thấy cái này lệnh bài ở địa phương nào gặp qua, hình như là rất nhiều năm trước gặp qua. Cái này lệnh bài, Khuynh Khuynh, năm đó Doan Thi Sắt không phải cho ngươi một khối lệnh bài. Hàn Ngạo Thần trong mắt lập lòe quan mang, thoạt nhìn còn rất giống, năm đó Khuynh Khuynh đem hiệp hội lính đánh thuê lệnh bài cho Doan Thi Sắt, Doan Thi Sắt liền cho nàng mặt khác một khối. Lệnh bài. Ba người chăm miệng một lời nói, đó là cái dạng gì lệnh bài. Mắt đỏ bên trong một đạo lập lòe ra quan mang, Quân Mộ Khuynh lúc này mới nhớ tới năm đó Thủy Nhận mang về tới lệnh bài, nàng nhớ rõ là gọi là gì lính đánh thuê vương lệnh, lúc ấy không có quá để ý, cho nên liền quên mất. Nàng nhớ rõ đặt ở. Quân Mộ Khuynh hướng trong không gian mặt tham nhập thần thức, rốt cuộc ở nào đó góc, tìm được rồi năm đó dòng binh đoàn cho nàng lệnh bài, còn có chính là kia khối lính đánh thuê vương lệnh. Không trung hồng quang cực nhanh, hiện ra một khối thiết lệnh. Ở thời gian dài linh khí bao phủ hạ, có vẻ càng thêm ánh sáng có độ. Ba người chạy nhanh tiếp nhận lệnh bài, cẩn thận so đối với lệnh bài mặt trên cùng bản vẽ mặt trên hoa văn, tam đôi mắt chớp đều không làm chớp, trên mặt biểu tình càng ngày càng chấn động, thẳng đến cuối cùng dại ra thạch hóa. Mỏng giấy ở ba người ngón tay gian chạy xuống, ngạc nhiên con ngươi nhìn về phía Quân Mộ Khuynh, này khối lệnh bài, thật là lính đánh thuê vương lệnh. Lính đánh thuê vương lệnh. Quân Mộ Khuynh mà nhìn ba người thạch hóa biểu tình, muốn hay không như vậy xảo. Năm đó nàng cho rằng này lệnh bài là thương khung đại lục các đại lính đánh thuê chi gian liên hệ mổ khối lệnh bài. Lính đánh thuê lệnh, lính đánh thuê vương. Lãnh Trạch vội vàng nói, ánh mắt nóng rực mà nhìn Quân Mộ Khuynh, trên mặt lộ ra may mà. Ta, tham kiến lính đánh thuê vương. Ba người vội vàng quỳ xuống, trở thành lính đánh thuê điều thứ nhất pháp tắc, đó chính là vĩnh viễn nhớ kỹ, kiềm giữ lính đánh thuê vương lệnh người, mặc kệ là ai đều là bọn họ lính đánh thuê vương, làm không được điều thứ nhất, liền không thể trở thành lính đánh thuê. Bọn họ thân là lính đánh thuê, liền phải vâng theo này quy định, phụng kiềm giữ lính đánh thuê lệnh nhân vì lính đánh thuê chi vương. Quân Mộ Khuynh vô ngữ mà đứng ở tại chỗ, lính đánh thuê lệnh, lính đánh thuê vương. Ta liền nói Khuynh Khuynh có thể trở thành lính đánh thuê vương. Hàn Ngạo Thần cười khẽ nói, các đại lính đánh thuê khắp nơi tìm kiếm đồ vật, mấy năm trước liền như muốn khuynh trên tay, bọn họ nếu là biết cái này chân tướng, có thể hay không hộp máu. Mấy trăm lính đánh thuê thấy bọn họ ba cái quỳ xuống, bất chấp nơi này còn có ma thú bảo hộ, vội vàng đi tới. Cha! Lãnh Nhược nghi hoặc kêu lên, bọn họ ba cái như thế nào đối quân mộ khuynh quỳ xuống? Còn không qua tới tham kiến lính đánh thuê vương. Lãnh Trạch trầm giọng nói, đôi tay nâng lên lính đánh thuê lệnh, cung kính cử ở quân mộ khuynh trước mặt. Lính đánh thuê vương. Mấy trăm lính đánh thuê đều khiếp sợ, bọn họ lính đánh thuê vương, chính là trước mắt người. Kia khối lệnh bài chỉ là bọn hắn ba cái xem qua, này thật sự không sai sao. Lãnh Trạch, liền các ngươi ba cái nói nàng là lính đánh thuê vương, chúng ta liền nhất định phải tin tưởng sao. Ai biết này khối lính đánh thuê lệnh bài có phải hay không thật sự. Chúng ta không thể liền như vậy tin tưởng ngươi. Nay cũng quá không thể tưởng tượng, bọn họ muốn tìm lính đánh thuê lệnh, liền ở một tiểu nha đầu trên tay, hơn nữa vẫn là Lãnh Trạch trong đội ngũ. Chúng ta cũng muốn nghiệm chứng lính đánh thuê vương lệnh thật giả. Ầm ĩ thanh âm ở mấy trăm người chung vang lên, mọi người không thể tin được, Lãnh Trạch trên tay kia khối lệnh bài, chính là bọn họ muốn tìm lính đánh thuê lệnh, đại biểu thân phận lính đánh thuê lệnh. Quân mộ khuynh lấy về Lãnh Trạch trên tay lệnh bài, không thèm để ý nói, không tin liền tính. Lính đánh thuê vương, Phượng gia sự tình nàng đều tưởng mau chóng giải quyết, sau đó đem sự tình giao trở lại bọn họ trên tay, hiện tại lại tới một khối lính đánh thuê vương lệnh, này cũng không phải là nói giỡn. Ngươi không thể trực tiếp lấy đi, chúng ta yêu cầu nghiệm chứng một chút. Các dòng binh tiếp tục nói, nếu là nàng là lính đánh thuê vương, bọn họ còn muốn vâng theo quy tắc. Đỏ đậm con ngươi hiện lên một tia lạnh băng, quân mộ khuynh lạnh giọng nói, đồ vật là của ta, ta tưởng lấy đi liền kia đi, các ngươi không tin kia cần gì phải muốn nghiệm chứng. Vương giả khí thế xuất hiện, kia nhẹ nhẹ sinh ra đã có sắn áp bách, đem trước mắt người gắt gao bao phủ trong đó, vô pháp lúc nhích. Mấy trăm lính đánh thuê nghe được nhiếp nhân tâm phách thanh âm, sững sờ ở đường trường. Lập tức không biết nên như thế nào phản ứng. Ta tin tưởng. Lãnh Nhược quỳ một gối, đôi tay ôm quyền, gặp qua lính đánh thuê vương. Chúng ta cũng tin. Lãnh Trạch, Phương mới vừa, Lục Luân mang đến tam đội lính đánh thuê đi theo nói, hơn trăm người quỳ một gối, đều nhịp thanh âm phá không, tham kiến lính đánh thuê vương. Bọn họ dẫn đầu tự mình đối chiếu quá lệnh bài, còn có cái gì không cần tin tưởng, bọn họ tin tưởng quân cô nương trên tay cầm, chính là lính đánh thuê lệnh bài, nàng cũng chính là bọn họ lính đánh thuê chi vương. Quân mộ khuynh hàng ngạo thần nhìn nhau vừa thấy, có chút bất đắc dĩ, bọn họ hiện tại cần thiết rời đi nơi này. Lãnh Trạch Phương mới vừa Lục Luân này tam gia từ trước đến nay không hợp, lần này bọn họ sẽ nhất trí như vậy cho rằng, vậy nhất định là thật sự. Lính đánh thuê bên trong truyền ra thanh âm, cao lớn nam nhân mang theo chính mình một đội lính đánh thuê đi ra. Tham kiến lính đánh thuê chi vương. Thân thể còn cương tại chỗ mười mấy đạo thân ảnh, ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, trên trán toát ra mồ hôi lạnh, chạy nhanh quỳ xuống. Tham kiến lính đánh thuê chi vương. Thanh âm một đợt tiếp theo một đợt, lấy huyệt mộ vì trung tâm, hướng bốn phía tản ra, chấn động thú chi giới. Mười mấy lính đánh thuê đội, mấy trăm cái lính đánh thuê, sôi nổi quỳ xuống, một phần tân nhiệm, một phần thần phục, một phần tự tin. Tham kiến tiếng động thật lâu không thể tan đi, ở thú chi giới chung không ngừng quanh quẩn, phảng phất là muốn chấn động thần tộc mỗi một góc, làm tất cả mọi người gỡ xuống, trước mắt người chính là bọn họ lính đánh thuê chi vương. Quân mộ khuynh đứng ở tại chỗ, mày không cấm chịu động. Lính đánh thuê chi vương. Trước lên đi, ta có chuyện phải đối các ngươi ba cái nói. Qua hồi lâu, quân mộ khuynh mới trầm giọng hạ lệnh, làm cho bọn họ mấy trăm cá nhân quỳ gối nơi này, tuyệt đối sẽ khiến cho xôn xao. Trước lên lại nói. Là. Một tiếng sẽ ứng, xông thẳng tận trời, rung trời động mà. Các dòng binh may mà nhìn quân mộ khuynh, bọn họ lính đánh thuê chi vương, là ma thú đều phải tôn xương bệ hạ người, nhất định là tương đương lợi hại. Quân mộ khuynh cùng Hàn Ngạo Thần hướng một bên đi đến. Lãnh Trạch Phương mới vừa Lục Luân chạy nhanh theo sau, không dám có chút chậm trễ. Nhìn theo tới ba người, quân mộ khuynh lạnh giọng nói, lính đánh thuê chi vương, không dối gạt các ngươi, ta là Phượng gia người, các ngươi làm ta làm lính đánh thuê chi vương, còn không phải là gián tiếp nghe Phượng gia mệnh lệnh. Nàng nơi nào có như vậy nhiều thời gian xử lý lính đánh thuê sự tình, còn có Phượng gia sự tình, về sau nàng còn phải về Lâm Quân Đại Lục, liền còn có cái Vạn Thú Thành, giống như Thương Khung Đại Lục còn có cái Mộ Dung Thành. Phượng gia người. Cái này sẽ không có ảnh hưởng, quân cô nương tổng không phải là Phượng gia gia chủ, liền tính nghe lệnh, cũng nghe không bao nhiêu. Phương mới vừa vây vây tay, nếu lệnh bài ở trên tay nàng, kia nàng chính là lính đánh thuê chi vương, là lính đánh thuê liền phải nghe theo lính đánh thuê chi vương mệnh lệnh. Nàng không phải họ quân, như thế nào sẽ là Phượng gia người. Quân mộ khuynh ánh mắt gắt gao nhìn trước mắt ba người, bọn họ chân tướng, liền có như vậy không vừa khéo, nàng thật là Phượng gia gia chủ. Các ngươi đáp đúng. Quân mộ khuynh mở ra đôi tay. Bình tĩnh nói. Ba người đương trường sửng sốt, ánh mắt ngơ ngác mà nhìn quân mộ khuynh, nuốt nuốt nước miếng, đáp đúng cái gì? Bọn họ vừa rồi cái gì đều không có nói, như thế nào liền đáp đúng? Nàng chính là Phượng gia gia chủ. Hàn Ngạo Thần lạnh giọng nói, bọn họ không nghĩ tới, còn đoán vừa vặn tốt, cho nên bọn họ đáp đúng. Chính là Phượng gia gia chủ, chính là Phượng gia gia chủ. Này một câu giống như ma chú, từng đợt gõ tiến mấy người trong lòng, chính là Phượng gia gia chủ. Sao có thể? Ba người chăm miệng một lời nói, liền tính là nhìn đến lính đánh thuê lệnh đều không có lúc này như vậy chấn động quá. Như thế nào không thể nào? Quân Mộ Khuynh bất đắc dĩ hỏi lại, nàng có như vậy không giống Phượng gia gia chủ sao? Ngươi không họ Phượng. Phượng gia cũng không như ngươi nhân vật này. Ngươi không phải vô biên hắc ám chỉ giới vương phi sao? Nhưng ta cố tình chính là. Quân Mộ Khuynh nhíu nhíu mày, sự tình thật là như vậy, bất quá nàng sắc vẫn là Phượng gia gia chủ. Là, thật là. Ba người đứng ở tại chỗ không ngừng hỗn độn, này như thế nào sẽ? Trước mắt người, cư nhiên thật là Phượng gia gia chủ, cái kia tân nhiệm Phượng gia gia chủ. Nhân gia không cần phải lừa bọn họ, còn nói Phượng gia như vậy nghiêm túc sự tình, còn có vô biên hắc ám chi giới tôn giả, hắn cũng không cần phải lừa bọn họ. Nói cách khác, trước mắt người thật là Phượng gia gia chủ. Nói dỡn đi. Ba người che lại ngực, nhà này chủ so trong tưởng tượng còn trẻ, lúc trước bọn họ nghe nói chuyện này, còn tưởng rằng là giả. Hiện tại biết nguyên nhân đi. Quân Mộ Khuynh vừa lòng gật gật đầu, bọn họ tin liền hảo, kỳ thật mặc kệ tin hay không, nàng đều là Phượng gia gia chủ, đây là không tranh sự thật. Ba người chất phác gật đầu, mặc dù là kiến thức rộng rãi ba người, nghe thấy cái này tin tức, đều không phải giống nhau chấn động. Thực hảo, nếu là như thế này, chúng ta đây đi trước. Quân Mộ Khuynh chỉ thú chi giới xuất khẩu, muốn biết sự tình đã biết, liền không cần đi tìm thú vương. Không được. Ba người đồng thời nói. Các ngươi không phải minh bạch. Quân Mộ Khuynh không kiên nhẫn mà nói, lính đánh thuê sẽ không tưởng một cái Phượng gia gia chủ đảm đương bọn họ lính đánh thuê chi vương. Kiềm giữ lính đánh thuê vương lệnh, chính là chúng ta lính đánh thuê chi vương, mặc kệ ngươi có phải hay không Phượng gia gia chủ, chúng ta chỉ biết, ngươi là chúng ta lính đánh thuê chi vương, này liền vậy là đủ rồi. Lãnh Trạch trầm giọng mà lại nghiêm túc mà nói, bọn họ chỉ cần biết điểm này, cái khác không cần biết. Không tồi. Phương mới vừa lục luân gật gật đầu, bọn họ cũng như vậy cho rằng. Quân Mộ Khuynh bất đắc dĩ đứng ở tại chỗ, bọn họ nói như thế nào không nghe, nàng có làm hay không lính đánh thuê chi vương, này đối bọn họ lính đánh thuê đều không có cái gì ảnh hưởng. Ta làm có thể, bất quá lính đánh thuê sự tình ta sẽ không xử lý. Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt nói, chúng ta ba cái có thể hỗ trợ, ta cũng sẽ không thường xuyên xuất hiện. Có thể. Quân Mộ Khuynh lại lần nữa vô ngữ, kia bọn họ muốn lính đánh thuê chi vương làm cái gì, liền tính thành lính đánh thuê chi vương, không phải cũng là bài trí. Chúng ta sẽ hoàn toàn nghe lệnh lính đánh thuê vương, cũng sẽ chờ mong lính đánh thuê vương dẫn dắt chúng ta ở thần tộc có một vị trí nhỏ, không bị người coi khinh, chỉ cầu như thế. Cùng mấy thế lực lớn tranh chấp, bọn họ khinh thường như thế, vẫn là thói quen làm nguy hiểm nhiệm vụ, cùng tự do tự tại ở rừng cây bên trong xuyên qua. Quân Mộ Khuynh quay đầu nhìn về phía Hàn Ngạo Thần, ánh vào mi mắt chính là tràn ngập ý cười con ngươi, hắn cũng cảm thấy chính mình hẳn là tiếp được cái này lính đánh thuê chi vương. Một khi đã như vậy, kia trước nói hảo. Ta sẽ làm các ngươi không hề bị người coi khinh, nhưng là, ta muốn, là tuyệt đối thần phục cùng tín nhiệm. Nàng muốn chỉ có nhiều như vậy. Là, ba người trên mặt lộ ra tươi cười, bọn họ hiện tại không có gì không yên tâm, tương phản, là phi thường yên tâm. Cửu U Minh Long nhìn trước mắt một màn, có chút bất đắc dĩ, bọn họ huyết thiểm vương, làm gì làm nhân loại thế giới cái gì lính đánh thuê chi vương, trở lại thú tộc, nó đó là vương giả, so với lính đánh thuê vương hảo không biết nhiều ít lần. Cửu U Minh Long. Quân Mộ Khuynh khỏe mắt dư quang nhìn đến Cửu U Minh Long nhãn trung lộ ra khinh thường, trầm giọng kêu lên. Đúng vậy. Cửu U Minh Long lập tức đáp. Hảo hảo thủ cái này địa phương, mặc dù là thú vương, cũng không thể đi vào, tam vương cũng không thể. Quân Mộ Khuynh trầm giọng hạ lệnh, kia một sợi thần thức còn đang đợi nương, chỉ là nương khi nào sẽ trở về, nàng cũng không biết. Thuộc hạ cẩn tuân vương lệnh. Đây mới là bọn họ huyết lang vương, mặc dù là tam vương thú vương, cũng không thể tới gần. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, lại nhìn về phía Hạ Lãnh Trạch, làm cho bọn họ đều tan đi, rời đi thú chi giới. Ở đại lượng ma thú không có xuất hiện phía trước rời đi nơi này. Tuân mệnh. Ba người xoay người rời đi, đi hướng lính đánh thuê, cũng không biết là ở nói thầm cái gì. Nhìn Quân Mộ Khuynh mệnh lệnh ma thú, các dòng binh trong mắt lập lòe ra quan mang, ở bọn họ trong mắt, Quân Mộ Khuynh đã là trở thành cao thủ. Cửu U Minh Long, cao quý long tộc, lại nghe bọn họ lính đánh thuê chi vương mệnh lệnh, còn có cái gì hảo không thỏa mãn? Đương nhiên đã thỏa mãn, cũng phi thường kính nể. Thử hỏi cái nào người có thể làm được như thế? Này đó lính đánh thuê nói không chừng sẽ dùng được với. Hàn Ngạo Thần cười nói, chỉ cần hoàn toàn tin phục, những người này về sau nhất định sẽ phát triển trở thành một cổ thần tộc không nhỏ thế lực. Ta cũng như vậy cảm thấy, mỗi người đều tưởng được đến vài phần địa vị, lính đánh thuê cũng không ngoại lệ, bọn họ so thần tộc bất luận cái gì một người đều khát vọng. Hiện tại khả năng lính đánh thuê còn sẽ không tin phục nàng cái này lính đánh thuê vương, một khi lính đánh thuê ở thần tộc có nhất định địa vị, bọn họ liền sẽ tin phục, thật sâu tin phục. Nàng không bài xích làm cái này lính đánh thuê vương, muốn chỉ là tâm phục thần phục. Hiện tại chúng ta vẫn là chạy nhanh rời đi nơi này, bằng không thú vương nên tới rồi. Hàn Ngạo Thần nhìn chung quanh, thú vương biết bọn họ sự tình, liền sẽ phái ma thú tới, vẫn là thủ hộ thú chi giới tứ phương bốn đầu ma thú. Thần, thú chi giới tứ phương ma thú, không phải là cùng chấn thủ tứ phương thượng cổ thần thú, không sai biệt lắm đi. Kia thượng cổ tứ đại thần thú, biết chuyện này, sẽ là cái gì biểu tình? Không biết, bất quá hẳn là cao cấp thuần huyết thống ma thú, long tộc phượng tộc sẽ là một trong số đó. Kế tiếp liền phải xem như thế nào lựa chọn. Hàn Ngạo Thần cười nói, hắn cũng không phải rất rõ ràng thú tộc sự tình. Quân Mộ Khuynh phất phất tay, nhìn chung quanh liếc mắt một cái, tính, dù sao chờ xem liền rời đi. Vương, chúng ta đã làm cho bọn họ rời đi, thuận tiện thông chi đến các lính đánh thuê Vương đã tìm được. Phương mới vừa cười nói, bọn họ lính đánh thuê về sau không bao giờ sẽ như là năm bẻ bảy mảng, sẽ có người cho bọn hắn chủ trì. Nếu như vậy, các ngươi cũng đi thôi. Bọn họ cũng nên đi. Là. Chấm đã. Quát lớn thanh âm từ nơi xa nổ tung, một hàng ba mươi mấy cái lính đánh thuê đi nhanh vội vàng đi tới. Lãnh Trạch, ngươi cư nhiên làm một tiểu nha đầu làm chúng ta lính đánh thuê vương, liền tính trên tay nàng có lính đánh thuê lệnh, ngươi hoàn toàn có thể đoạt lấy tới. Thương Để vội vàng đi tới nói, khinh thường mà nhìn Quân Mộ Khuynh, một cái nha đầu, dựa vào cái gì làm bọn họ lính đánh thuê chi vương. Đoạt. Mày nhẹ chọn, Quân Mộ Khuynh trên mặt lộ ra tươi cười, muốn làm cường đạo. Liền không biết hắn có thể hay không cấp đi. Hàn Ngạo Thần không cấm cười khẽ, đương cường đạo hẳn là không có người so quá Khuynh Khuynh, dùng đoạt phương pháp, liền không biết cuối cùng bị đoạt người sẽ là ai. Thương Để, ngươi đang nói cái gì, nàng là chúng ta lính đánh thuê chi vương, ngươi hẳn là kính trọng. Lãnh Trạch quát lớn nói, bọn họ hẳn là kính trọng lính đánh thuê chi vương, nghe nàng mệnh lệnh hành sự. Các ngươi làm nàng làm lính đánh thuê vương, ta cũng sẽ không làm nàng làm, lính đánh thuê lệnh giao ra đây. Tha cho ngươi bất tử. Hắn hôm nay chính là tới đoạn, đều là bởi vì bọn họ, hại hắn nguyên tố khoáng thạch biến thành bột phấn, thù này nhất định phải ôm. Hồng Hùng bán ra, đỏ thắm cánh môi gợi lên tươi cười, Quân Mộ Khuynh đi hướng Thương Để, lạnh băng thanh âm lộ ra nhẹ nhẹ nguy hiểm, ngươi muốn lính đánh thuê vương lệnh. Thương Để chỉ cảm thấy hàn ý thẳng tới đáy lòng, trong lòng có loại nói không nên lời sợ hãi, nhưng là nghĩ đến lính đánh thuê lệnh, hắn vẫn là nuốt nuốt nước miếng, tiếp tục mở miệng. Không tồi, ta sẽ không cho ngươi. Quân Mộ Khuynh thu hồi ánh mắt, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Lục Luân châm chọc mà nhìn thoáng qua Thương Đề, hắn cho rằng chính mình là ai, hắn muốn quân cô nương liền phải cấp sao. Thương Đề thật đúng là đem chính mình đương hồi sự. Bị Quân Mộ Khuynh trực tiếp cự tuyệt, Thương Đề khí mặt tái rồi, hắn toàn thân run rẩy xoay người nhìn về phía Quân Mộ Khuynh. Ta làm ngươi đem lệnh bài giao ra đây, các ngươi không tư cách. Hắn mới là duy nhất có tư cách làm lính đánh thuê chi vương người, ai cũng không có so với hắn càng có tư cách. Lãnh Trạch ba người trợn trắng mắt, bọn họ không tư cách. Hắn Thương Để liền càng không tư cách, hắn đi chính mình trở thành cái gì, sự tình gì liền hắn nhất có tư cách. Thương Để thấy Quân Mộ Khuynh như cũ không dừng lại nệ bước, dưới chân đấu kỹ trận truyền khai, nguyên tố chi lực ở trên tay sôi trào. Đỏ thắm cánh môi gợi lên băng hàn cười lạnh, trong mắt kích động sắc ý, nguyên tố chi lực ở Quân Mộ Khuynh thân thể bên trong không ngừng chuyển động. Hàn Ngạo Thần lãnh nhìn Thương Để, loại này cách làm, là nhất ngu xuẩn. Nhân loại, ngươi làm càn. Cương đại quát lớn thanh từ thiên mà rơi. Một đạo màu tím đen thiểm điện rơi xuống. Thương Để vừa mới chuyển động khởi đấu kỹ trận, bầu trời lập tức rơi xuống thiểm điện, trực tiếp hoàn toàn đi vào hắn thân thể bên trong. Thương Để toàn bộ thân thể không cấm toàn thân run rẩy, hai mắt trở nên trắng, dưới chân đấu kỹ trận chậm rãi biến mất. Phanh! Thân ảnh ngã xuống, Thương Để trực tiếp ngã trên mặt đất, hai mắt nhìn không trùng, dại ra không dám tin tưởng ánh mắt. Lôi đỉnh sứ giả, ngươi đây là có ý tứ gì? Quân Mộ Khuynh tạm dừng hạ nện bước, ngẩng đầu hướng không trung nhìn lại. Nó liền như vậy đem người đánh chết. Màu tím đen thân ảnh rơi xuống, Lôi Đình một thân màu tím đen chiến giáp, kinh ngạc đi đến Quân Mộ Khuynh bên người. Nha đầu, ngươi như thế nào nhanh như vậy liền nhận ra ta? Bất quá chính là nói một câu sự tình, nàng liền biết là chính mình. Thú vương làm ngươi tới. Quân Mộ Khuynh không đáp hỏi ngược lại, không nghĩ tới ngày đó xuất hiện ở Vân Trung Hồn Hải thú chi giới sứ giả, chính là thú chi giới trước chấn thủ tứ phương ma thú chi nhất, vẫn là Long tộc. Cũng không biết trên người hắn lúc ấy mang theo cái gì. Cư nhiên không có phát hiện trước mắt chính là Ám Long Lôi Đình Vương. Chúng ta bốn cái là thú vương riêng mời ngươi đi thú chi giới trung tâm làm khách. Lôi Đình cười nói, nó kêu ám long lôi đỉnh vương mới đúng. Tam đến thân ảnh từ thiên mà rơi, mơ hồ gian lộ ra cường hãn khí thế, áp chế chung quanh. Liền biết là bọn họ bốn cái. Ta không đi. Quân Mộ Khuynh trực tiếp cự tuyệt, thú vương có cái gì hảo thấy, nàng nhìn huyết thiểm huyền kim liền hảo, không cần đi gặp cái kia cái gì thú vương. Cô nương, vẫn là đừng làm khó chúng ta, thú vương nói là tưởng thỉnh cô nương đi xác nhận một việc. Một thân kim sắc áo giáp nữ nhân mở miệng nói, trong mắt mơ hồ còn mang theo vài phần cao ngạo. Chúng ta vương đã nói qua, nàng không đi. Lãnh Trạch trầm giọng nói, vương nói không đi, vậy không đi. Cô nương, ngươi hẳn là còn nhớ rõ các vị thân ở thú tộc, cũng bao gồm vừa rồi mấy trăm lính đánh thuê. Mặt khác một đầu ma thú tiếp tục nói, như cũng là như vậy cao ngạo biểu tình. Đỏ đậm con ngươi đấy mắt hiện lên lạnh lẽo, Quân Mộ Khuynh mày nhẹ trọn, uy hiếp ta. Không dám. Lôi Đình đứng ở một bên che mặt, bọn họ ba cái tưởng tượng quá đơn giản, trước mắt người nơi nào là bọn họ tưởng tượng đơn giản như vậy, này đó toàn xong rồi. Nó đến bây giờ còn không có quên Vân Trung Hồn Hải sự tình, liền tính là ma thú, nàng cũng coi à, vẫn là rắn chín đầu đế cùng thánh linh thú, cái khác các dạng ma thú cũng có, chúng nó ở Quân Mộ Khuynh trước mặt cao ngạo cái gì, này không phải không có việc gì tìm việc. Hắc hắc, nha đầu, bọn họ tuyệt đối không có ý khác, chính là tưởng thỉnh ngươi đi xem, tuyệt đối sẽ không đối với ngươi thủ hạ thế nào. Lôi Đình chạy nhanh nói, không biết vì cái gì, nhìn đến nha đầu lúc này biểu tình, hắn sẽ có loại thật sâu không ổn dự cảm. Giống như có chuyện gì muốn phát sinh giống nhau. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng giơ lên, ánh mắt nhìn về phía cái khác tam thú, Lôi Đình sứ giả, ta như thế nào sẽ làm như vậy, nếu thú vương muốn thấy ta, vậy đi gặp như thế nào? Thật sự, Lôi Đình trước mắt sáng ngời, nàng thật sự muốn đi gặp thú vương. Tự nhiên, Quân Mộ Khuynh cười gật gật đầu, kia tươi cười phi thường hoàn mỹ tới rồi cực hạn. Thỉnh, Lôi Đình chạy nhanh nói, nàng đi liền không gì tốt bằng, liền sợ nàng không đi, kia sự tình liền phiền toái. Huyền Kim ở trong không gian mặt thấy như vậy một màn, không cấm thở dài, này đó ngu ngốc, hảo hảo làm gì uy hiếp Quân Mộ Khuynh, này không phải không có việc gì tìm việc, sống sờ sờ tìm chết sao. Quân Mộ Khuynh là đi thu tộc trung tâm, các ngươi bốn cái ngày lành cũng đến cùng. Vương. Lãnh Trạch vội vàng kêu lên, Vương tuy rằng bị cửu U Minh Long kêu thành bệ hạ, nhưng là nàng cũng nói qua nàng không phải ma thú, này nếu là thú Vương nhận ra tới, nên làm cái gì bây giờ? Ta sẽ không có việc gì. Chạy nhanh rời đi thú chi giới. Nàng sẽ không có việc gì, có chuyện chính là người khác. Ba người cứ việc lo lắng, vẫn là thấp giọng đáp, vương mệnh lệnh, bọn họ chỉ có thể nghe theo. Hàn Ngạo Thần cất bước theo sau, bốn đầu ma thú cũng mày ngăn cản, chúng nó đều rõ ràng biết người nam nhân này thân phận, liền tính muốn ngăn cản, cũng ngăn cản không được hắn. Vài đạo thân ảnh biến mất ở rừng cây bên trong, thẳng đến nhìn không thấy, đứng ở tại chỗ ba người mới xoay người rời đi. Quân Mộ Khuynh, ta có thể bảo đảm. Thú vương tìm ngươi tuyệt đối không ác ý. Lôi Đình liều mạng giải thích, muốn cho Quân Mộ Khuynh đem vừa rồi kia một màn lao lao. Lôi Đình đồng bạn cao mày, nó tốt xấu cũng là ám long Lôi Đình vương, như thế nào đối một nhân loại khách khí như vậy, chúng nó vừa rồi lại không có nói sai cái gì, sự thật như thế, này nhân loại ở chúng nó địa phương. Đối với cái khác tam đầu ma thu như mày, Quân Mộ Khuynh thu hết đáy mắt, khỏe miệng gợi lên lạnh leo tươi cười, Lôi Đình nhìn đến này mà tươi cười, tức khắc cảm giác trong lòng thật lạnh thật lạnh. Nó đã vô pháp cứu lại, tự cầu nhiều phúc, hy vọng có thể không có việc gì, bất quá loại này hy vọng thật đúng là nhỏ bé. Có phải hay không thánh kỳ lân hồi thú chi giới thuyết cái gì? Quân Mộ Khuynh lạnh giọng hỏi, nàng sẽ không quên còn có một cái thánh kỳ lân. A, cái này ta cũng không biết, đến lúc đó có thể hỏi một chút thú vương. Lôi Đình trầm giọng nói, chúng nó lúc ấy cũng chỉ thu được thú vương mệnh lệnh, sau đó đã bị phái ra. Này ba cái gia hỏa là bất mãn, đối phương là nhân loại. Chúng nó vẫn luôn đều như vậy, bất quá nếu là chưa thấy qua Quân Mộ Khuynh, lần trước không đi Vân Trung Hồn Hải, nó cũng sẽ như vậy, hiện tại thật sâu minh bạch tuyệt đối không thể như vậy. Ân. Quân Mộ Khuynh mặt vô biểu tình đáp. Hàn Ngạo Thần đi ở Quân Mộ Khuynh bên người, kia đáy mắt chỗ sâu trong cảm xúc, chỉ có hắn mới có thể thấy. Mắt đen bên trong lộ ra sùng lịch, Hàn Ngạo Thần không lưu dấu vết cười, kia tươi cười cực kỳ quỷ dị, lại mỗi người, một đầu thú phát hiện. Hai người ở bốn đầu ma thú dẫn dắt hạ, thực mau xuyên qua rừng cây, đi đến thú chi giới trung tâm, thú chi giới nơi nơi đều tràn ngập nồng đậm ma thú hơi thở, cường đại, một tầng so một tầng cường đại. Thú chi giới đại điện bên trong, ngồi ở ghế dựa thượng nam nhân, ánh mắt sắc bén mà nhìn Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần. Nguy nga trang trọng trong đại điện bộ, cường đại khí thế tràn ngập, chung quanh bài trí đều là cực kỳ nghiêm mật, đại điện ngoại mãn đứng đầy ma thú. Thú vương trung tâm là một tòa thật lớn lâu đài, lớn đến làm người tắp lưỡi, kia hoàn toàn là làm ma thú tự do thông hành. Mặc kệ là nhân loại ngụy trang bề ngoài, vẫn là chính mình ma thú thân thể, tại đây tòa lâu đài bên trong, đều có thể thông hành. Như vậy khổng lồ lâu đài, tuyệt đối là thần tộc lớn nhất một tòa, nhìn không thấy được đỉnh trên đầu. Quân Mộ Khuynh sâu kín thu hồi ánh mắt, nhìn đến thú chi giới cung điện, nàng mới biết được chính mình vạn thú thành nhiều tiểu. Ngươi như vậy, thật là phân không ra nhân loại vẫn là ma thú. Cứ có uy nghiêm thanh âm vang lên, thú vương liếc coi Quân Mộ Khuynh, tóc đỏ mắt đỏ, khó trách cửu U Minh Long sẽ cho rằng nàng chính là huyết lang vương. Nếu là không có nhân loại thân thể, có được ma thú thân thể, này một đôi đỏ đậm con ngươi, đó chính là thân phận tượng trưng. Còn có này phân ổn trọng, từ tiến vào lúc sau, nàng chẳng những không có sợ hãi, còn chút nào không khách khí xem nó lâu đài, gợn sóng bất kinh con ngươi, mặt vô biểu tình hình dáng, thú vương phát hiện chính mình cũng khó đoán ra nàng có cái dạng nào tâm tư. Thú vương ở đánh giá Quân Mộ Khuynh cũng không rảnh rỗi, không chút nào sợ hãi nhìn về phía thú vương, vàng dòng sắc con ngươi ánh vào mi mắt, Quân Mộ Khuynh trong mắt hiện ra vẻ tươi cười. Khó trách đời kế tiếp thú vương là thánh kỳ lân, ngươi cũng là kỳ lân. Thú vương đều là ở kỳ lân chúng tuyển chọn. Đã nhìn ra, Lôi Đình nhìn về phía Quân Mộ Khuynh, thú vương vẫn là ngụy trang, nàng là có thể nhìn ra tới là cái gì ma thú. Thú vương biểu tình không có bất luận cái gì biến hóa, như cũng là kia đại gia phong phạm, khí phách vương giả, không tồi. Chuyện này đích xác như thế, đây là lịch đại thú vương lựa chọn. Chuyện vừa rồi, là thánh kỳ lân nói cho ngươi. Quân Mộ Khuynh tiếp tục hỏi, thánh kỳ lân cho rằng không ở nơi này, nàng liền không có biện pháp. Nó đã đem sự tình toàn bộ đều nói cho đừng quên, bổn vương cũng biết nó đi huyệt mộ. Hai tên nhân loại này cũng đi, trong đó một cái vẫn là vô biên hắc ám chi giới tôn chủ. Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu, tiên hạ thủ vi cường, bất quá, nàng khi nào nói qua, là muốn cùng thú vương nói chuyện này, thánh kỳ lân không khỏi tưởng cũng quá đơn giản, ngấm ngầm dở trò, liền không biết ai chơi qua ai. Nhìn Quân Mộ Khuynh biểu tình, thú vương nghi hoặc hỏi, chẳng lẽ ngươi tưởng nói không phải chuyện này? Ngươi cảm thấy đâu? Hàn Ngạo Thần lạnh giọng hỏi lại, Quân Lâm Thiên Hạ cường thế khí phách tất hiện. Chuyện ngoài lề. Chương 89 không biết ngươi có hay không người nhặt xác. Thú vương chấn định tự nhiên ngồi ở chính mình trên bảo tọa, vương giả chi thế tùy ý, vương giả chi uy tất hiện. Bọn họ muốn nói không phải chuyện này. Kia sẽ là chuyện gì? Không biết Thánh Kỳ Lân có hay không cùng ngươi đã nói, bổn cô nương đơn độc đi vào đi huyệt mộ chỗ sâu trong. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng gợi lên giảo hoạt độ cung, đỏ đậm hai tròng mắt bên trong lộ ra băng hàn. Thú vương trần trờ lắc đầu, cái này nhưng thật ra không có nói qua, bất quá nàng nói nàng đi huyệt mộ chỗ sâu trong, hắn không phải đã nói, bất luận kẻ nào đều không thể đi vào đi, một đôi đỏ đậm con ngươi, là có thể làm cửu U Minh Long cho rằng nàng là ma thú. Vẫn là huyết lang vương. Cái kia huyệt mộ ngươi đi vào không có. Quân Mộ Khuynh tiếp tục hỏi, đơn giản như vậy một cái huyệt mộ, ở huyết lang vương ra mệnh lệnh, mặc dù là thú vương cũng sẽ không tới gần. Trước kia là nó sẽ không tới gần, hiện tại, nó thú vương tưởng đi vào cũng chưa khả năng, trừ phi có chính mình mệnh lệnh, nếu không cửu U Minh Long sẽ không mặc kệ gì một đầu ma thú đi vào huyệt mộ, trừ phi là nương tìm tới. Cái này tự nhiên không có, bổn vương như thế nào đi nơi đó. Huyết lang vương có lệnh không chuẩn chúng nó đi vào, huyết lang nhất tộc ở huyết lang tộc địa vị, nó cũng không thể không coi trọng. Huyết lang vương nhìn đến ta đi vào, đối ta nói một câu nói. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng câu lấy nhàn nhạt ý cười, lão nhân là thật sự nói câu nói kia. Hàn Ngạo Thần lẳng lặng đứng ở tại chỗ, cứ việc hắn cái gì cũng chưa nói, lại như cũ làm người khó có thể bỏ qua, kia Quân Lâm Thiên Hạ chi tư, khí phách vương giả, làm sao dám làm lơ coi khinh. Màu đen hai tròng mắt tràn ra tươi cười, tùy ý dựa vào ghế dựa thượng, giơ tay nhấc chân gian đều lộ ra vô tận ưu nhã. Lôi Đình khẩn trương mà nhìn Quân Mộ Khuynh, ở trong lòng không tiếng động hỏi: "Thiếu vương, ngươi đến tuột cùng làm cái gì cầm thú không bằng sự, ai không hảo trêu chọc đi trêu chọc Quân Mộ Khuynh?" Liền tính e sợ cho thiên hạ không loạn, ngươi cũng đến nhìn xem đối tượng là ai. Nói cái gì? Thú vương trong lòng một trận khẩn trương, huyết lang vương nói qua, mặc dù nó đã chết, vẫn là sẽ lưu lại thần thức làm theo có thể biết thú tộc cùng thú chi giới sự tình. Những lời này đương nhiên sẽ không đối với mấy cái nhân loại nói, nhất định là đối chung nó thú chi giới thuyết. Quá yếu. Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu, thanh kỳ lân tự cầu nhiều phúc mới hảo, những lời này thật là lao nhân nói, cũng là đối với nàng nói. Bất quá thú vương như thế nào lý giải, nàng cũng không biết. Thú vương sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống dưới, một khuôn mặt trở nên xanh mét, uy vũ mà thân ảnh ngồi ở bảo tọa phía trên, hai mắt sáng ngời có thần nhìn chăm chú vào một chỗ. Bốn thú lênh khẩn trương mà nhìn thú vương, quá yếu, những lời này là hướng về phía ai nói. Lúc ấy ở huyệt mộ ma thú chỉ có chung nó thiếu vương Thánh Kỳ Lân, chẳng lẽ là nói Thánh Kỳ Lân quá yếu. An bài khách nhân đi nghỉ ngơi. Qua hồi lâu, thú vương trầm giọng nói, huy tay háo rời đi đại điện. Thú vương vội vàng rời đi, không có phát hiện Hàn Ngạo Thần cùng Quân Mộ Khuynh trong mắt tươi cười cùng kia một tia giảo hoạt, nếu không nói nhất định sẽ lại tiếp tục hỏi, những lời này là đối ai nói. Tam Vương lặng yên lui ra, dư lại Lôi Đình đứng ở trong đại điện mặt, nó tiến đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, thật cẩn thận hỏi, nha đầu, Huyết Lang Vương thật sự nói như vậy. Nó như thế nào cảm thấy có điểm không thích hợp? Nói, Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, bất quá là đối nàng nói, Thú Vương chính mình suy nghĩ nhiều mà thôi. Thiếu Vương quá yếu sao? Lôi Đình hầu nghi hỏi, cùng cái này nha đầu ở chung quá một đoạn thời gian, hắn tuyệt đối muốn nghiêm túc lại nghiêm túc, nói không chừng địa phương nào liền không thích hợp. Quân Mộ Khuynh cười mà không nói, ngược lại nói, ta mệt mỏi. Đến, ta đây liền mang các ngươi đi nghỉ ngơi. Lôi Đình gật gật đầu, nha đầu này liền hắn đều không nói, hắn cũng sẽ không nói lỡ miệng, Thiếu Vương không biết làm sự tình gì, chỉ sợ tương lai không có ngày lành qua. Huyền Kim đứng ở trong không gian mặt, nghe được bên ngoài đối thoại, không cấm cười ha ha, lời này nói tuyệt, Tiểu Khuynh, như vậy Thánh Kỳ Lân bất tử cũng chỉ sợ 1-2 năm cũng ra không được. Ta cái gì cũng chưa làm. Quân Mộ Khuynh nhún nhún vai không thèm để ý mà nói, chỉ là nói cho Thú Vương, lão nhân kia nói nàng quá yếu mà thôi, ai nói những lời này nhất định là đối Thánh Kỳ Lân nói, lão nhân kia lại không quan tâm Thánh Kỳ Lân. Ta có thể tưởng tượng Thánh Kỳ Lân tương lai nhật tử. Huyền Kim cảm thấy chính mình nhịn không được ý cười. Mặc kệ là Thú Vương vẫn là tứ đại thú lãnh, chúng nó nghe được Huyết Lang Vương nói quá yếu này ba chữ, khẳng định sẽ cho rằng, đây là đối Thánh Kỳ Lân nói, rốt cuộc Huyết Lang Vương là ma thú vương, giả, lại thế nào cũng sẽ không nói nhân loại quá yếu, vừa vặn bọn họ đi vào 6 cái bên trong, chỉ có Thánh Kỳ Lân một đầu ma thú, hơn nữa vẫn là thú tộc tương lai thú vương. Là ma thú nghe được lời này, đều sẽ cho rằng, Huyết Lang Vương là đang nói Thánh Kỳ Lân quá yếu, thú vương khẳng định sẽ không tiếp thu sự thật này, Huyết Lang Vương đều nói nhược ma thú. Cái này ma thú vẫn là tương lai thú vương biết thế nào đều sẽ thay đổi cái này cục diện. Muốn thay đổi cái này cục diện biện pháp, thú vương có thể nghĩ đến biện pháp, kia tuyệt đối là máu chảy đầm địa rèn luyện, có thể tưởng tượng tương lai Thánh Kỳ Lân sẽ thế nào. Thiện nghi nó. Quân Mộ Khuynh lạnh giọng nói, máu chảy đầm địa rèn luyện lúc sau, Thánh Kỳ Lân thực lực liền sẽ tăng lên, còn không phải là tiện nghi nó. Huyền Kim vẫn là nhịn không được cười to, biến cường phương pháp có rất nhiều loại, Tiểu Khuynh như vậy vừa nói. Đơn giản chính là làm Thánh Kỳ Lân đi rồi một cái nhất thảm, sự tình qua đi, nó còn không thể nói cái gì, rốt cuộc nó thật là biến cường. Long thần thượng tôn, ngươi lại cười đi xuống, thú vương nên nghe được. Mỏng lạnh thanh âm đột nhiên vang lên ở không gian. Con ở cười to Huyền Kim, đột nhiên dừng tươi cười, hầu nghi mà hướng chung quanh nhìn lại. Thần. Quân Mộ Khuynh nhìn về phía Hàn Ngạo Thần, hắn nghe lén. Vi phu là quang minh chính đại nghe. Hàn Ngạo Thần cười tương đương ưu nhã. Lăng là đem nghe lén biến thành quang minh chính đại. Nghe được lời này, Huyền Kim một trận khinh thường, không hổ là hai vợ chồng, đều như vậy vô sỉ. Lôi Đình đi ở hai người trước mặt, thường thường hướng phía sau xem một cái, nó tổng cảm thấy không thích hợp, không thể nói tới là cái gì. Lôi Đình. Quân Mộ Khuynh đột nhiên dừng lại bước chân, ngẩng đầu nhìn xem trên không, bọn họ đã đi ra đại điện, hiện tại đứng ở đại điện bên ngoài. Đại điện phạm vi trăm dặm, chính là rộng mở đất trống, ở hướng phía trước đi, đó là cao ngất cây cối. Này đó cây cối cao lớn, cho nên mới có thể đem thật lớn ma thú cung điện che lấp ở rừng cây bên trong. Như thế nào? Lôi Đình dừng lại nện bước xoay người nhìn về phía Quân Mộ Khuynh. Chúng ta hiện tại liền phải rời đi. Quân Mộ Khuynh lạnh giọng nói, thú chi giới chấn thủ tứ phương tứ đại bá chủ, Ám Long Lôi Đình Vương, Xích Phượng Lửa Cháy Vương, Cùng Sư Cơn Lốc Vương, Giao Nhân Hải Vực Vương, nàng đều gặp được, không đạo lý không rời đi. Gì? Lôi Đình ngạc nhiên mà nhìn Quân Mộ Khuynh. Nàng như thế nào nhanh như vậy rời đi, vừa rồi kêu ba cái ra hỏa không phải còn không có thế nào sao. Nhìn Lôi Đình ngạc nhiên biểu tình, Quân Mộ Khuynh trên trán trượt xuống hát tuyến, nó vẫn luôn là đang xem diễn. Ngươi sợ là phải thất vọng, so với hát chúng nó ba cái, ta càng không thích bị người xem diễn. Quân Mộ Khuynh lạnh giọng nói, hắn cũng xem qua, hiện tại càng cần phải đi. Hàn Ngạo Thần vươn khớp xương rõ ràng ngón tay, nắm lấy Quân Mộ Khuynh tay, hai người cất bước rời đi. Lôi Đình đứng ở tại chỗ, nhìn rời đi lưỡng đạo thân ảnh. Ánh mắt có chút thâm thúy, trên mặt không còn có hài hước. Lúc này mới bao lâu thời gian không thấy, cũng đã là tôn đế vương cấp bậc, lại còn có tới rồi thất cấp tôn đế vương, không phải khoảng thời gian trước mới vừa tấn chức tôn đế vương sao. Đây là kiểu gì khủng bố tốc độ, nàng giống như tùy thời đều ở tấn chức, chúng nó nếu không phải đến vượt qua chí tôn, tiến vào vương giả cấp bậc, thật sự thực mau liền sẽ bị nàng đuổi theo. Đi rồi. Uy nghiêm 10 phần thanh âm vang lên ở bên tai. Lôi Đình lập tức hoàn hồn. Xoay người nhìn về phía bên người đứng cao lớn nam nhân, thú vương, bọn họ đã đi rồi. Đi thì đi, Lôi Đình vương, bổn vương làm ngươi làm một việc. Thú vương trong mắt mang theo điểm điểm bất mãn, tương lai thú vương, có thể nào bị người ta nói thành quá yếu. Huyết Lang Vương nói không biết là thật là giả, nhưng là này nhân loại như vậy cảm thấy, này liền không được. Là, Lôi Đỉnh Thái Dương Hoa tiếp theo tích mồ hôi lạnh, đem Thánh Kỳ Lân quan tiến thú vực, 3 tháng sau lại thả ra. Nói xong, thú vương xoay người rời đi, thú tộc vương giả, không thể làm nhân loại coi khinh. Ách, vương, đây là mệnh lệnh. Thú vương cũng không quay đầu lại nói. Lôi Đình nhìn thú vương rời đi bóng dáng, một trận vô ngữ, thú vương cư nhiên sẽ có lớn như vậy phản ứng, vẫn là thú vực. Lần này thiếu vương thật sự sẽ thực thảm, phải biết rằng đi vào thú vực ma thú, cho tới nay mới thôi, còn không có hoàn chỉnh đi ra, bất tử kia cũng là trọng thương. Chiêu này quá độc ác. Lưỡng đạo thân ảnh đứng ở không trung, huyết hồng con ngươi lộ ra sáng ngời ý cười, đỏ thắm cánh môi gợi lên hoàn mỹ độ cung. Thú vương có tin hay không ngươi nói, Thanh Kỳ Lân đều sẽ có loại kết quả này. Hàng ngạo thần sủng nịch mà nói, Thanh Kỳ Lân dù sao cũng là tương lai vương giả, đối với nhân loại thế giới, vậy tương đương với là thái tử. Thú vương nghe được, như thế nào sẽ thiện bãi cam hưu. Quản nó tin hay không, Thanh Kỳ Lân sẽ không hảo quá là được. Quân Mộ Khuynh cười khanh khách nhìn về phía Hàng ngạo thần, mặc kệ câu nói kia mặt sau có tác dụng hay không, tóm lại, Thanh Kỳ Lân tương lai 3 tháng sẽ thực thảm là được. Cũng là, Hàng ngạo thần mỉm cười gật đầu, lưỡng đạo thân ảnh hướng nơi xa đi đến, không có ở dừng lại nửa khắc. Trong không gian mặt huyền kim nghe thế đối thoại, không cấm dùng mình một cái, này người da đen hai vợ chồng, quá âm hiểm, Thanh Kỳ Lân cư nhiên đi trêu chọc hai người kia, không phải tìm chết sao. Thú tộc thú vực, thật là cái tân chức hảo địa phương, bất quá chờ ra tới về sau, chỉ sợ là không thành hình. Hai người từ thú chi giới trên không đi qua, lấy phong nguyên tố phụ trợ tốc độ, bọn họ thực mau rời khỏi thú chi giới. Mới vừa đi ra thú chi giới, hai người đột nhiên dừng lại bước chân, hai đôi mắt hướng bốn phía nhìn lại, không trung lưu động không thể bỏ qua dao động. Như vậy nồng đậm hắc ám chi lực, thần hắc ám, ngươi muốn tránh tới khi nào? Quân Mộ Khuynh lạnh giọng hỏi, ở giấu đi phía trước, bọn họ có phải hay không muốn đem hắc ám chi lực che giấu lên, đừng như vậy gióng trống thua chiêng. Trung quanh không có nửa điểm động tĩnh, cũng không có bởi vì Quân Mộ Khuynh nói, mà xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Thần hắc ám, không tính toán che giấu, cần gì lại tàng. Hàng ngạo thần đôi tay phụ ở sau người, thẳng tắp thân ảnh đứng ngạo nghệ ở thiên địa chi gian, ưu nhã thần bí hơi thở hiển lộ không thể nghi ngờ. Không trung sinh ra dao động, là hắc ám chi lực tạo thành, có thể sử dụng hắc ám chi lực làm ra loại này động tĩnh, trừ bỏ thần hắc ám, liền không còn có cái thứ hai. Bọn họ mới ra tới liền ở gặp được thần hắc ám, không cần đoán cũng biết đây là thần hắc ám ở riêng chờ bọn họ. Che giấu. Hàng ngạo thần, Quân Mộ Khuynh, bản thần chưa bao giờ nghĩ tới che giấu. Không trung dần dần hiển lộ một đạo thân ảnh, thần hắc ám đi đến không trung, khinh thường mà nhìn Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần. Nam nguyên tố, vô biên hắc ám chi giới tôn chủ. Không biết có chuyện gì làm phiền thần hắc ám, đến thú chi giới riêng chờ chúng ta hai cái. Quân Mộ Khuynh lạnh giọng hỏi, tới người không chỉ là hắn thần hắc ám một cái. Muốn biết nguyên nhân sao? Hiện tại liền nói cho các ngươi. Thần hắc ám bàn tay vung lên, phía sau xuất hiện thượng trăm đầu 18 cánh tinh linh. Hàn Ngạo Thần nhìn thần hắc ám phía sau xuất hiện 18 cánh tinh linh. Mắt đen bên trong lưu chuyển quá một tia áng quang. 18 cánh hắc ám tinh linh, 100 nhiều đầu. Thần hắc ám đối chúng ta hai cái thật đúng là hào phóng, tiêu ra nhiều như vậy cao cấp hắc ám tinh linh. Hàn ngạo thần liếc coi liếc mắt một cái thần hắc ám, phảng phất này thượng trăm đầu 18 cánh hắc ám tinh linh, cũng dẫn không dậy nổi hắn nửa điểm như mày. Ở chỗ này giết các ngươi hai cái, liền sẽ không có bất luận kẻ nào hoài nghi, bọn họ chỉ biết, vô biên hắc ám chi giới tôn chủ cùng ngươi cái này năm nguyên tố thiên tài là chết ở thú chi giới, mà không phải chết ở tay của ta thượng. Vô biên hắc ám chi giới liền tính tìm phiền toái, cũng sẽ không tìm được bọn họ trên người. Ám nguyên tố, địa phương nào đều có, hắc ám chi lực ma thú cũng có được, mặc dù có điểm đáng ngờ, bọn họ cũng đem sự tình che lấp qua đi. Quân Mộ Khuynh bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu, huyết hồng hai tròng mắt gợn sóng bất kinh, nhất tiễn song điêu. Nếu biết, các ngươi phải hảo hảo đưa tôn chủ cùng cái này thiên tài lên đường. Thần hắc ám trên mặt lộ ra độc quang, bọn họ thực mau liền sẽ chết ở chỗ này. Sẽ không có người phát hiện chuyện này. Hắc ám tinh linh kích động cánh, bay về phía Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần, muốn đem hai người thật mạnh vây quanh, cắn nuốt ở chúng nó bãi hạ trận pháp bên trong. Khuynh Khuynh, nơi này có ta. Hàn Ngạo Thần đẩy ra Quân Mộ Khuynh, lấy hắc ám chi lực đem nàng đưa đến trận pháp ở ngoài. Quân Mộ Khuynh nhanh chóng phi thân mà ra, ở trận pháp hình thành phía trước, đi tới tinh linh thật mạnh vây quanh dưới. Đỏ đậm hai tròng mắt nhìn phía sau biến mất tinh linh cùng Hàn Ngạo Thần, liền biết hắn đã rơi vào trận pháp bên trong. Không phá trận liền vô pháp ra tới. Thần hắc ám, mấy ngày hôm trước giao hấn, ngươi có phải hay không còn không có học ngoan? Bọn họ còn chưa có đi tìm hắn, hắn nhưng thật ra chính mình đưa tới cửa tới, còn mang đến nhiều như vậy 18 cánh hắc ám tinh linh. 18 cánh tinh linh, này đó đều là cao cấp tinh linh, này thượng trăm đầu còn không biết như thế nào tới, xem ra thần hắc ám rất sớm liền bắt đầu chuẩn bị hôm nay chuyện này. Lần trước chỉ vì tìm hiểu, kia mấy cái phế vật có ích lợi gì. Thần hắc ám cao ngạo mà nói, ở cùng ngày nàng tân chức thời điểm, hắn liền bắt đầu chuẩn bị hôm nay này hết thảy, chính là vì giết bọn hắn hai cái. Vô biên hắc ám chi giới, giết hàng ngạo thần, vô biên hắc ám chi giới liền rắn mất đầu, còn có cái này quân mộ khuynh, cũng nên chết. So với đời trước thần hắc ám, ngươi thật sự là không thông minh. Đời trước thần hắc ám muốn lợi dụng nàng đối phó quang minh chi thần, này mặc cho trực tiếp muốn sát nàng. Huyền Kim không cấm nhẹ sách, thở dài nói, tiểu khuynh, đã sớm nói qua ngươi thiên phú, nhất định sẽ có rất nhiều người đố kỵ. Thần hắc ám cũng là người, đột nhiên xuất hiện một cái năm nguyên tố thiên tài, đánh vỡ thần tộc cân bằng. Muốn giết tiểu khuynh người đâu chỉ là thần hắc ám, cái khác thế lực cũng đang chờ đợi cơ hội, thần hắc ám lớn nhất gan, cũng liền trước hết ra tay. Phải không? Quân mộ khuynh lạnh giọng hỏi lại, nàng nhưng không cho rằng thần hắc ám đây là mới đố kỵ. Hắc ám chi lực. Thần hắc ám không chút khách khí ngưng tụ ra đấu kỹ, đời trước thần hắc ám, hiện tại hắn mới là thần hắc ám. Hắc ám chi lực ở không trung kinh hiện, mặc dù là ban ngày, không trung cũng xuất hiện một tầng nhưng đơn giản màu đen, uy áp từ không trung bao phủ mà xuống. Quân mộ khuynh nhìn từ bầu trời rơi xuống hắc ám chi lực, bước chân nhanh chóng hoạt động, ngũ sắc đấu kỹ trận nhanh chóng triển khai. Quang minh chi lực. Thánh khiết quang hoa rơi xuống, hắc ám chi lực lực lượng lập tức suy yếu vài phần, chí tôn uy áp lại chưa từng yếu bất nửa phần. Thần hắc ám kinh ngạc mà nhìn quân mộ khuynh trên tay quang minh chi lực, lẩm bẩm nói, cực phẩm quang minh chi lực. Nàng không chỉ là được đến địa tâm chi nhụy, còn có quang chi cực phẩm. Quân mộ khuynh trên trán tràn ra mồ hôi lạnh, sắc mặt một trận tái nhợt, nàng nhịn xuống uy áp mang đến sợ hãi, lửa đỏ ánh sáng ở trên tay nhanh chóng bay lộn, ngưng tụ thành một cái roi dài, quân mộ khuynh nắm chặt roi dài. Roi dài ở không trung hoa khai một đạo thật dài độ cung, nơi đi đến, ngọn lửa lan tràn, không trung đều nhuộm thành một mảnh huyết hồng. Thần hắc ám lập tức ngưng tụ ra hắc ám chi lực che ở trước mặt, cứ thế tôn cấp bậc hắc ám chi lực giữa huyết diễm hỏa lan tràn đốt cháy, hắc ám ở tức tức cắn nuốt ngọn lửa. Quân mộ khuynh nhanh chóng thu hồi trên tay hỏa tiên, đỏ đậm con ngươi băng hàn, thần hắc ám quả nhiên là có bị mà đến, hắn kế hoạch chuyện này, đến tột cùng có bao nhiêu thời gian dài, vẫn là nói từ hắn ngồi trên thần hắc ám vị trí, liền vẫn luôn ở chuẩn bị. Huyết diễm hỏa. Thần hắc ám kinh hô, đây là so hỏa chi cực phẩm còn muốn lợi hại ngọn lửa, huyết long nhất tộc vẫn là huyết tiểm vương. Hắc ám cắn nuốt. Hắc ám chi lực ở không trung xẹt qua, không trung nhanh chóng biến thành màu đen, chung quanh tức khắc như là ở buổi tối giống nhau, rốt cuộc nhìn không tới nửa điểm ánh sáng. Quang minh chi lực chiếu xạ, ở đêm đen bên trong phát ra huyễn màu bắt mắt quang mang, quân mộ khuynh thân thể quang mang đại tác, thánh khiết quang mang ở bốn phía lưu động, quang hoa triền miên. Hàn băng dũng triều. Lạnh băng nước biển rời non lấp biển mà biết, điên cuồng tùy ý cắn nuốt, gào thét hò hét. Hủy thiên diệt địa mà điên cuồng gào thét hung đằng. Phiếm ra lạnh băng hàn ý, kia băng hàn giống như là lưỡi dao sắc bén, hoàn toàn đi vào người thân thể bên trong, mang đến kịch liệt đánh sâu vào. Thần hắc ám trong mắt hiện lên kinh ngạc, đây là linh hồn chi thủy, thủy nguyên tố cực phẩm. Nhìn quân mộ khuynh cắt qua hắc ám, tuyệt địa phản kích, thần hắc ám sát ý càng sâu, hắn không thể làm người này phá hư kế hoạch của chính mình, ai cũng không thể phá hư, mặc kệ là quân mộ khuynh vẫn là hàn ngạo thần, đều không được. Ba loại cực phẩm nguyên tố, giết ngươi. Đêm này đó cực phẩm nguyên tố lộng tới tay, hắc ám vực ở thần tộc địa vị là có thể cùng ngày đều thăng. Huyết diễm hỏa, linh hồn chi thủy, quang minh chi lực, ta đã quên, còn có địa tâm chi nhụy. Người này vì cái gì may mắn như vậy, 5 loại nguyên tố, lại được đến 4 loại cực phẩm. Cuối cùng một loại phong nguyên tố, hắn liền không tin, vẫn là cực phẩm nguyên tố. Diệt thế cơn lốc. Mạnh mẽ hữu lực phong chi âm ở không trung chuyển động, thổi quét ra mãnh liệt cực phẩm chi lực, không trung lập tức trở nên âm trầm. Bốn phía tầng mây đều bị quân mộ khuynh ngưng tụ cơn lốc, hấp dẫn mà đến, không trung phảng phất muốn rơi xuống dưới giống nhau. Cực phẩm phong nguyên tố. Thần hắc ám ánh mắt lộ ra kinh hãi, chuyện này không có khả năng, 5 loại nguyên tố, 5 loại cực phẩm chi lực, nàng lại như thế nào làm được. Mặc dù là vận khí lại hảo, cũng không có khả năng lập tức tề tiểu 5 loại nguyên tố, 5 loại cực phẩm nguyên tố. Hắc ám cự thú. Thần hắc ám không kịp kinh ngạc, lập tức ngưng tụ ra đấu kỹ. Không hổ là 5 nguyên tố. Tôn đế vương ở trước mặt hắn từ trước đến nay chỉ có cúi đầu phân, hiện tại nàng có thể cùng chính mình chống lại, quân mộ khuynh, 5 nguyên tố thiên tài. Quân mộ khuynh nhanh chóng triển khai đấu kỹ, lạnh băng thanh âm vang lên, ngọn lửa cự thú. Hắc ám chi lực. Hắc ám chi lực ở không trung xẹt qua, giống như một phen lưới dao sắc bén, đem quân mộ khuynh còn không có tới kịp ngưng tụ thành công đấu kỹ, một phân thành hai. hắc ám cự thú trong nháy mắt xuất hiện ở Quân Mộ Khuynh trước mặt, màu đen cự trưởng mang theo mạnh mẽ hắc ám trận gió, trực tiếp hướng Quân Mộ Khuynh đứng địa phương chụp được. Người chết chắc rồi. Thần hắc ám trên mặt hiện lên may mà, hiện tại nàng liền tính ngưng tụ đấu kỹ, thời gian thượng cũng không còn kịp rồi. Chết. Mắt đỏ bên trong hiện lên sắc ý, thần hắc ám, thực hảo, hiện tại trừ bỏ quang minh chi thần, nàng đã thật lâu không có như vậy muốn giết một người. Thanh sắc quang mang ở Quân Mộ Khuynh trên người lòng lánh, màu xanh lá chi lực tùy ý chiếu rọi, phát ra lóa mắt quang mang. Phanh. Hắc ám cự thú bàn tay chụp đánh ở thanh sắc quang mang mặt trên, không trung chấn động chói tai thanh âm, cường đại chi lực lấy Quân Mộ Khuynh vì trung tâm, hướng bốn phía quét ngang mà qua, lộ ra cường đại lực lượng. Như thế nào sẽ thần hắc ám chạy nhanh nhảy lên thân thể, tránh thoát quét ngang mà đến cường đại lực lượng. Không, như thế nào sẽ, Quân Mộ Khuynh hiện tại bất quá là tôn đế vương cấp bậc, không có khả năng ngạnh sinh sinh tiếp được hắn ngưng tụ đấu kỹ vững chắc công kích. Huyết diễm hỏa. Lạnh băng thanh âm lộ ra vô tận nguy hiểm, Quân Mộ Khuynh trên người thành quang lập lòe, thật lớn tấm chắn xuất hiện ở trên tay nàng. Thần hắc ám khiếp sợ mà nhìn Quân Mộ Khuynh, này, sao có thể? Thanh, thanh đồng thuẫn. Thanh đồng thuẫn không phải đi theo thần chi mộ biến mất, lần trước thần chi mộ xuất hiện địa điểm, là thú tộc, vì cái này bọn họ nơi nơi tìm kiếm thú tộc nhập khẩu. Mà khi bọn họ mới vừa tìm được đi thú tộc nhập khẩu, thần chi mộ xuất hiện thời gian cũng đã tới rồi, bọn họ không có đi thành. Quân Mộ Khuynh trên tay như thế nào sẽ xuất hiện thanh đồng thuẫn? Nàng đi qua thần chi mộ. Nguyên lai thần hắc ám nhận thức. Quân Mộ Khuynh trên tay hồng nhận bay qua, tinh xảo trên mặt xuất hiện một mảnh túc xác. Hắc ám chi lực. Thần hắc ám, nhanh chóng ngưng tụ ra đấu kỹ. Không trung hắc ám chi lực sôi trào, ngũ sắc nguyên tố chi lực càng là làm người liễu lơi, hồng nhận quay cuồng, ở thời điểm mấu chốt tổng có thể có rất lớn trợ giúp. Dư lực sông cuộn biển gầm, thú chi giới trên không xuất hiện thật lớn rung chuyển, cường hãn lực lượng giống như sóng lớn không ngừng chụp đánh chung quanh, thú chi trong giới mặt ma thú, thật sự là rốt cuộc nhịn không được, toàn bộ đi ra vây xem. Không nhìn lầm đi. Ta dựa. Vừa mới đi ra, muốn hay không như vậy chấn động, năm nguyên tố. Các ngươi xem, kia không phải thần hắc ám. Liên nghe nói mấy ngày hôm trước xuất hiện một cái năm nguyên tố cao thủ, chẳng lẽ chính là nàng? Nhất định là. Ma thú hưng phấn mà đứng trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn chăm chú vào không trung, nhìn bầu trời phát ra chấn động, thường thường phát ra một tiếng kinh ngạc cảm thán. Chí tôn, tôn đế vương uy áp lưu động, năm nguyên tố cực phẩm chi lực càng là điên cuồng. Thần hắc ám chi lực cũng không dung coi thường, mặc dù là ở vây xem, ma thú có thể đều thừa nhận mấy đại súng đánh, muốn rất lớn sức lực, mới nhịn xuống trong lòng rung động. Nhìn Quân Mộ Khuynh dưới chân đấu kỹ trận, sở hữu ma thú không cấm che lại ngực, còn có chút không cấm xoa xoa đôi mắt. Tôn đế vương cùng chí tôn giao phong. Còn có thể đại thời gian dài như vậy. Này không phải ảo giác đi. Hàn băng phá. Hòa phương hoàng. Hắc ám cắn nuốt. Giao long. Bầu trời bay vụt ra đấu kỹ. Hoàn toàn lóe mù ma thú hai mắt, không phải ảo giác, người kia thật sự chỉ là tôn đế vương, nhưng tôn đế vương như thế nào sẽ là chí tôn đối thủ, này quả thực quá không thể tưởng tượng. Vâng, vô hình mà không trung, bay ra một đạo thân ảnh, 18 cánh tinh linh từ trong trận bay ra, cuối cùng thân thể trong suốt, hoàn toàn biến mất ở trước mặt mọi người. Tinh linh biến mất, cũng liền đại biểu nó tử vong. Còn có, vây xem ma thú quay đầu nhìn lại, ở thân hắc ám cùng Quân Mộ Khuynh đối chiến bên cạnh, còn có dao động. Kia dao động càng vì cự động, tản mát ra lực lượng, so với bọn hắn hai cái còn muốn đáng sợ. Hàn Ngạo Thần mặt vô biểu tình bị 18 cánh tinh linh bao quanh vây quanh, hắn là ở không ngừng chém giết tinh linh, nhưng này đó tinh linh giống như là vĩnh viễn sắt không xong. Con kiến chi lực. Hắc ám chi lực ở Hàn Ngạo Thần trên người lóa mắt, hóa trưởng vì đao. Tôn chủ, người nữ nhân, chú định sẽ chết ở chúng ta thần hắc ám trên tay. Hắc ám tinh linh ngạo mạn mà nói, hắn còn ở dễ rủa cái gì, hắn nữ nhân đều sắp chết. Mắt đen bên trong hiện lên ý cười, chết. Chúng nó sẽ biết, cuối cùng chết chính là ai. Hắc ám cơn lốc. Lấy hắc ám chi lực, ngưng tụ ra cường đại cơn lốc, này so phong nguyên tố bản thân cơn lốc uy lực càng vì cường đại. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng hơi hơi giơ lên, trong mắt hiện lên tươi cười, hồng nhận nhanh chóng xuất hiện ở trên tay nàng, hồng quang hiện lên, thích lập tức biến mất ở trên tay nàng, tay phải mu bàn tay thượng, xuất hiện một cái màu đỏ trăng non. Hôi phi yên diệt. Mạnh mẽ lực lượng giống như chiều dâng, quay cuồng mãnh liệt. Trong không khí không một không tràn ngập ra cường đại đáng sợ lực lượng. Thần hắc ám nhìn Quân Mộ Khuynh trên tay hồng quang, hai mắt trở nên cảnh giác lên, này đạo lực lượng không dùng coi thường. Ám chi giới. Vâng. Không trung nổ tung một đóa lóa mắt pháo hoa, nguyên tố chi lực ở không trung tăng dã, sở hữu nguyên tố biến thành quang điểm rơi xuống, cuối cùng biến mất ở không trung. Nhìn rơi xuống nguyên tố, ma thú sôi nổi chạy trốn, không dám lại nhiều hơn dừng lại. Ta tích cái nương ra, như thế nào đánh thời gian dài như vậy còn ở đánh, thần hắc ám cũng quá vô dụng. Nay đều kém một cái đã từng, như thế nào thời gian dài như vậy, đều không có làm nhân gia bị thương. Vừa rồi đó là năm nguyên tố ngưng tụ ra tới lực lượng đi, hảo cứng hãn, lần đầu tiên nhìn đến có người có thể đem các loại nguyên tố ngưng tụ thành một đoàn. Cái kia tôn đế vương tinh thần lực rốt cuộc còn có bao nhiêu, như thế nào thời gian dài như vậy đều không có sự tình. Quá cường đại, kia cổ lực lượng thật sự rất cường đại. Các ma thú sôi nổi trận to hai mắt, khó được nhìn đến một lần thần hắc ám cùng người đối chiến, đối phương vẫn là năm nguyên tố, nhất đáng sợ nhất, cái này năm nguyên tố quá khủng bố, liền không phải người bình thường, hoàn toàn không thể dùng người bình thường tới đối đãi. Như vậy kịch liệt đối chiến, cấp bậc có này kinh ngạc, ở uy áp dưới tôn đế vương chiếm hạ phong, nhưng là đấu kỹ mặt trên nửa điểm đều không hàm hồ. Mãnh liệt đối chiến thực mau khiến cho thú chi giới trung tâm chú ý, đương thú vương nhìn đến không trung giao phong đối chiến, lập tức làm lôi đỉnh đi trước nhìn xem sao lại thế này, cuối cùng đem đi tìm thánh kỳ lân nhiệm vụ, giao cho Xích Phượng. Lôi đỉnh vội vã đi tới, ánh vào mi mắt chính là thần hắc ám cùng quân mộ khuynh chi gian ở đối chiến, phi thường kịch liệt đối chiến. Nha đầu này, cũng quá biến thái. Lôi đỉnh đứng ở tại chỗ, dại ra mà xem cùng quân mộ khuynh. Thần hắc ám tốt xấu cũng là trí tôn, như thế nào nửa điểm cũng chưa nhìn đến nàng có hại, tổng cảm thấy là thần hắc ám tương đối có hại, rất nhiều lần đấu kỹ đều từ trên mặt hắn sẽ qua. Lôi đình đứng ở tại chỗ, nay thần hắc ám nếu là hủy dung, kia tuyệt đối xuất sắc, sự tình hôm nay không cần phải nói, hắn đi ra ngoài người khác liền biết đã xảy ra sự tình gì. Huyết diễm hỏa. Quân mộ khuynh trên tay ngọn lửa lưu chuyển, khỏe mắt dư quang nhìn đến cách đó không xa thân ảnh, khỏe miệng không cấm vừa kéo. Ám long lôi đình vương là đến đây lúc nào, nó tới còn chưa tính, còn ở một bên vây xem. Nha đầu, yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không hỗ trợ, ngươi tiếp tục tiếp tủ. Loại chuyện này hỗ trợ liền không thú vị, nó phải đối phó thần hắc ám thực dễ dàng. Huyết điểm hỏa. Kia không phải huyết điểm vương bản mạng ngọn lửa, xuất hiện ở quân mộ khuynh trên người, lần trước nhìn đến nàng dùng thủy nguyên tố, hỏa nguyên tố ở vân trung hồn hải cũng là rất xa nhìn thoáng qua, nguyên lai là huyết diễm hỏa. Quân mộ khuynh hờ hững thu hồi con ngươi, nhìn về phía thần hắc ám, nó nếu là ra tay, chính mình còn muốn cùng nó trở mặt. Quân mộ khuynh, ngươi đấu không lại ta, mặc kệ như thế nào. Chúng ta trực tiếp đều tồn tại cấp bậc sai biệt, mà ta, lại có thể dễ dàng giết ngươi. Thần hắc ám lộ ra thị huyết tươi cười, muốn sát một cái quân mộ khuynh cũng thực dễ dàng, phi thường dễ dàng. Đỏ đậm con ngươi hiện lên lạnh băng, cấp bậc kinh ngạc. Nhìn quân mộ khuynh cùng thần hắc ám ở đối chiến, lôi đình nhìn chung quanh, mới phát hiện trống không một vật mà không chung, dao động chấn động. Nguyên lai ở nơi đó, lôi đình là cười như không cười mà nói, hắn còn nói vô biên hắc ám chi giới tôn chủ như thế nào không thấy người. Nguyên lai ở nơi đó, cũng không biết là bị cái gì cuốn lấy. Thần hắc ám lần này có bị mà đến, chuyên môn đối phó bọn họ hai cái, hắn liền như vậy muốn giết vô biên hắc ám chi giới tôn chủ cùng quân mộ khuynh sao. Nghe bên ngoài thanh âm, Hàn Ngạo Thần nhìn lôi đình liếc mắt một cái, nhắc tới tâm cũng thoáng bông. Lôi đình tuy rằng là thú chi giới bốn thú chi nhất, nhưng là sẽ không trơ mắt nhìn thú chi giới cấp hắc ám vực gánh tội thay. Quân mộ khuynh, ta 18 cánh tinh linh đại trận, đặc biệt vì vô biên hắc ám chi giới tôn chủ chuẩn bị. Ngươi liền chờ cho hắn nhặt xác. Hắn đảm đương nhiên muốn chuẩn bị tốt, đối phó bọn họ đồ vật, giống nhau đều không thể thiếu. Phải không? Không biết ngươi có hay không người nhặt xác. Nhặt xác, kia mấy chỉ tinh linh liền muốn giết Hàn Ngạo Thần, thần hắc ám thật đúng là ý nghĩ kỳ lạ. Vâng! Không trung đột nhiên nổ tung thật lớn lực lượng, thượng trăm đầu 18 cánh tinh linh cùng Hàn Ngạo Thần thân ảnh xuất hiện ở không trung. Thần hắc ám hai mắt nheo lại, trên mặt lộ ra tươi cười, sắc là nước lửa chi lực. Quân mộ khuynh không nói hai lời, lập tức ngưng tụ thủy nguyên tố cùng hỏa nguyên tố, hướng thần hắc ám trên mặt ném tới. Thần hắc ám đột nhiên trợn to hai mắt, bước chân lảo đảo lui về phía sau, không dám ở nhiều đãi nửa khắc. Lôi đình bất đắc dĩ đứng ở một bên, cái này nha đầu, như thế nào có thể vả mặt đâu, này không phải cố ý làm thần hắc ám trên mặt lưu lại dấu vết, bất quá hắn hảo thật giống xem thần hắc ám trên mặt lưu lại dấu vết. Hắc ám chi lực. Hắc ám chi lực che ở trước mặt, bay tới đấu kỹ toàn bộ biến mất ở hắc ám chi lực giữa. Mang theo vô tận cường lực. Hắc ám chi lực cắn nuốt. Quân mộ khuynh dừng lại nệm bước, như suy tư gì mà nhìn thần hắc ám. Hắc ám chi lực cắn nuốt, thoạt nhìn rất cường. Không tồi, quân mộ khuynh, ngươi không phải hắc ám chi lực, thật là đáng tiếc, giống ngươi như vậy kỳ tài không có địa phương không nghĩ được đến ngươi. Thần hắc ám nhìn về phía lôi đỉnh, thú chi giới ma thú tới thật là nhanh, lúc này chỉ vừa mới bắt đầu, cũng đã chạy tới. Quân mộ khuynh trên mặt hiện ra tươi cười, trên tay lực lượng xoay tròn, cất bước đi hướng thần hắc ám. Thật nhỏ hồng nhận xuất hiện ở nguyên tố bên trong, mắt đỏ bên trong hiện lên lạnh băng. Huyết diễm hỏa. Ngọn lửa giống như cự trụ, mãnh liệt mà ra, hồng nhận ở ánh lửa bên trong lượn vòng, mang theo mạnh mẽ lực lượng, mơ hồ gian, đấu khí dao động cũng xuất hiện ở huyết diễm hỏa bên trong. Vô dụng, hắc ám chi lực. Thần hắc ám như cũng ngưng tụ trừ hắc ám chi lực, hắn phảng phất vô cùng tin tưởng vững chắc lực lượng của chính mình, sẽ không bị bất luận cái gì hủy diệt. Này nhưng bất tử giống nhau đấu kỹ. Thật nhỏ thanh âm vang lên. Lôi đỉnh rõ ràng nghe thấy một tiếng lẩm bẩm, đột nhiên hướng thần hắc ám đứng địa phương nhìn lại, này không phải bình thường đấu kỹ. Giang giác. Huyết diễm hỏa hoàn toàn đi vào hắc ám chi lực giữa, phát ra thấm người thanh âm, phảng phất là lưỡi dao sắc bén ở cắt vỡ cái gì, vô tình hủy diệt hết thể thanh âm. Ngươi làm cái gì? Thần hắc ám nghe được hắc ám chi lực truyền ra thanh âm, ánh mắt lộ ra một mạt kinh ngạc, hắn thu không trở về hắc ám chi lực, nàng ở vừa mới đấu kỹ chung làm cái gì? Quân Mộ Khuynh cười nhún nhún vai, vô tội mà nhìn thần hắc ám, ta nói, này không phải bình thường đấu kỹ, chính ngươi không tin mà thôi. Bang! Hồng nhận cắt vỡ hắc ám chi lực, hướng thần hắc ám chán thượng bay đi. Thần hắc ám sắc mặt chợt kinh biến, đột nhiên cong lưng, hướng phía sau thối lui, thích mới sẽ không làm hắn có nửa phần né tránh cơ hội. Lưỡi dao cắt qua da thịt thanh âm vang lên, hồng nhận trên người huyết ở rơi xuống nó trên người, lập tức đã bị cắn nuốt, hồng nhận có vẻ càng thêm sáng rọi xem qua. Lôi đỉnh thân thể cứng lại rồi, nhìn cách đó không xa một màn, khỏe miệng không ngừng run rẩy, hắc tuyến từ trên trán điên cuồng rơi xuống. Quân Mộ Khuynh đây là cố ý đâu? Vẫn là cố ý đâu? Thật con mẹ nó quá hả giận. Chuyện ngoài lề. Chương 90 chính là tới tìm cha. Thần hắc ám bụng mặt, phẫn nộ mà nhìn Quân Mộ Khuynh, hận không thể đem trước mắt người hủy đi cốt lột ra. Quân Mộ Khuynh, lần này, bản thân nhất định phải đem ngươi nghiền xương thành cho. Thần hắc ám một thân giống giận, thiên địa đều phát ra từng trận rung chuyển, cường đại hắc ám chi lực ở hắn chung quanh tùy ý cuồng hô. Quân Mộ Khuynh đứng ở thần hắc ám đối diện, mặt vô biểu tình mà nhìn thần hắc ám trên mặt thương, không cấm thở dài, còn quá nhẹ. Lôi đình nhìn chăm chú vào thần hắc ám, nó là thật sự không nghĩ cười, bất quá dám ở thần hắc ám trên mặt động thổ. Nhiều năm như vậy, nha đầu này tuyệt đối là cái thứ nhất. Thần hắc ám lần này nhất định sẽ khí tạc, thật không biết, tại đây loại ở vào hạ phong tình thế phía dưới, nha đầu còn muốn đi trêu chọc thần hắc ám lửa giận, như vậy không phải làm thần hắc ám đối nàng xuống tay càng trọng. Tấm tắc, thần hắc ám, ta còn tưởng rằng chỉ có quang minh chi thần chú trọng chính mình bộ dáng, nguyên lai các ngươi đều là cá mẹ một lứa a. Quân Mộ Khuynh lạnh giọng nói, trên tay chiêu thức lại không dám chút nào chậm trễ, đỏ đậm hai mắt nhìn chằm chằm thần hắc ám, không buông tha trên tay hắn một chút ít hành động. Quang minh chi thần. Thần hắc ám trong mắt bốc cháy lên hừng hực lửa giận, nàng không chỉ như thế làm cản, còn đem chính mình cùng quang minh chi thần tương đối, nữ nhân kia, làm sao có thể cùng chính mình tương đối. Hắc ám cắn nuốt, giống giận thanh âm vang lên, lửa giận giống như rời non lớp biển, như cỏ dại lan tràn mở ra. Nhìn thần hắc ám phẫn nộ bộ dáng, Lôi đình không cấm than nhẹ, mỗi người đều có cảm xúc kích động một mặt, Quân Mộ Khuynh bị thương thần hắc ám mặt, lại nói hắn cùng quang minh chi thần không có gì bất đồng, này tuyệt đối là ở chọc đau chân. Hiện tại hắn giống như có điểm minh bạch, Quân Mộ Khuynh cố ý nói thánh kỳ lần quá yếu, chủ yếu chính là vì kích thích thu vương, quá độc ác. Quang minh chi thuẫn. Phanh. Kịch liệt động tinh chân khai, không trung nổ tung cường đại lực lượng thổi quét mà qua, mang theo mạnh mẽ đánh sâu vào. Hai người nhanh chóng lui về phía sau mà đi. Ngay cả đứng ở một bên Lôi đỉnh, cũng không dám coi thường này cổ nổ tung lực lượng, lấy tinh thần lực che ở chính mình trước mặt, để tránh bị dư lực công kích. Vâng! Cách đó không xa lại lần nữa nổ tung, hắc ám chi lực chấn động, hắc ám tinh linh hướng bốn phía nổ tung, thon dài thân ảnh từ giữa phi thân mà ra, trên người khuyết tán ra mạnh mẽ lực lượng. Như vậy kết thúc. Hàng ngạo thần đôi tay phủ ở sau người, thân ảnh xuất hiện ở hắc ám tinh linh phía trên, trong mắt thẩm thấu ra vô tận sát ý. Phanh phanh phanh! Bùm bùm! Mạnh mẽ chi lực nhấc lên sóng to gió lớn, 18 cánh hắc ám tinh linh thân thể ở không trung phát thành kịch liệt nổ mạnh, trong lúc nhất thời, không trung hắc ám chi lực tùy ý tràn ngập ở thú chi giới trên không. Thần hắc ám sắc mặt đại biến, không kịp tưởng nên như thế nào đối phó Quân Mộ Khuynh, Hàng Ngạo Thần đã phá tan đại trận, thượng trên dưới 108 cánh hắc ám tinh linh, ở trong khoảnh khắc toàn bộ hóa thành hư ảo, mà hắn trên người, nửa điểm vết thương đều không có xuất hiện. Hắc ám tinh linh nổ tung, không trung tràn ngập ra hắc ám chi lực. Điên cuồng hướng Hàn Ngạo Thần trên người dũng đi. Hàn Ngạo Thần không có chút nào bận tâm, đem bay tới hắc ám chi lực hút vào thân thể, đem hắc ám chi lực hóa thành lực lượng của chính mình. Không. Thần hắc ám hò hét, đó là lấy hắn lực lượng hình thành hắc ám tinh linh, Hàn Ngạo Thần đem hắc ám tinh linh lực lượng toàn bộ biến thành chính mình, không phải tương đương với là ở hấp thu hắn lực lượng. Lôi đình hai mắt trợ to, nhìn Hàn Ngạo Thần ở cắn nuốt hắc ám tinh linh lực lượng, không cấm nuốt nước miếng. Hắc ám chi lực, nhiều như vậy hắc ám chi lực hình thành hắc ám tinh linh hắc ám chi lực, kia tuyệt đối là thiên hạ chí thuần ám nguyên tố, hơn nữa vẫn là 18 cánh, lực lượng có thể nghĩ. Nhiều như vậy lực lượng toàn bộ bị vô biên hắc ám chi giới tôn chủ toàn bộ hút đi, hắn thực lực nhất định sẽ tăng nhiều. Nguyên lai, ngươi dùng lực lượng của chính mình, mới có nhiều như vậy 18 cánh hắc ám tinh linh. Quân Mộ Khuynh lạnh giọng nói, mày nhẹ chọn, trên tay nguyên tố quay cuồng. Màu đỏ quang cầu xuất hiện ở trên tay nàng, lửa đỏ quần áo ở cường đại lực lượng đánh sâu vào hạ, tùy ý bay múa, 3000 tơ máu, lúc này không có bất luận cái gì trói buộc. Hôi phi yên diệt. Lực lượng ở Quân Mộ Khuynh thu thượng bay lột, Lôi Đình nhìn đến này cổ cường thế chi lực, tim đập không cấm đều lậu nhảy một phách. Hảo cường đại lực lượng, Quân Mộ Khuynh không phải mới tôn đế vương, như thế nào cổ lực lượng này nhìn qua, liền tương đương với là chí tôn. Thần Hắc Ám hai mắt trợ to, cổ lực lượng này, so vừa rồi còn muốn đáng sợ. Quân Mộ Khuynh phảng phất biết Thần Hắc Ám muốn nói cái gì, nhàn nhạt nói, quên nói cho ngươi, đây mới là chân chính hồi phi yên diệt. Vừa rồi cái kia chỉ có 8 phần lực đạo. Chân chính. Thần Hắc Ám thiếu chút nữa hộc máu, kia vừa rồi nàng ngưng tụ những cái đó chiêu thức, đều là ở thử hắn, xem hắn lực lượng có bao nhiêu cường, cũng tưởng xác định, có phải hay không chính mình thân thể một bộ phận lực lượng, rời đi ở Hắc Ám tinh linh trên người. Nghĩ đến đây, Thần Hắc Ám liền nhịn không được choáng váng, Quân Mộ Khuynh hàn ngạo thần, khi nào nhận thấy được này đó Hắc Ám tinh linh trên người có một bộ phận là hắn lực lượng. Ầm ầm ầm. Cương đại lực lượng, phảng phất thiên địa hết thể sắp mai một. Cường thế chi lực điên cuồng thổi quét, hồng quang tùy ý, theo Quân Mộ Khuynh trước mặt lan tràn, hôi phi yên diệt nơi đi đến, nhiễm một tầng huyết hồng. Tinh tế là lướt thân thể đứng ngạo nghệ ở thiên địa chi gian, trong nháy mắt kia, phảng phất nàng chính là thiên địa vương giả, vạn vật đều phải phủ phục ở nàng trước mặt. Lôi Đình ngăn chặn trong lòng chấn động, kinh ngạc nhìn không trung đứng ngạo nghệ thân ảnh, vì cái gì sẽ có loại cảm giác này, nha đầu đứng ở nơi đó, kia tùy y vương giả chi lực, phảng phất chính là sinh ra đã có săn giống nhau. Tại sao lại như vậy? Sao có thể? Thần Hắc Ám nhìn chính mình ngưng tụ ra đấu kỹ, ở hôi phi yên diệt dưới, nháy mắt biến mất, hai mắt không cấm trợ to, lộ ra khó có thể tin biểu tình. Ha ha, thật là rất cường đại lực lượng, năm nguyên tố thiên tài, ngươi trưởng thành là tốc độ, ta thực vừa lòng. Tùy ý tiếng cười ở không trung chợt vang lên, cường đại chi lực bao phủ mà xuống, đánh sơ sắc không trung hết thể lực lượng. Chỉ là trong khoảnh khắc, hôi phi yên diệt liền như vậy tiêu tán, dũng mãnh vào hàng ngạo thần ở trong thân thể hắc ám chi lực, cũng ở cùng thời gian bị đánh sơ sắc. Cẩn thận! Lôi Đình đột nhiên bừng tỉnh. Này lực lượng, này uy áp, còn ở nó phía trên, là ai? Là ai? Hắc ám chi lực. Huyết diễm hỏa thuẫn. Thanh đồng thuẫn. Linh hồn chi thủy. Cơn lốc âm. Thiểm điện chi lực. Lôi Đình trên người loẹ ra thiểm điện, lực lượng hướng không trung chắn đi. Quân Mộ Khuynh điên cuồng ngưng tụ đấu kỹ, tam nguyên tố đấu kỹ ngưng tụ ra tới, nàng như cũ rõ ràng cảm nhận được bao phủ xuống dưới lực lượng. Địa tâm cơn giận. Ngàn la vạn vật ánh sáng. Phanh. Sở hữu lực lượng va chạm ở bên nhau, phát ra đinh thai nhức góc thanh âm, ở không trung chi đỉnh, ngưng tụ ra sở hữu đấu kỹ, phảng phất còn có thể nhìn đến vết rách. Pha lê rách nát thanh âm, tầng tầng vang lên, ngưng tụ ra tấm chắn, xuất hiện mạng nhện vết rách. Thanh đồng thuẫn. Quân Mộ Khuynh khẽ cắn môi, tăng lớn thanh đồng thuẫn mặt trên lực lượng, thanh quang bao phủ mà xuống, đem hàng ngạo thần, Lôi Đình bao phủ trong đó. Thần Hắc Ám sắc mặt tái nhợt đứng ở không trung, uy áp chi lực, làm hắn chỉ cảm thấy toàn thân vô lực. Hai chân ở bất đồng run lên. Loại cảm giác này thật lâu chưa từng có, uy áp chi lực, cường hãn lực lượng, không thể không thần phục lực lượng bao phủ. Thần Hắc Ám ta liền mang đi, năm nguyên tố thiên tài, ta sẽ càng chờ mong ngươi trưởng thành. Dứt lời, Thần Hắc Ám nháy mắt biến mất ở bọn họ trước mắt, cường đại uy áp cũng theo chậm rãi biến mất. Tam đôi mắt ngẩng đầu nhìn về phía không trung, chậm rãi thu hồi trên tay lực lượng, hai mắt nhìn chăm chú vào không trung. Giống. Sao lại thế này? Người kia hảo cường hảo cường. Đau quá, như thế nào sẽ như vậy đâu, đó là ai ở mặt trên. Trong rừng rậm không ngừng truyền ra kêu gọi thanh âm, mỗi cái trong thanh âm đều mang theo cực đại đau đớn, các ma thú ở vừa rồi đều thừa nhận rồi cực kỳ cường hãn lực lượng. Lôi Đình xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, nó đều đã chịu kia đạo lực lượng ảnh hưởng, càng đừng nói phía dưới ma thú, đây là thú chi giới yếu nhất ma thú. Hàng ngạo thần nhanh chóng đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, vội vàng hỏi, Khuynh Khuynh, ngươi có hay không thế nào? Người kia ngữ khí chính là hướng về phía Khuynh Khuynh mà đến, đó là ai, so vương giả chi lực còn muốn bá đạo lực lượng. Ta không có việc gì, bất quá thanh âm này chủ nhân, ta đã từng gặp qua một lần. Quân Mộ Khuynh hít sâu một hơi, ngăn chặn trong lòng chấn động, mỗi lần người kia xuất hiện, nàng đều sẽ cảm giác được trái tim ở mãnh liệt nhảy lên. Loại cảm giác này phi thường không tốt, thậm chí, nàng so bất luận cái gì thời điểm đều muốn giết người này. Như vậy cảm giác, nàng không biết có bao nhiêu lâu không có xuất hiện, năm đó xuất hiện thời điểm. Đó là ở bầy sói bên trong, nàng cần thiết thời thời khắc khắc đối mặt bị sói nuốt thực nguy hiểm, lực lượng lại không đủ, mới có như vậy cảm giác, hiện tại loại cảm giác này lại xuất hiện. So bất cứ lần nào đều phải tới mãnh liệt, tổng làm nàng cảm thấy, chỉ có giết hắn, tâm tình mới có thể bình phục xuống dưới. Có ta ở đây. Hàn Ngạo Thần nhìn chăm chú vào Quân Mộ Khuynh, nàng trong lòng tưởng cái gì, hắn liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới, như vậy lạnh băng túc sát Khuynh Khuynh, hắn chỉ ở ngày đó buổi tối gặp qua, nàng bị bầy sói vây quanh ngày đó buổi tối. Quân Mộ Khuynh thân thể thả lỏng, hoàn toàn dựa vào Hàn Ngạo Thần trước ngực, lẩm bẩm nói, ta cảm giác được nguy hiểm, lúc trước cửu trọng thời điểm, ta chỉ có phẫn nộ, lần này, là nguy hiểm. Vì giải quyết rốt loại này nguy hiểm, duy nhất phương pháp, chính là sát, sắt, sắt. Lửa đỏ thân ảnh dựa vào Hàn Ngạo Thần trong lòng ngực, lúc này nàng liền giống như một cái sát thần, toàn thân tản ra lạnh băng sát khí, muốn tàn sát sạch sẽ mọi người giống nhau. Có ta ở đây. Hàn Ngạo Thần thấp giọng nói, cánh môi dán ở Quân Mộ Khuynh bên thai nói nhỏ. Này một tiếng gõ vào Quân Mộ Khuynh trong lòng, kia lạnh băng túc sát, ở chậm rãi biến mất, cái loại này nguy hiểm cảm giác cũng ở chậm rãi biến mất giữa. Nhìn ôm nhau hai người, Lôi Đình ho nhẹ một tiếng, tuy rằng hắn không nghĩ làm như vậy, nhưng là hiện tại nó có nghi vấn. Hỏi đi. Quân Mộ Khuynh dựa vào Hàn Ngạo Thần, lạnh giọng nói. Nhân loại kia là ai? Ta như thế nào cảm giác được xưa nay chưa từng có cường đại lực lượng? Quá kỳ quái, ở thần tộc nếu là có vương giả phía trên cao thủ, bọn họ nhất định sẽ biết, nhưng là này nhân loại, phảng phất đột nhiên liền xuất hiện, đột nhiên liền biến mất. Quân Mộ Khuynh hai tròng mắt băng hàn, hiện lên một tia sắc ý, ngươi cũng cảm giác được, người kia rất mạnh. Đến nay mới thôi, đều không có gặp qua như vậy cường lực lượng. Là như thế này. Bất quá Quân Mộ Khuynh, ngươi như thế nào sẽ trêu chọc thượng như vậy một người? Như vậy nguy hiểm nhân vật, nàng là khi nào trêu chọc thượng, thật là đáng sợ. Quân Mộ Khuynh chạm chính bản thân thể, nhìn về phía Lôi Đình, trêu chọc thượng như vậy một người, nàng cũng rất muốn biết, người này là từ địa phương nào ra tới. Hán cường, ta sẽ càng cường. Len ken hữu lực thanh âm vang lên, huyết hồng hai tròng mắt nhìn về phía Hắc Ám vực phương hướng. Lôi Đình ngơ ngẩn đứng ở tại chỗ, bất đắc dĩ nhìn Quân Mộ Khuynh. Nàng rốt cuộc có hay không nghe nói chính mình đang nói cái gì, nàng hiện tại đúng vậy thực lực tuy rằng không có thượng đỉnh núi, nhưng là đã rất mạnh. Hàn Ngạo Thần đôi tay khẩn ôm Quân Mộ Khuynh, người kia lực lượng, thật là rất mạnh, nhưng là, hắn sẽ không làm bất luận cái gì một người, uy hiếp đến Khuynh Khuynh. Lôi Đình. Quân Mộ Khuynh lạnh giọng kêu lên. Ở đâu, nói đi. Lôi Đình đi đến Quân Mộ Khuynh bên người, nàng như vậy nghiêm túc biểu tình, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Đi nói cho Thú Vương. Cha thần tộc phụ cận hai đại vết nước, nó nếu là không làm, huyết điểm vương thực mau liền sẽ đến thú chi giới làm khách. Nói xong, Quân Mộ Khuynh lôi kéo Hàn Ngạo Thần cất bước đi đến, Hắc Ám vực. Huyết điểm vương. Lôi Đình trợn mắt há hốc mồm đứng ở tại chỗ, ông trời, cảm tình Quân Mộ Khuynh liền huyết điểm vương đô nhận thức, nàng rốt cuộc là người nào. Không phải nói huyết điểm vương ngủ say, Quân Mộ Khuynh như thế nào có thể tìm được nó. Vẫn là đi nói cho thú vương tương đối an toàn. Lôi Đình xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh. Người kia lực lượng quá cường đại, hiện tại nó còn có điểm hãi hùng khiếp vía, không biết Quân Mộ Khuynh là như thế nào bình phục xuống dưới, còn so nó mau, tốt xấu chính mình hiện tại cũng là vương giả, cư nhiên so bất quá Quân Mộ Khuynh, quá thất bại. Lôi Đình cứ việc như vậy tưởng, vẫn là nhanh chóng trở lại thú chi giới, không dám có chút chậm trễ, chạy nhanh đi tìm thú vương. Rời đi thú chi giới, Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần tìm một cái tiểu đồi núi dừng lại nghỉ ngơi, Quân Mộ Khuynh không ngừng hít sâu. Thế nào? Hàn Ngạo Thần trên tay lưu động quang nguyên tố hoàn toàn đi vào Quân Mộ Khuynh ở trong thân thể, lại quy luật gõ động. Không có gì sự tình, chỉ là uy áp chi lực có điểm không thoải mái. Quân Mộ Khuynh lắc đầu, bình phục hạ tim đập liền không có việc gì, người kia thật là rất mạnh, cứ việc không muốn thừa nhận vẫn là không thể không thừa nhận. Ngươi đã nói, ở quên đi hoang dã có người nói cho ngươi, chữa trị hảo vết rách mới có thể xé mở giới tầng, chính là hắn. Hàn Ngạo Thần nghi hoặc hỏi, có cái dạng gì mục đích, loại chuyện tốt này sẽ không bạch bạch phát sinh. Ân, còn không phải là hắn, bất quá lần này hắn hình như là ở thử thực lực của ta. Hiện tại Khuynh Khuynh muốn làm cái gì? Hàn Ngạo Thần cười hỏi, sùng lịch tươi cười thật lâu không thể tan đi. Quân Mộ Khuynh lạnh giọng nói, huyết hiểm, đem chúng nó đưa về tới. Người muốn đi Hắc Ám vực. Hàn Ngạo Thần hạ cười, bọn họ lại nghĩ đến một khối đi, quả nhiên, bọn họ chú định là phu thê. Nhìn Hàn Ngạo Thần trên mặt tươi cười, Quân Mộ Khuynh một trận vô ngữ. Vì cái gì nàng có loại ảo giác? Chúng nó đã trở lại. Huyết hiểm chỉ cách đó không xa, đến bây giờ còn không ra tiếng, có thể là bị thương quá nặng, ở hấp thu linh lực điều tức. Chủ nhân, ta muốn cáo trạng, huyết hiểm lão đại trực tiếp đem chúng ta đưa vào thú vực. Giao đánh lửa một phen nước mũi một phen nước mắt mà nói, mấy ngày này, quả thực chính là phi thú sinh hoạt, nó về sau không bao giờ muốn đi thú vực. Ta thiếu chút nữa hủy dung. Thương Tư sờ sờ chính mình mặt, lạnh giọng nói. Lại tiếp tục đãi đi xuống, ta nhất định không được. Tang Vô Tế nằm trên mặt đất hữu khí vô lực nói. Ma thú tứ tung ngang dọc nằm trên mặt đất, ngay cả luôn luôn yêu nhất đánh nhau lưới dao gió, Bá Hiêu đều nằm trên mặt đất nằm ngay đơ, không còn có sức lực nói nửa câu lời nói. Quân Mộ Khuynh. Thú vực, nàng nghe như thế nào như vậy quân hai? Các ngươi lại không phải lần đầu tiên đi, lần trước đi chỉ là thú vực bên ngoài, cho nên còn có thể tồn tại trở về, lần này bên trong một chút. Huyết Điểm không thèm để ý mà trả lời, lúc này mới bao lâu thời gian, bọn họ liền nói không được. Huyền Kim đứng ở Huyết Điểm bên người, kinh hô, thú vực. Thời gian dài như vậy không có nhìn đến này đó ma thú, toàn bộ đều đi thú vực kia tuyệt đối là các ma thú địa ngục chỉ có 18 tầng, thú vực kia tuyệt đối có 1.800 cái không ngừng bỏ mạng nơi. Cái này địa phương là ma thú phát hiện, chỉ có thu tộc mới biết được, cho nên bị kêu thành là thú vực. Ta không bao giờ muốn đi. Tuyết Cơ vẫy vây tay, lẩm bẩm nói, tới rồi thú vực mới biết được cái gì kêu sống một ngày bằng một năm. Ta mới vừa giải quyết đối thủ, còn không có tới cập đá hai chân, đã bị tìm trở về. Thiểm Điện trong lòng thật sâu không cân bằng, nó đánh chết khiếp, vừa định đá hai chân, một chân còn không có đi xuống, đã bị kéo trở về. Tiểu Xảo thân thể nằm trên mặt đất, tiểu người lùn cuồng hô, vì cái gì ta cũng phải đi. Cứ việc tộc người lùn đang ở thú tộc bên trong, cũng không có ma thú như vậy cường đại thân thể, nó nhìn đến nguy hiểm chỉ có nhảy phân. Các ma thú sôi nổi khinh thường nhìn về phía tiểu người lùn, nó trên người nửa điểm thương đều không có, ở thú vực bên trong, căn bản là không chớp mắt, nơi đó ma thú nơi nào sẽ đuổi theo nó sát, chui vào lá cây phía dưới, ai cũng tìm không thấy nó. Ách tiểu người lùn đột nhiên cứng đờ, bình tĩnh mà từ trên mặt đất bò dậy, cứ việc ta không gặp được cái gì nguy hiểm, nhưng là tâm linh mặt trên, đã chịu cực đại thương tổn. Nói nữa, nó là tới cùng này nhân loại học tập luyện khí, vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này. Một tiếng đề kêu, nằm trên mặt đất ngự bay về phía không trung, lần này lại so với bất cứ lần nào phi đều phải thấp, có thể tưởng tượng nó hiện tại có bao nhiêu mỏi mệt. Lần sau đưa các ngươi đi, liền không cần thông chi các ngươi. Huyết Điểm không thèm để ý mà nói, chúng nó mỗi cái đều như vậy kháng cự, lần sau liền không cần lại cùng chúng nó nói là đi thú vực, đưa đi lại nói. Lưỡi dao gió Bá Hiêu đột nhiên từ trên mặt đất làm lên, chăm miệng một lời nói, Huyết Điểm Vương, chúng ta muốn đi. Kích thích, quá kích thích. So với bất cứ lần nào đối chiến, đều phải tới kích thích. Ta cũng muốn đi. Hòa Huynh lập tức đáp, cứ việc trên người vết thương chồng chất, trong mắt lập lòe ra ánh sáng vẫn là có thể biết được, nàng thực hưng phấn. Kỳ thật, ta cảm thấy rất có ý tứ. Thùy Nhận ôn nhu nói, bạch đi cứ việc hắc tích loang lổ, lại như cũ mang theo như xuân phong hơi thở. Sở hữu ma thú xem qua đi, trong lòng thở dài nói, đều là biến thái. Nhưng vì cái gì, chúng nó còn muốn đi, rõ ràng cũng đã chịu đựng vô tận tàn phá, cư nhiên còn tưởng trở lại cái kia phá địa phương, hảo hảo đại chiến 300 hiệp. Chi Chi nằm trên mặt đất, to như vậy tím hồ ôm một viên ma hạch, thỏa mãn mà gặm, kỳ thật ta cảm thấy không tồi, có thật nhiều ma hạch có thể ăn, nhưng cái đó ma hạch thật sự ăn rất ngon. Chúng ma thú quay đầu nhìn về phía Chi Chi, chăm miệng một lời nói, đồ tham ăn. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng giơ lên, nghe bọn họ đối thoại, không có ra tiếng ngăn cản, mà là làm cho bọn họ tiếp tục nói tiếp. Nhìn qua không mệt. Hàn Ngạo Thần cười nói, còn có thể như vậy tinh lực dư thừa mà nói chuyện, đó chính là một chút sự tình không có. Là không thế nào mệt. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, thú vực, nghe tới là cái hảo địa phương. Huyết Điểm ho nhẹ một tiếng, chậm rãi nói, ngươi liền không cần đi. Nơi đó chỉ thích hợp ma thú, bên trong không ai loại. Ta không nghĩ tới muốn đi. Quân Mộ Khuynh không thèm để ý mà nói, chính là nghe tới tương đối thú vị. Vậy là tốt rồi. Nàng nếu là đi, chỉ sợ không đột phá liền sẽ không ra tới. Bất quá Quân Mộ Khuynh trong mắt tràn ra tươi cười, ngón tay cọ sát cằm, Huyết Điểm, ngươi có phải hay không có thể đem Thánh Kỳ Lân đưa đến chỗ nào đó đi? Thú Vương nói, có thể thử xem. Nàng muốn làm cái gì? Thú Vương như vậy muốn Thánh Kỳ Lân biến cường, chúng ta đây không bằng hảo hảo giúp giúp nó, đưa xa một chút. Quân Mộ Khuynh cười phi thường thị huyết. Trên mặt tươi cười không có một tia độ ấm. Huyết Điểm trong mắt cảm xúc bay nhanh hiện lên, mau đến làm người thấy không rõ lắm đó là cái gì. Đã biết. Trong không gian mặt ma thú nghe được Quân Mộ Khuynh thanh âm, sôi nổi dùng mình một cái, chúng nó đây là mới vừa trở lại không gian, liền nghe được có người xui xẻo. Cũng không biết là cái kia không biết sống chết, hảo hảo đi trêu chọc Quân Mộ Khuynh, kia hậu quả, nhất định sẽ là tương đương thảm trọng. Chủ nhân, phát sinh sự tình gì sao? Bá Hiêu ăn trên tay linh quả. Trong không gian mặt thả rất nhiều linh quả, bọn họ muốn ăn đều có thể tùy tiện lấy, lại còn có kim liên tử, này đó đều có thể tận tình ăn. Sự tình không có phát sinh cái gì, chỉ là muốn hỏi một chút các ngươi, có nghĩ đi Hắc Ám vực chơi chơi. Quân Mộ Khuynh nhẹ nhàng bâng quơ mà nói, giống như là tại đàm luận thời tiết giống nhau. Hắc Ám vực. Sở Hữu ma thú cùng thời gian đột nhiên ngồi dậy, hai mắt lập lòe ra quan mang. Hàn Ngạo Thần không nhanh không chậm nói, Hắc Ám vực rốt cuộc cũng là thần tộc thế lực lớn chi nhất, muốn tiêu diệt không dễ dàng, bất quá có một số việc còn có thể làm. Cần thiết đi. Sở Hữu ma thú chăm miệng một lời nói, chúng nó chờ đợi ngày này thật lâu, kỳ thật chân chính chờ chính là Quang Minh chi thần. Vậy các ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Muốn đi Hắc Ám vực chơi, dưỡng hảo tinh thần mới được. Minh Bạch. Kim Cương sáu tay vượn ngồi ở tại chỗ, trong khoảng thời gian này đi theo Quân Mộ Khuynh, nó đều đã thói quen, đi theo nhân loại bên người thời gian dài như vậy, nó cư nhiên đều không nghĩ rời đi, còn cảm thấy rất có ý tứ. Nàng không có gì không dám, chỉ có tưởng cùng không nghĩ, muốn làm sự tình, liền nhất định sẽ làm, mà làm được kinh thiên động địa. Củ hấu cự mãng thỏa mãn mà hấp thu linh khí, nói cái gì nó đều không rời đi này nhân loại, có như vậy chủ nhân thật tốt. Chủ nhân, chúng ta không cần làm cái gì sao? Giao đánh lửa cười tủm tỉm nói, cười tương đương vô sỉ, nó chính là nghĩ đến một biện pháp tốt. Muốn cái gì làm? Quân Mộ Khuynh lạnh giọng hỏi lại, muốn làm cái gì, không cần mọi người đều biết. Chủ nhân, ta hiểu được. Giao đánh lửa lập tức nói, chủ nhân luôn luôn là hắc người chết không đền mạng, lần này cũng nên làm như vậy. Nguyên lai là thần hắc ám tìm chết, bất quá lần này chủ nhân làm cho bọn họ chơi, kia liền hảo hảo chơi. Các ma thú hồ nghi mà nhìn Giao đánh lửa. Hắn sao vậy, nghe được nói thần hắc ám vây công chủ nhân cùng tôn chủ, Giao đánh lửa như thế nào cái gì đều minh bạch, nó vừa rồi hỏi muốn hay không làm cái gì, nó muốn làm cái gì. Chúng ta hiện tại liền đi. Hàn Ngạo Thần vươn tay, đi hắc ám vực một chuyến, hắn cũng tương đối chờ mong. Quân Mộ Khuynh bắt tay đặt ở Hàn Ngạo Thần bàn tay thượng, trên mặt tràn ra tươi cười, trên đời này đối nàng quyết định, duy nhất có thể chấn định người, cũng chỉ có Hàn Ngạo Thần. Lưỡng đạo thanh âm dần dần trong suốt, cuối cùng biến mất ở không phía trên. Bọn họ tựa như chưa từng có xuất hiện quá dường như. Chờ hai người lại lần nữa xuất hiện thời điểm, đã xuất hiện ở Hắc Ám vực trên không. Hắc Ám vực giống như trước đây, bọn họ giống như hảo không biết đã xảy ra sự tình gì, như cũng là nên làm cái gì liền làm cái đó, không có nửa điểm nguy hiểm ý thức. Vạn dặm liên miên, ngọn núi tầng nham núi non trùng điệp, phóng nhãn nhìn lại, Hắc Ám vực nhìn không tới cuối, ở tầng nham núi non trùng điệp bên trong, núi sông quấn quanh dưới, màu đen đại thành xuất hiện ở hai người trước mắt. Nơi này chính là Hắc Ám vực. So với cái khác thế lực, thần Hắc Ám trụ địa phương, ly người dày đặc địa phương có điểm xa. Phạm vi ngàn dặm đều không có thành trấn, ngẫu nhiên chỉ có thể nhìn đến mấy cái thôn xóm nhỏ. Thần Hắc Ám cùng Quang Minh Chi Thần bất đồng, Quang Minh Chi Thần ở tại Quang Minh đỉnh nhất phồn hoa địa phương, nhận hết mọi người kính yêu sùng kính, thần Hắc Ám muốn chỉ là sợ hãi, nhưng cái đó đối có không, hắn liền không như vậy để ý. Hàn Ngạo Thần cẩn thận giải thích nói, này đó cơ bản sự tình, hắn vẫn là biết đến. Ngẫm lại cũng là. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, Quang Minh Chi Thần khẳng định sẽ làm như vậy. Chủ nhân, đến Hắc Ám vực. Chi Chi hưng phấn hỏi. Tới rồi. Quân Mộ Khuynh đạm mạc trả lời. Màu đỏ đại môn mở ra, ma thú từ phía sau cửa đi ra, mỗi một cái trên người đều tản ra cường đại lực lượng. Ai, là ai xuất hiện ở Hắc Ám vực? Quát lớn tiếng động từ trong thành truyền đến, màu đen quang mang hiện lên, đoàn người lập tức xuất hiện ở Quân Mộ Khuynh trước mặt. Hắn là ai? Quân Mộ Khuynh chọc chọc Hàn Ngạo Thần. Cao thủ bảng thứ 32 danh, Hắc Ám vực phó tướng Tế Đơn, cấp bậc hẳn là mau trí tôn đỉnh. Hàn Ngạo Thần liếc coi liếc mắt một cái Tế Đơn, như cũ bình tĩnh như lúc ban đầu. Nguyên lai là cao thủ bảng. Quân Mộ Khuynh bừng tỉnh đại ngộ mà nói, thứ 32 danh, rất phía trước. Biết liền hảo, chạy nhanh rời khỏi Hắc Ám vực. Tế Đơn đắc ý mà nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần, tính bọn họ có kiến thức, biết hắn là người nào. Ta đột nhiên nghĩ đến một việc. Quân Mộ Khuynh quay đầu nhìn về phía Hàn Ngạo Thần, tiếp tục nói, lần trước nhìn đến Thiên Đại Triệt, ta cho rằng hắn là trí tôn đỉnh, hiện tại xem ra không phải. Thần tộc biết vương giả cái này cấp bậc cũng có, đặc biệt đẳng cấp cao người, liền tính không biết cái này cấp bậc là vương giả, cũng sẽ không ngừng tu luyện, đạt tới mạnh nhất. Hắn hẳn là không phải. Hàn Ngạo Thần một trận xấu hổ, Thiên Đại Triệt hẳn là đã sớm không phải trí tôn cấp bậc. Tế Đơn sắc mặt trực tiếp biến thành màu gan heo, hắn khi nào bị người như vậy làm lơ quá. Hai người kia thật to gan. Làm càn. Các ngươi dám can đảm làm lơ ta. Tế Đơn lạnh giọng quát lớn nói, bị hai cái hậu bối như vậy làm lơ, bọn họ hai cái lá gan thật đúng là không phải giống nhau đại, xuất hiện ở Hắc Ám vực còn chưa tính, còn làm lơ hắn. Ngươi nghe được người ta nói lời nói. Thương Tư nhìn bên người Lệ Thành. Không có. Lệ Thành lãnh đạm nói. Ta cái gì cũng chưa nhìn đến. Ấm áp lắc đầu, đứng ở Lệ Thành phía sau cười trộm. Ta thấy được. Hắc Dực nghiêm túc nói. Sở Hưu ánh mắt bá đến một chút toàn bộ nhìn về phía Hắc Dực, nó không muốn sống nữa. Ta nhìn đến hôm nay thời tiết tương đối hảo. Hắc Dực trên mặt liệt khai tươi cười, thời tiết là không tồi, thích hợp chơi đùa. Ta cũng cảm thấy không tồi. Thích hợp tìm người nói nhân sinh cùng lý tưởng. Cũng thích hợp chơi gì đó. Chơi, như thế nào? Câm miệng. Tế đơn màu gan heo sắc mặt, nháy mắt biến thành màu tím, các ngươi cố ý tìm tra. Các ma thú ngượng ngùng thu hồi ánh mắt, chúng ma thú nhìn nhau vừa thấy, trên mặt lộ ra vô tội tươi cười. Hắn nói chúng ta là tới tìm tra. Chủ nhân nói là làm chúng ta tới chơi đi. Tìm tra cũng không tồi. Câm miệng. Quân Mộ Khuynh trên trán trượt xuống hát tuyến, muốn động thủ liền động thủ, bọn họ nói như vậy nhiều làm cái gì. Nói thêm gì nữa, trời đã tối rồi. Các ma thú sôi nổi nhắm lại miệng, sờ sờ cái mũi ngẩng đầu nhìn bầu trời, ánh mắt mơ hồ không chừng. Buồn cô nương hôm nay chính là tới tìm cha. Còn không làm việc. Huyết Hồng trong mắt lập lòe ra lạnh băng tới cười, thế nhưng là tới tìm cha, vậy không cần quá khách khí, cũng không cần chào hỏi, động thủ là được. Là. Ma thú chăm miệng một lời đáp, đồng tình nhìn thoáng qua tế đơn. Làm gì nói bọn họ tới tìm cha, cái này hắn xong rồi. Quả nhiên là tới tìm cha, động thủ, đem bọn họ đuổi ra đi, đuổi không ra đi liền sát. Tìm cha, bọn họ cũng không tạp xem nơi này là địa phương nào, há có thể là bọn họ nói tìm cha liền tìm cha. Tuân mệnh. Hắc ám vực hộ vệ lập tức đáp. Giống. Ngừng. Ma thú tiếng hô vang lên, đứng ở Quân Mộ Khuynh bên người một đầu đầu ma thú, hiện lộ bản thể, khổng lồ thân thể xuất hiện ở hắc ám vực trên không. Ma thú. Tế đơn trên mặt xẹt qua một tia kinh ngạc, người này bên người đi theo nhiều như vậy ma thú, kia nàng là. Động thủ. Quân Mộ Khuynh bước chậm tận tâm mà nói. Mười mấy đầu ma thú không nói hai lời trực tiếp công kích, muốn đánh liền hung hăng đánh, chúng nó cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Ha ha, chúng ta đi đại thành bên trong. Giao đánh lửa cười to nói, như vậy vài người như thế nào đủ bọn họ phân, đi thần hắc ám địa bàn chơi chơi, nếu tới, liền phải chơi qua nghiện mới được. Đi. Sở hữu ma thú phi thân mà đi, bất chấp không chung người thế nào, gấp không chờ nổi hướng trong thành mặt đi đến. Ngươi. Làm càn. Tế đơn lớn tiếng quát lớn nói. Nơi này là hắc ám vực, là thần hắc ám trụ địa phương, bọn họ sao lại có thể như thế khiêu khích? Quân Mộ Khuynh lắc mình đi đến Kỳ Sơn trước mặt, lạnh giọng hỏi, ta còn tưởng rằng hắc ám vực thực lực tối cao chính là thần hắc ám, nguyên lai còn có cái thứ 32 danh cao thủ ở. Ngươi muốn làm cái gì? Tế đơn trong lòng trào ra dự cảm bất hảo, hắn hoàn toàn đoán không ra trước mắt người suy nghĩ cái gì. Bọn họ đột nhiên xuất hiện, vừa xuất hiện chính là tìm tra, còn trực tiếp tìm được hắc ám vực cửa nhà tới, hai người kia rốt cuộc là ai? Như thế nào sẽ có lớn như vậy lá gan? Không làm cái gì, chính là tưởng cùng ngươi nói chuyện nhân sinh cùng lý tưởng. Quân Mộ Khuynh không thèm để ý mà nói, trên mặt không có nửa điểm là biểu tình. Tế đơn thiếu chút nữa hộc máu, nói chuyện nhân sinh cùng lý tưởng, nàng như bây giờ là nói nhân sinh cùng lý tưởng, có trực tiếp động thủ nói sao? Hô hô. Trong không gian mặt, tiểu tứ hô hô kêu to, hưng phấn mà nhìn Quân Mộ Khuynh. Tiểu tứ tưởng chơi. Quân Mộ Khuynh cười hỏi. Hô hô. Vậy nhường cho tiểu tứ. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, vừa rồi cùng thần hắc ám đánh một hồi, nàng cũng cảm thấy có điểm mệt mỏi, làm tiểu tứ ra tay cũng hảo. Thật lớn thân ảnh từ xích huyết bảo ngọc trung phi thân mà ra, tiểu tứ hưng phấn mà nhìn trước mặt người, bốn con bàn tay to lẫn nhau xoa xoa nắm tay, xanh thẳm sắc đôi mắt bởi vì hưng phấn, lập lòe ra màu đỏ quan mang. Tế đơn đột nhiên lui về phía sau vài bước, kinh ngạc chỉ vào tiểu tứ, này, đây là cái gì? Như vậy kỳ quái ma thú là thứ gì? Chưa từng có xem qua ma thú, nó này chính là ma thú sao? Không cần đùa chết. Quân Mộ Khuynh cười nói, đùa chết liền không hảo chơi. Hô hô. Tiểu tứ gật gật đầu, vô tội nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh, như là không tiếng động đang nói, nó đã chơi qua rất nhiều lần, biết như thế nào chơi. Các ngươi muốn làm cái gì? Tế đơn tức khắc cảm giác đầu nặng chân nhẹ, thiếu chút nữa chết ngất qua đi, đây là thứ gì? Này đầu ma thú như thế nào như vậy đáng sợ, chưa từng gặp qua. Hô hô. Tiểu tứ bước đi lên, xông lên tề đơn, đại quyền đột nhiên chém ra đi. Xuất sinh, ngươi dám động tay. Tề đơn hai tròng mắt lạnh lùng, hắn tề đơn cũng là cao thủ bảng thượng nhân vật, nó đôi hắn ra tay. Đỏ đậm con ngươi lập lòe ra lạnh băng hàn ý, xuất sinh. Tiểu tứ, giết hắn cũng không quan hệ. Hàn Ngạo Thần đi đến Quân Mộ Khuynh bên người, trong mắt đồng dạng lạnh băng. Tiểu tứ quay đầu nhìn thoáng qua Hàn Ngạo Thần, bất mãn mà hô hô, tiếp tục đối phó trước mặt người. Cứ việc nó biết không có thể buông tha trước mắt nhân loại, vẫn là thủ hạ lưu tình. Nó không thể đem này nhân loại quá sớm đùa chết. Nhìn tiểu tứ bộ dáng, Quân Mộ Khuynh bất đắc dĩ cười, nó cư nhiên không nghĩ đem trước mắt nhân loại quá sớm đùa chết, trễ chút chết nó là có thể chơi lâu một chút. Ngươi thần hắc ám đột nhiên trở về làm sao bây giờ? Huyền Kim dựa vào ghế dựa thượng, lười biếng mà nói, đã trở lại liền trực tiếp giết, nó là như vậy cho rằng, dù sao lưu trữ không có bao lớn tác dụng. Nên làm cái gì bây giờ liền làm sao bây giờ? Quân Mộ Khuynh lạnh giọng trả lời, có thể thế nào? Hắc ám vực đại loạn, thực mau sẽ có người biết. Huyền Kim tiếp tục nói, An mới vừa trích kim liên tử, vẻ mặt thỏa mãn. Quân Mộ Khuynh đầy đầu hắc tuyến nhìn Huyền Kim, nó thật đúng là sẽ hưởng thụ, làm nó tới là tới hưởng thụ. Ngươi chừng nào thì trích kim liên tử? Quân Mộ Khuynh khinh thường hỏi, thân thể hắn hảo hảo, không cần phải dùng kim liên tử tới bổ thân thể. Ta mấy ngày hôm trước máu sói mòn, đến bổ trở về. Long huyết, nó huyết, thực quý. Vậy ăn nhiều một chút, nói không chừng đợi lát nữa ngươi sẽ lại lưu một lần. Nguy hiểm thanh âm ở không gian tràn ngập, Huyền Kim không cấm dùng mình một cái. Quân Mộ Khuynh nhìn thoáng qua Huyền Kim, quên đi hoang dã cầm nó một giọt huyết luyện chế thần khí, cư nhiên hiện tại mới bổ huyết, muốn ăn kim liên tử tìm loại lý do này. Khuynh Khuynh. Hàn Ngạo Thần ai hoán mà nhìn về phía Quân Mộ Khuynh, vi phu liền ở chỗ này, ngươi lý kia đầu long thần làm cái gì? Khu khu, không để ý tới nó. Quân Mộ Khuynh thu hồi thần thức, nhìn về phía Hàn Ngạo Thần, nàng cũng có đồng cảm, không cần đi để ý tới mô đầu long thần. Hàn Ngạo Thần cười ôm Quân Mộ Khuynh, ám hắc hai tròng mắt hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái trong không gian mặt Huyền Kim. An Kim liên tử Huyền Kim, đột nhiên cảm giác được cổ lạnh cả người, phía sau lưng một đạo hàn ý, một cổ sát y ùa vào không gian. Vô biên hắc ám chỉ giới tôn chủ. Nó làm cái gì? Chính là cùng Quân Mộ Khuynh nói mấy câu, này sát khí, quá rõ ràng. Hắc ám vực đại thành bên trong, ma thú hoành hành, nơi đi đến không có một chỗ hoàn hảo, ai cũng ngăn không được ma thú nện bước, giao đánh lửa bọn họ ở bất đồng phương hướng cùng nhau tiến công, liền tính hắc ám vực người muốn ra tay ngăn cản, thực lực cũng hoàn toàn bị phân giải khai, nhất thời ngăn cản không được. Hắc hắc hắc, nhiều lần, chúng ta tỉ thí một chút trong khoảng thời gian này, ai tiến bộ lớn nhất? Hòa Huỳnh hưng phấn đề nghị nói, bọn họ đã thật lâu không có so qua. Cái này có thể, bất quá Hòa Huỳnh, ngươi không thể đi tìm nhà ngươi thủy nhận. Tuyết Cơ khinh thường nói, này hai vợ chồng liên thủ không thể được. Ta đây có thể tìm dao đánh lửa. Chi Chi chớp chớp mắt, manh lộc cộc mà nhìn Tuyết Cơ. Ngươi nói đi. Xem Nguyệt đi đến Chi Chi bên người, mỉm cười hỏi, tươi cười bên trong mang theo vô tận nguy hiểm. Hảo sao, không tìm liền không tìm. Dù sao dao đánh lửa sẽ chiếu cố nàng. Ấm áp cũng không thể tìm lệ thành. Tương tư chỉ ấm áp, này ra vào có đôi, tú ân ái nàng không được, loại này tỉ thí tổng có thể đi, liền tính không phải đệ nhất, cũng không phải là cuối cùng một người. Ấm áp lập tức ngày khai, nàng đã rất muốn làm như vậy, lệ thành ở nàng cũng chưa thời gian xem mỹ nhân, nơi này mỹ nhân còn rất nhiều. Lệ thành trên trán trượt xuống mấy cái hắc tuyến, hai tròng mắt lạnh lẽo nhìn về phía tương tư, này không phải tìm lý do làm ấm áp rời đi hắn. Tú ân ái đáng xấu hổ. Nói xong. Tương tư lắc mình rời đi. Ha ha, Lệ Thành, ta nhưng không đợi ngươi. Du Tử Chi nhảy mà qua, cái này đề nghị hảo đánh một hồi. Kia đệ nhất danh ta muốn định rồi. Lệ Thành đi theo đi qua đi, nghiêm túc mà nói. Đệ nhất danh tiểu gia. Thật lớn mãng xà bay lên không bay qua, một chỗ phòng ốc hủy hoại. Ta mới đúng. Hai cánh chiến mã lướt qua đại thành, lại một chỗ địa phương hủy diệt. Bá Hiêu, Thủy Nhận, lười dao gió bọn họ mấy cái không có ra tiếng. Trong mắt chiến dịch thập phần rõ ràng, mặc kệ là gì đó đệ nhất, bọn họ đều không thể buông tha. Tiểu tứ truy đuổi không ngừng ngưng tụ đấu kỹ công kích nó tê đơn, chơi vui vẻ vô cùng, nó mỗi lần hưng phấn cùng sinh khí, hai mắt liền sẽ lập lòe ra hồng quang, càng hồng liền đại biểu này hai người càng tăng lên, hiện tại nó rõ ràng chính là thực vui vẻ. Nghe được trong thành mặt đối thoại, tiểu tứ dậm chân một cái, hô hô, là của nó. Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần đứng ở không trung, nghe bọn họ đối thoại. Khỏe miệng hơi hơi trình diễn, trong mắt tràn ra tươi cười. Huyền Kim cảm giác một chút bên ngoài tình huống, không cấm thở dài, thần hắc ám hà tất đâu. Trêu chọc như vậy hai người, còn không phải là tìm chết sao. Hai người kia đều không phải hảo trêu chọc phải bọn họ, kia tuyệt đối không ngày lành quá. Hắc ám vực, như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, thần hắc ám một cái tư tâm quyết định, sẽ mang đến lớn như vậy một lần dung chuyển. Chuyện ngoài lề. Chương 91 Đại Ương Thành. Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần đứng ở không trung, nghe bọn họ đối thoại, khỏe miệng hơi hơi trình diễn, trong mắt tràn ra tươi cười. Huyền Kim cảm giác một chút bên ngoài tình huống, không cấm thở dài, thần hắc ám hà tất đâu. Trêu chọc như vậy hai người, còn không phải là tìm chết sao. Hai người kia đều không phải hảo trêu chọc phải bọn họ, kia tuyệt đối không ngày lành quá. Hắc ám vực, như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, thần hắc ám một cái tư tâm quyết định, sẽ mang đến lớn như vậy một lần dung chuyển. Ầm ầm ầm. Rầm. Màu đen đại thành cùng rời non lấp biển chi thế, nhanh chóng sập, mặc kệ là bao nhiêu người ra tay ngăn cản, đại thành như cũ ở vô tình sập. Không, ngươi không thể làm như vậy, nơi này là hắc ám vực, ta thần là sẽ không tha thứ ngươi. Tế đơn lên tiếng giống giận, bọn họ làm sao dám làm như vậy, hắc ám vực há dung bọn họ làm cản. Ngươi nói chính là thần hắc ám. Nhớ rõ chờ hắn khi trở về chờ nói cho hắn một tiếng, bản tôn ở vô biên hắc ám chi giới chờ hắn. Khí phách khinh miệt thanh âm vang lên, mang theo cường thế chi uy, vương giả khí thế hiển lộ không thể nghi ngờ, kia giơ tay đầu đủ thấy ưu nhã, sinh ra đã có sẵn vương giả khí thế, làm người run rẩy không thôi. Bản tôn, vô biên hắc ám chi giới. Tế đơn hai mắt trợ to, kinh tủng quay đầu nhìn lại, nam nhân kia, vô biên hắc ám chi giới tôn chủ. Kia đứng ở hắn bên người tóc đỏ mắt đỏ nữ nhân, Quân Mộ Khuynh, nàng chính là Quân Mộ Khuynh, siêu việt Phượng Túc thiên tài. Thần tộc gần nhất truyền lưu, Quân Mộ Khuynh nếu muốn thiên tài bảng đệ nhất vị, không người là nàng đối thủ, mặc dù chính là xếp hạng thiên tài bảng đệ nhị Thánh Kỳ Lân, cũng vô pháp cùng nàng tranh đệ nhất vị trí. Nàng chính là Quân Mộ Khuynh, năm nguyên tố thiên tài, vô biên hắc ám chỉ giới tôn vương phi. Bằng không nhẹ như hồng mao mà lạnh băng thanh âm vang lên, trong giọng nói lại mang theo vô pháp bỏ qua cuồng vọng, ngươi cho rằng bổn cô nương vì cái gì tới tìm cha? Tê chỉ một mặt run ý, hắn đương nhiên biết bọn họ vì cái gì đến hắc ám vực tới, bọn họ xuất hiện ở chỗ này, thần hắc ám không biết đi địa phương nào. Nói không chừng thần hắc ám đều đã bị hai người kia giết. Thần hắc ám đều dám giết, còn có cái gì là vô biên hắc ám chi giới tôn chủ cùng tôn vương phi không dám làm? Yên tâm, ngươi sẽ lưu tại nhất có một sợi thần thức, chờ thần hắc ám trở về. Thị huyết tiếng động truyền vào màng thai, giống như là tử thần ở bên thai trầm thấp kêu gọi. Tế đơn tức khắc cảm giác được tay chân lạnh lẽo, sắc ý từ bốn phương tám hướng dũng mãnh vào thân thể, một lòng lạnh băng dùng mình, không có nửa điểm độ ấm. Thần hắc ám không có chết, hắn đào tẩu. Sở hữu vô biên hắc ám chi giới tôn chủ cùng tôn vương phi tới, nhất định là thần hắc ám sao? Hắn đã chết càng tốt. Tế đơn đột nhiên lộ ra cười lạnh, kinh hoàng biểu tình thay đổi thành chấn định, thậm chí trên mặt thay một trận vui thích, phảng phất hắn đã sớm chờ đợi thần hắc ám sớm một chút chết. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng hơi hơi giơ lên, thần hắc ám đã chết, hắn cho rằng hắn còn có thể tồn tại. Ta nói rồi, ngươi lưu lại sẽ là cuối cùng một sợi thần thức. Ngươi hồn đều đem hủy diệt, lưu lại cuối cùng một sợi thần thức nói cho thần hắc ám. Chuyện này, nàng sẽ không liền như vậy tính. Cái gì? Cuối cùng một sợi thần thức. Tê chỉ một trận cười lạnh, đừng nói giỡn, nàng cho rằng chính mình là ai, nho nhỏ tôn đế vương, có thể đối hắn như thế nào? Tiểu tứ, sắc. Huyết mắt bên trong lập lòe ra sắc ý, hắn sẽ biết chính mình có thể hay không làm được. Hô hô. Tiểu tứ gật gật đầu, tuy rằng nó còn rất muốn chơi, nhưng là chủ nhân đã nói, nó liền không cần lưu tình, giết này nhân loại. Lưỡng đạo thân ảnh đứng lặng ở màu đen đại thành phía trên, cứ việc có này nghiêm mật phòng thủ, cao thủ nhiều như mây đại thành, ở cao cấp ma thú vây công dưới, ở hàng ngạo thần vương giả uy áp dưới, bọn họ cũng chỉ có bị đánh phân. Người đề tiện. Tế đơn giận dữ hét, cao thủ uy áp, ma thú uy áp, nàng mang đến cư nhiên toàn bộ đều là cao cấp ma thú, đề tiện, quá đề tiện. Cảm ơn khích lệ, ta không ngại càng đề tiện một chút. Quân Mộ Khuynh không thèm để ý mà nhún nhún vai, như vậy liền đề tiện, so với thần hắc ám. Nàng điểm này sự tình căn bản là không tính cái gì. Còn có, nàng khi nào nói qua không đê tiện. Nàng chính là đê tiện, như thế nào? Tế đơn thiếu chút nữa từ không trung ngã xuống, ai sẽ giống Quân Mộ Khuynh như vậy, lớn mật thừa nhận chính mình đê tiện, nàng. Một đường đào tẩu chạy như điên tế đơn, còn muốn ngăn cản tiểu tứ công kích, trong lúc nhất thời, hắn cũng không biết nên nói cái gì. Khí mà phát tím sắc mặt, dần dần thay đổi thành âm trầm, tế đơn bàn tay vung lên, trên mặt hiện lên một tia khói mù. Bọn họ dám đến hắc ám vực chịu chết, vậy thành toàn bọn họ. Hắc ám một mảnh sinh vật từ nơi xa bay tới, Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần mày nhẹ trọn, nhìn bay tới đồ vật, trên mặt lộ ra châm chọc ý cười. Hắc ám tinh linh, hắc ám vực có phải hay không thật sự không ai, thần hắc ám mang đi chính là hắc ám tinh linh, hắc ám vực đại thành thủ vệ cũng là hắc ám tinh linh, bất quá so với thần hắc ám mang đi, kém xa. 10 cánh, 12 cánh, lợi hại nhất cũng chỉ là 14 cánh. Quân Mộ Khuynh quay đầu nhìn về phía Hàn Ngạo Thần, số lượng không ít, bay tới không sai biệt lắm có mấy trăm chỉ. Màu đen thân ảnh từ thiên mà rơi, tinh tế nhỏ sinh nhi đồng đứng ở Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần trước mặt, toàn thân đen nhánh. Lớn mật. Minh đôi tay chống nạnh, giận chỉ vào trước mặt bay tới hắc ám tinh linh, chúng nó có biết hay không trước mắt người là ai, đó là chúng nó vương, há là chúng nó có thể làm càn đối tượng. Hắc ám tinh linh đột nhiên dừng lại bước chân, kinh tủng mà nhìn đứng ở Hàn Ngạo Thần cùng Quân Mộ Khuynh trước mặt hắc ám tinh linh. Trên mặt một trận sợ hãi. Hắc ám tinh linh vương. Hắc ám tinh linh lập tức hướng tới Minh túi người, cực kỳ sợ hãi mà nói. A Phi, đại gia mới không phải cái gì vương, đây mới là chúng ta vương, hiểu hay không hiểu hay không? Đây là vương phi, các ngươi là gan phỉ có phải hay không? Minh một tay chống nạnh, một tay chỉ vào Hắc Ám Tinh Linh, bất mãn quát. Vương! Vương phi! Hắc Ám Tinh Linh ngẩng đầu nhìn về phía Hàn Ngạo Thần cùng Quân Mộ Khuynh, trên mặt lộ ra một trận nghi hoặc, bọn họ lại không phải tinh linh, như thế nào sẽ là chúng nó vương cùng vương phi? Tiểu Tinh Linh, ngươi là đến đây lúc nào? Quân Mộ Khuynh mỉm cười hỏi, trong giọng nói mang theo nồng đậm nguy hiểm hơi thở. Minh thân thể cứng đờ, đen nhánh sắc mặt chậm rãi chuyển biến, trắng non tinh xảo tiểu nam hài đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt. Vương phi, ta đưa nó tới. Hắc Ám Tinh Linh lập tức nói, trên người lục quang lập lòe. Hoa! Nhân loại, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Sinh mệnh tinh linh vừa xuất hiện, trực tiếp bổ nhào vào Quân Mộ Khuynh trên người khóc lớn lên, khóc kêu kêu một cái thương tâm. Quân Mộ Khuynh duỗi tay đem sinh mệnh tinh linh từ trong lòng ngực rút ra, trên trán không cấm trượt xuống hát tuyến, các ngươi như thế nào gặp được? Còn không phải là một đoạn thời gian không thấy, sinh mệnh tinh linh đến nỗi khóc như vậy thương tâm sao? Lúc ấy nghe được đuốc viêm chi thành sự tình, ta liền đi, sau đó liền ở nửa đường gặp được nó nói ngươi không thấy. Minh đơn giản mà nói, sinh mệnh tinh linh chính là cái dạng này, lục hoa, so nó còn nhỏ. Sinh mệnh tinh linh lập tức gật gật đầu, sự tình chính là như vậy, nó còn tưởng rằng này nhân loại đã chết, lúc ấy thật sự không cảm giác được nàng nửa điểm sinh mệnh hơi thở, nó đều mau hủ chết, may mắn mặt sau lại có, đuổi theo nàng sinh mệnh hơi thở, mới tìm được nó. Hàn Ngạo Thần chau mày, chảo quá sinh mệnh tinh linh, trực tiếp ném cấp Minh, xem trọng nó. Minh Bạch. Minh chạy nhanh ôm chặt sinh mệnh tinh linh, vương sắc mặt có điểm đáng sợ, vẫn là ngoan ngoãn nghe nên mệnh lệnh tương đối hảo. Mới không cần. Ta không cần lý cái này đen như mực ra hỏa. Sinh mệnh tinh linh trên người màu xanh lục quang điểm tản ra, lục quang bay vào Quân Mộ Khuynh ở trong thân thể. Sinh mệnh tinh linh thỏa mãn mà nằm ở Quân Mộ Khuynh ở trong thân thể, thoải mái mà nói, nhân loại, ta về sau đều không rời đi ngươi. Nó đột nhiên cảm thấy, này nhân loại mới là tốt nhất, về sau liền ăn vạ nàng ở trong thân thể, thẳng đến trở lại cây sinh mệnh. Đợi không thành vấn đề, điều kiện ta muốn khắc thêm. Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu, không thể làm nó bạch trụ. Có thể hay không không cần như vậy, vẫn là ở ta tưởng ngươi thời điểm. Sinh mệnh tinh linh biểu tình cứng đờ, nó đột nhiên hối hận làm sao bây giờ, có thể đổi ý sao? Chính là, này nhân loại sẽ không làm nó đổi ý. Tưởng không cần thiết, nhớ kỹ điều kiện. Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt trả lời. Sinh mệnh tinh linh, nó thật sự hối hận làm sao bây giờ? Minh phía sau Hắc Ám Tinh Linh thấy như vậy một màn, kinh cầm đều rớt, này, sao có thể? Sinh mệnh tinh linh chủ động tiến vào nhân loại thân thể. Này không tương đương với là cho nhân loại ở gia tăng sinh mệnh lực. Đáng giận. Tế đơn thấp giọng nói, Hắc Ám Tinh Linh bị đột nhiên xuất hiện tiểu hài tử cấp chế phục, tiểu hài tử này vẫn là Hắc Ám Tinh Linh Vương. Vô biên Hắc Ám chi giới tôn chủ đến tuột cùng là người nào, Hắc Ám Tinh Linh Vương xưng hắn vì vương. Hai đôi mắt nhìn về phía màu đen đại thành, Quân Mộ Khuynh hờ hững thu hồi con ngươi, lạnh giọng nói, đủ rồi. Băng nhảy nhảy. Một tiếng vang lớn tận trời, cũng không biết các ma thú là cố ý như vậy, vẫn là cố ý như vậy. Chúng ma thú chạy nhanh trở về phi, nhanh chóng đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, ngụy trang hình người, bất mãn mà nhìn đối phương. Không phân ra thắng bại. Sắt. Giết bọn họ, giết hủy hoại Hắc Ám vực hai người. Trong thành xuyên ra hò hét thanh âm, thân xuyên màu đen quần áo người từ trong thành đi qua, phía sau đi theo một đám người đi theo ma thú đuổi theo ra tới. Mắt đen lạnh băng, duy ngô độc tôn tiếng động chấn động thiên địa, cùng vô biên Hắc Ám chi giới đối nghịch giả, giết không tha. Đi theo lao tới mọi người đột nhiên dừng lại bước chân, run rẩy mà nhìn không trung đứng thẳng nam tử cùng bên người nàng đứng người, hắn đang nói cái gì, vô biên Hắc Ám chi giới. Vô biên Hắc Ám chi giới. Thần Hắc Ám lần này đi ra ngoài làm cái gì? Cung phụng trưởng lao đâu? Bọn họ như thế nào đều không thấy. Không phải bọn họ làm chúng ta đối kháng thú triều sao? Chúng ta bị người lợi dụng, cung phụng trưởng lao nhất định biết là vô biên Hắc Ám chi giới tôn chủ, làm chúng ta đương kẻ chết hay. Vô biên Hắc Ám chi giới tôn chủ thôi, có cái gì đáng sợ sợ. Giống giận tiếng động dâng lên, nghe được bọn họ khiếp đảm lời nói, còn có một bộ phận người phẫn nộ không thôi. Bất quá là vô biên Hắc Ám chi giới tôn chủ tới, lại không phải vô biên Hắc Ám chi giới đại quân công tới, có cái gì sợ quá, bọn họ trước kia lại không phải không có đối kháng quá vô biên Hắc Ám chi giới, bọn họ Hắc Ám vực cũng là thế lực lớn chí nhất, làm gì sẽ sợ hai vô biên Hắc Ám chi giới. Không tồi, vô biên Hắc Ám chi giới tôn chủ cũng bất quá liền một người. Hắn bên người đi theo chỉ là một cái tôn đế vương, các ngươi ở sợ hãi cái gì? Tế đơn vội vàng nói, những người này nếu là rối loạn đầu trận tuyến, không phải toàn xong rồi. Hắn cũng không tin, Hắc Ám vực tinh linh, vô biên Hắc Ám chi giới tôn chủ còn có thể điều động, liền tính hắn có thể làm tinh linh sợ hãi, muốn điều động bọn họ tinh linh, đó chính là si tâm vọng tưởng. Các ngươi ở sợ hãi cái gì? Sợ hãi? Bọn họ như thế nào sẽ sợ hãi? Kinh hoàng mà mọi người không cấm thẳng thắn phía sau lưng, ánh mắt kiên định nhìn Hàn Ngạo Thần, bọn họ mới không có sợ hãi, cũng không có sợ hãi vô biên hắc ám chi giới tôn chủ lại như thế nào, hắn chỉ là một người. Giết không tha. Hàn Ngạo Thần không muốn nói thêm nữa, cơ hội, một lần là đủ rồi. Có nghe hay không, còn chưa động thủ. Minh chạy nhanh nói, này đó tinh linh như thế nào đều không dài đầu óc, tổng làm nó như vậy nhọc lòng, vương đô mệnh lệnh, bọn họ còn không biết động thủ. Là, hắc ám tinh linh chen chúc tới, thần hắc ám không ở, chúng nó chỉ là vô chủ tinh linh, hắc ám tinh linh vương mệnh lệnh chúng nó cần thiết muốn nghe. Bị tiểu tứ đuổi giết tề đơn dọa cầm đều chật khớp, nhìn hắc ám tinh linh thật sự nghe theo Hàn Ngạo Thần nói, hắn hận không thể chịu chính mình hai nhị hạt dưa, cái gì không thèm nghĩ, cố tình suy nghĩ cái này, thật là tưởng cái gì tới cái gì. Chạy nhanh giải quyết rớt bọn họ. Quân Mộ Khuynh không kiên nhẫn mà nói, trực tiếp đối ma thú hạ lệnh. Là, chúng ma thú nhanh chóng phi thân mà đi, những nhân loại này liền không cần bọn họ biến trở về bản thể, cứ như vậy cũng có thể đủ giải quyết. Nhìn ma thú động tác nhanh chóng, thân thể nhanh nhẹn, thực lực cường không ít, Quân Mộ Khuynh khỏe miệng hơi hơi giơ lên. Thật là mau, tiêu bọn họ mấy cái, đều đã là tôn quân vương, đi một lần thú vực tiến bộ thần tốc. Cái khác ma thú cứ việc không có đến tôn quân vương cấp bậc, cũng tiến bộ bay nhanh. Tiểu Bích hoạt động tiểu xảo thân thể, bò đến Quân Mộ Khuynh trên vai, Quân Mộ Khuynh, tiểu gia cũng cường không ít. Không thể chi khen chúng nó mấy cái. Là cường, bất quá còn không có thành niên. Quân Mộ Khuynh đạm cười nói, không thành niên vẫn là không có thành niên. Tiểu Bích một trận vô ngữ, muốn thành niên nơi nào là dễ dàng như vậy sự tình, hơn nữa nó thành niên còn không biết muốn gặp nhiều ít đạo thiên lôi, kia thật là quá khủng bố. Đối diện rõ ràng là một hồi kịch liệt hôn chiến, nhưng là đứng ở nơi xa hai người. Như cũng là vừa nói vừa cười, cũng không có đem này hết thể để vào mắt. Tề Độc thân thượng vết thương chống chất, ở sinh tử bên cạnh bồi hồi, mỗi lần muốn chết thời điểm, tiểu tứ tổng có thể kịp thời thu tay lại, cố tình liền không cho hắn chết, hảo lộ ra giữ tợn tươi cười. Mỗi lần tiểu tứ cười, tề đơn đều sẽ bị dọa chết khiếp, lúc sau đó là ra sức phản bác. Hắc ám vực người đối mặt hắc ám tinh linh bày ra đại trận, thiếu chút nữa khóc, này đó đều là thần hắc ám giáo đại trận, kết quả này đó đại trận không phải đối phó địch nhân. Cuối cùng ngược lại là dùng đến chính bọn họ nhân thân thượng. Thiên hạ còn có so này càng bi thảm sự tình sao. Lúc này nếu là có người vây xem, kinh hãi không thôi, nhưng là tại đây ngàn dặm miên liền dãy núi, có thể nhìn đến sẽ không có vài người. Thu phục. Có thể. Các ma thú sôi nổi thu tay lại, kế tiếp liền không có sự tình gì, không cần bọn họ hắc ám tinh linh chính mình là có thể giải quyết. Tiểu tứ. Quân Mộ Khuynh lạnh giọng kêu lên. Hô hô. Tiểu tứ hô hô kêu to. Ngay sau đó thảm thiết một tiếng phá tan tận trời, tề đơn toàn bộ thân thể lập tức chia 5 x 7, một dư lại một sợi nguyên thần tàn lưu ở không trung. Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần hờ hững xoay người rời đi, sự tình xong xuôi, bọn họ cũng là thời điểm nên rời đi. Chúng ma thú chạy nhanh đuổi theo đi, Minh đứng ở phía sau, nhìn mặt sau quyết đấu, một khuôn mặt nình ba ở bên nhau, nó còn muốn giải quyết tốt hậu quả, không thể cùng vương phi cùng nhau đi. Hắc ám vực đem nên đón biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đến nỗi thần hắc ám có trở về hay không tới, đều sẽ biết hôm nay phát sinh sự tình. Thẳng đến rời đi màu đen đại thành, bọn họ một hàng mới ở phụ cận thành trấn dừng lại bước chân. Chủ nhân, chúng ta hôm nay ở chỗ này nghỉ ngơi sao? Chi Chi ngồi ở Quân Mộ Khuynh trên vai, trong tay vẫn là ôm ma hạch ở gặm, như là vĩnh viễn cũng ăn không đủ no bộ dáng. Ân, ngày mai hồi Phượng gia. Quân Mộ Khuynh đạm mạc nói. Phượng gia, chủ nhân, ngươi tìm được cha mẹ. Giao đánh lửa tiến đến Quân Mộ Khuynh trước mặt. Trên mặt tươi cười thấy thế nào đều là tìm tấu. Ngươi nói đi. Quân Mộ Khuynh nhướng mày hỏi lại. Lạnh băng ánh mắt phóng tới, còn tưởng nói cái gì nữa, Giao đánh lửa đột nhiên quay đầu nhìn lại, kia một đôi tối tăm con ngươi mang theo thâm trầm hàn ý. Giao đánh lửa nuốt nuốt nước miếng, chậm rãi lui về phía sau, hắn cái gì cũng chưa hỏi, cái gì cũng không biết. Chủ nhân, Thiêu cô nương đã đi an bài. Thủy Nhận ôn hòa nói, bất luận khi nào trên mặt đều mang theo tắm gội xuân phong tươi cười. Đã biết. Quân Mộ Khuynh gật đầu đáp. Hiện tại đột nhiên phát hiện, có bọn họ tại bên người, có cái thời điểm cũng có thể phương tiện không ít. Chủ nhân, đây là thần tộc Hắc Ám vực lãnh địa một cái trấn nhỏ, xuất nhập tương đối có rất nhiều lính đánh thuê cùng trải qua nguy hiểm giả, phụ cận đều là núi non, cho nên những người này tương đối nhiều. Tuyết Cơ đem hỏi thăm tới sự tình nhất nhất nói cho Quân Mộ Khuynh. Lính đánh thuê, nhà thám hiểm. Quân Mộ Khuynh lẩm bẩm nói. Nghỉ ngơi một đêm, thần Hắc Ám người sẽ không sớm như vậy cùng lại đây. Bọn họ không có như vậy đại can đảm. Ân, cũng thuận tiện nghe một chút thần tộc gần nhất có hay không phát sinh sự tình gì. Bọn họ từ phượng ra đến thú chi giới, lại đến vô biên hắc ám chi giới, nói lâu không lâu, cũng có hơn một tháng, thần tộc sự tình, bọn họ đều còn không biết. Mười mấy đạo thân ảnh hướng trong thành bên trong đi đến, đương đi đến thành trấn 100 mét ở ngoài, nên diện phất tới cường đại hơi thở, bọn họ chạy nhanh dừng lại bước chân. Oanh tạc thanh âm vang lên. Trong thành mặt một trận bụi đất phi dương, kêu cứu thanh âm ngay sau đó vang lên, còn không có đi vào trong thành người, sôi nổi rời khỏi tới, không dám gần chút nữa nửa bước. Thiên đại triệt, ngươi cần thiết muốn tiếp thu ta khiêu chiến. Thiên đại triệt. Liền ngươi Mộ Khuynh nhìn nơi xa, thiên đại triệt cũng ở chỗ này, điểm này thật sự không nghĩ tới, ở Niết Bàn đỉnh núi non gặp được về sau, thật lâu cũng chưa nhìn đến hắn. Ngươi vẫn là tỉnh bất lo, không cần phải thương ngươi. Mang theo vài phần thanh lãnh thanh âm tản ra. Quả nhiên là hắn. Là hắn, hắn thanh âm ta nhớ rõ. Rất nhiều lần đều thiếu chút nữa chết ở thiên đại triệt dưới kiếm, nàng sao có thể không nhớ rõ. Không cần đưa, ta đi trước. Thiên đại triệt từ trong thành mặt đi ra, mới vừa đi ra vài bước, liền nhìn đến trên mặt đất đứng hồng như máu hỏa quân Mộ Khuynh. Là nàng. Thiên đại triệt từ không trung đi xuống đi, trực tiếp đi đến quân Mộ Khuynh trước mặt, vừa mới tới gần quân Mộ Khuynh, sắc mặt hơi đổi. Bên người nàng đi theo đều là ma thú. Vô biên hắc ám chỉ giới tôn chủ. Thiên đại triệt nhìn về phía Hàn Ngạo Thần, người nam nhân này, mặc kệ ở địa phương nào, kia cổ cường thế khí phách, đều không thể làm người bỏ qua. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng không cấm run rẩy, hiện tại thật đúng là nhìn đến nàng liền biết bên người nàng người, là vô biên hắc ám chỉ giới tôn chủ. Thiên đại triệt. Hàn Ngạo Thần nhàn nhạt kêu lên, không nghĩ tới còn có thiên đại triệt không muốn ra tay người. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Quân Mộ Khuynh nghi hoặc hỏi lại, hắn không phải ở tìm luyện chế thần khí nguyên vật liệu, như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Thiên đại triệt chỉ phía sau, miệt thị nói, mặt sau có cái ngu ngốc, muốn cho ta thu hắn vì đồ đệ. Hắn sao có thể sẽ thu đồ đệ, ai cũng không thể nào. Ngu ngốc. Quân Mộ Khuynh quay đầu nhìn về phía trong thành mặt phi thân mà ra người, mặc trúc thêm thân, màu vàng nhạt quần áo thượng thêu màu đen mặc trúc. Bạch mặc xanh. Hắn đây là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Bạch mặc xanh là đấu kỹ sư, như thế nào sẽ nghĩ làm thiên đại triệt làm sư phụ, còn đuổi theo ra tới khiêu khích. Còn không phải là hắn. Hắn nghĩ từ ngươi trong tay đoạt lại thiên tài xếp hạng, liền nghĩ có lẽ học được đấu kỹ chiêu thức, sẽ có phần thắng, ha ha, nha đầu, ta đi trước, nói cho hắn, cái này đồ đệ ta không thu. Nói, thiên đại triệt cất bước rời đi, chính bán ra nện bước, cánh tay đã bị người giữ chặt. Làm ta truyền lời có thể, thù lao. Quân Mộ Khuynh vươn tay, cười tủm tỉm mà nói, từ thiên đại triệt cầm trên tay ra tới đồ vật, kia nhất định là bảo bối. Thiên đại triệt trên trán trượt xuống hát tuyến, nha đầu này. Thực sao thời điểm đều không quên hố nhân ra một bút. Tính tính, này tảng đá cho ngươi, coi như là lần trước lễ gặp mặt. Nói tác thiên đại triệt đem một khối màu tím cục đá nhét vào quân Mộ Khuynh trong tay, chính mình lắc mình rời đi. Quân Mộ Khuynh thưởng thức tím thạch, khoe miệng hiện ra ý cười, khoáng thạch ở trên tay nàng lập lòe ra quan mang. Các ma thú đứng ở quân Mộ Khuynh phía sau, đối với quân Mộ Khuynh hành vi, bọn họ đều đã hoàn toàn bình tĩnh, sớm đã nhìn quen không quen. Tím lăng thạch là dưới nền đất điệu tâm dung hợp ra một loại khoáng thạch. Không dễ dàng nhìn thấy. Hàn Ngạo Thần nhìn thoáng qua quân Mộ Khuynh trên tay cục đá, cười nói, là một cái không tồi nguyên liệu. Đặc biệt là cái dạng này nguyên liệu dừng ở Khuynh Khuynh trên tay, là có thể luyện chế ra tuyệt hảo thần khí. Khuynh Khuynh hiện tại đã có thể luyện chế chí tôn khí, này khối khoáng thạch tại hạ thứ luyện chế thần khí, là có thể có tác dụng. Hắn đương nhiên muốn bắt tốt. Quân Mộ Khuynh đương nhiên nói, cần thiết muốn bắt tốt mới được. Bạch Mặc Xanh từ trong thành đi ra, nhìn đi xa thiên đại triệt, vẻ mặt đau khổ đi đến quân Mộ Khuynh trước mặt. Không cấm thở dài. Quân Mộ Khuynh, xem ra ta là đừng nghĩ thắng ngươi. Nam Nguyên Tố, Nam Nguyên Tố. Nay cũng quá biến thái một chút, như vậy biến thái thiên phú, hắn thật sự có điểm hổ thẹn, thật sự so ra kém. Không nhất định. Hắn hiện tại không phải ở đuổi theo thiên đại triệt bái sư, bất quá đấu kỹ sư cùng võ sĩ chi gian lực lượng, thật là có như vậy một chút khác biệt. Bất quá các ngươi như thế nào còn ở nơi này? Ta nghe nói Đại Hương Thành không biết đã xảy ra sự tình gì, muốn khắp nơi thế lực thủ lĩnh đều đi. Nàng không phải Phượng gia gia chủ, xuất hiện ở chỗ này liền có điểm kỳ quái, đừng nói nàng không biết chuyện này. Đại Ương Thành. Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần nhìn về phía Bạch Mặc Xanh, bọn họ đều không có nghe nói qua phát sinh sự tình gì. Đại Ương Thành các ngươi nghe nói qua cái kia mấy cái phòng không có, nghe nói là đế thần đã từng lưu lại phòng, ở bên trong tu luyện một tháng, tương đương với là bên ngoài một năm. Bạch Mặc Xanh cười nói, Đại Ương Thành không cho phép thế lực lớn tự mình đi trước, lần này khó được có cơ hội. Đương nhiên đại bộ phận người đều đi. Quân Mộ Khuynh chấp trước mắt, nàng là nghe nói qua này mấy cái phòng, tổng cộng là 3 cái, nàng còn nghĩ khi nào đi một chuyến Đại Ương Thành. Ngươi sẽ không thật sự không biết đi. Đại Ương Thành là khắp nơi thế lực duy nhất có thể chung sống hòa bình địa phương, lần này đi người có rất nhiều, cũng có rất nhiều không biết tên khe hở người cũng tới, dù sao ta là muốn đi, đi đoạt lấy kia ba cái phòng danh lạch. Bạch Mạc Xanh cười ha hả mà nói, có thể đi vào một tháng cũng hảo, như vậy là có thể sớm một chút tấn chức. Đế thần không phải nói thật lâu không xuất hiện ở Đại Ương Thành, Đại Ương Thành cũng vẫn luôn đối mấy thế lực lớn khống chế tiến vào, lần này như thế nào sẽ? Quân Mộ Khuynh nghi hoặc hỏi, Đại Ương Thành là thần tộc đại thành, một tòa thành liền có dài rộng đều có hơn ngàn dặm, hơn nữa trừ bỏ đế thần cung, Đại Ương Thành chính là năm đó đế thần duy nhất trụ quá địa phương. Thần tộc tổng cộng có hai cái đỉnh, một cái là Niết Bàn đỉnh, một cái khác kêu Tận Trời Chi đỉnh, đó là đế thần chỗ ở phương, đế thần không ở thần tộc. Tận Trời Chi đỉnh yên lặng thời gian rất lâu đều không có người đi ra một bước. Có trò hay nhìn. Hàn Ngạo Thần cười nói, hắn thật là có loại cảm giác này. Đế thần đương nhiên là không có trở về, bất quá lần này mở ra, có thực lực người cùng thế lực đều sẽ đi, tỉ như nói các ngươi phượng ra, còn có vô biên hắc ám chi giới, sẽ có đi vào nơi đó lệnh bài, đến nỗi vì cái gì sẽ phát lệnh bài, ta cũng không rõ ràng lắm. Bạch Mạc Xanh lắc đầu, hắn biết đến cũng rất ít. Bất quá. Này đó thân là phượng gia gia chủ, còn có vô biên hắc ám chi giới tôn chủ, không phải biết đến càng đa tài đúng không? Có lệnh bài còn có ai? Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu, nghe tới là có chuyện rất trọng yếu phát sinh. Các ngươi mấy thế lực lớn khẳng định là có, còn có hai đại công hội, sau đó liền các nơi tiểu thế lực, gia tộc gì đó, bất quá rất kỳ quái, nghe nói còn có một khối lệnh bài tới rồi lính đánh thuê trên tay, nói là có thể cho lính đánh thuê chi vương đi. Bạch Mạc Xanh cười hắc hắc. Tiến đến Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần trước mặt tiếp tục nói. Các ngươi cũng biết, lính đánh thuê chi vương, đến bây giờ bọn họ cũng chưa tìm được, trước kia mỗi lần cấp các dòng binh phát lính đánh thuê chi vương mời, cuối cùng đều không có một người đi, năm nay khẳng định cũng như vậy. Lính đánh thuê chi vương, cũng không biết ai có thể trở thành những người đó vương. Quân Mộ Khuynh ho nhẹ một tiếng, mặt vô biểu tình nói, phải không? Là nhất định sẽ là như thế này, bất quá. Bạch Mạc Xanh, ngươi truy cá nhân muốn thời gian dài như vậy sao? Thô giống thanh âm vang lên, Hách Làm từ trong thành phi thân mà đến. Đương Hách Làm nhìn đến Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần, đột nhiên lui về phía sau vài bước, trên mặt lộ ra kinh ngạc ánh mắt. Các ngươi như thế nào tại đây? Nơi này là Hắc Cám Vực. Ngươi không cũng ở chỗ này. Quân Mộ Khuynh nhún nhún vai, không thèm để ý mà nói, nàng ở chỗ này, không có gì nhưng kỳ quái. Hàn Ngạo Thần không nói gì thêm, đứng ở Quân Mộ Khuynh bên người, nhìn thoáng qua người tới. Không không không, Phượng gia chủ, ngươi đừng hiểu lầm. Ta cho rằng ngươi đi Đại Ương Thành. Chuyện này như vậy ồn ào huyên náo, bọn họ như thế nào còn ở nơi này? Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu, lạnh giọng hỏi, Đại Ương Thành, là khi nào phát ra tin tức? Mấy ngày hôm trước bọn họ còn ở Thú Chi Giới, không có nghe Thú Vương nhắc tới chuyện này, Thú Vương liền tính không biết nàng là Phượng Gia Gia Chủ, cũng biết Hàn Ngạo Thần chính là vô biên hắc ám chi giới tôn chủ, lại thế nào cũng sẽ để vài câu. Hàn Ngạo Thần nhíu mày, chuyện này cũng không có người tới nói cho hắn, hắn thậm chí là một chút cũng không biết. Ngày hôm qua phát sinh, cảm tình bọn họ đều còn không biết ta. Các ma thú ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, bọn họ đều là vừa đến thần tộc, vừa tới nơi này đã bị đưa đi thú vực, không biết Đại Ương Thành là địa phương nào. Đại Ương Thành đó là đế thần không có trụ thượng tận trời chi đỉnh thời điểm, trụ quá địa phương, bên trong có tam kiện phòng, tu luyện một tháng chính là bên ngoài một năm, Đại Ương Thành ở đế thần biến mất thời điểm, cũng đã dần dần mấy thế lực lớn tiến hành khống chế tiến vào. Thương Tư khinh thường mà nói, nhân loại liền thích lộng mấy thứ này. Nghe không tồi. Bất quá chủ nhân hẳn là sẽ đi. Đi xem, nói không chừng có ăn ngon. Đúng vậy, còn có mỹ nhân. Khinh thường ánh mắt nhìn lại, các nàng hai cái như thế nào ra ăn chính là xem. Hách Làm cùng Bạch Mạc Xanh ngửa đầu hướng Quân Mộ Khuynh phía sau nhìn lại, nhiều như vậy, là người. Các ngươi hai cái hiện tại không đi sao? Quân Mộ Khuynh lạnh giọng hỏi, bọn họ còn ở nơi này, lần này ai đều có thể đi, kia bọn họ hai cái hẳn là cũng có thể đi vào. Như thế nào còn lại ở chỗ này? Đây là chuẩn bị đi, gặp thiên đại triệt. Bạch Mạc Xanh thở dài, cuối cùng vẫn là truy bất quá cao thủ. Bất đồng lộ, các ngươi đi trước đi. Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt nói, bọn họ hiện tại vẫn là tưởng nghỉ ngơi cả đêm lại nói. Chúng ta ở Đại Ương Thành chờ ngươi, Phượng gia cũng nhất định sẽ phái người đi. Bạch Mạc Xanh mỉm cười nói, ở Quân Mộ Khuynh trước mặt, hắn là cũng không dám nữa nói chính mình là thiên tài. Lúc trước hắn cũng không biết đầu bị cửa kẹp vẫn là như thế nào. Ở một cái năm nguyên tố đấu kỹ sư trước mặt, nói chính mình là thiên tài. Nghĩ đến đây, Bạch Mạc Xanh liền có điểm biết vậy chẳng làm, thống hận chính mình ngu ngốc hành vi. Đã biết, Phượng gia đương nhiên sẽ phái người đi, nói không chừng còn ở nơi nơi tìm nàng, làm nàng cùng đi, lần này tìm hẳn là không chỉ là Phượng gia, còn có lính đánh thuê. Hách cười gượng gật gật đầu, lôi kéo Bạch Mạc Xanh xoay người liền đi, nói nhiều như vậy, hắn dọa chân đều mềm. Ai biết Phượng gia gia chủ bên người đứng nam nhân, chính là vô biên hắc ám chi giới tôn chủ, khó trách hắn mỗi lần chỉ cần tới gần nam nhân kia, liền sẽ từ đáy lòng phát run, này không phải không có nguyên nhân. Nhìn hai người rời đi bóng dáng, Quân Mộ Khuynh như suy tư gì mà cọ sát cằm, kia nói cách khác, tận trời chi đỉnh người cũng tới. Không biết thần tộc lại đã xảy ra sự tình gì, năm đó lớn như vậy dung chuyển, vẫn là đế thần biến mất thời điểm. Hàn Ngạo Thần ngữ khí mỏng lạnh mà nói, thần tộc phát sinh sự tình gì, cùng hắn cũng không có cái gì quan hệ. Hàn công tử, không bằng chúng ta đi xem. Tương Tư cười tủm tỉm đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, kỳ thật nàng hỏi chính là Quân Mộ Khuynh. Không đổi, Phượng gia người thực mau liền sẽ tìm tới. Quân Mộ Khuynh lãnh đạm trả lời, tới người không chỉ là Phượng gia, còn có lính đánh thuê. Hai bên đều có người, vẫn là hai khối lệnh bài. Khuynh Khuynh nhiệm vụ lần này gian khổ. Hàn Ngạo Thần cười nói, Phượng gia, lính đánh thuê, đương nhiên còn có hắn vô biên hắc ám chi giới. Quân Mộ Khuynh không cấm trợn trắng mắt, nàng cũng không nghĩ như vậy, bất quá cũng không có biện pháp. Chủ nhân, Bá Hiêu từ nơi xa đi tới, bình tĩnh như nước. Đi thôi, ngày mai lại đi Đại Ương Thành. Quân Mộ Khuynh chỉ cách đó không xa, hiện tại cũng chỉ có thể như vậy, bọn họ vừa mới cùng hắc ám vực người động thủ, phải hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Ân. Một hàng thân ảnh hướng trong thành đi đến bọn họ trụ địa phương, thiên đã dần dần ám trầm hạ tới. Quân Mộ Khuynh ngồi ở trong phòng, tùy ý dựa vào ghế dựa mặt trên, huyết hiểm, ngươi gặp qua đế thần không có. Đế thần, năm đó như thế nào đột nhiên liền biến mất. Xem như gặp qua, bất quá không quen biết. Huyết hiểm nhẹ nhàng bâng cơ mà trả lời, đối đế thần này nhân loại, chỉ có thể nói gặp qua. Huyền Kim đâu? Đế thần. Đến tột cùng muốn cái gì dạng cao thủ, mới có thể ở thần tộc cái này địa phương xưng là đế thần. Ở truyền thừa ký ức giữa, đế thần cũng coi như là thần tộc người lãnh đạo. Bất quá hắn luôn luôn tùy ý thần tộc phát triển, không để ý tới thần tộc phân cách, ở trước kia thời điểm, thần Hắc Ám cùng Quang Minh chi thần, còn có Niết Bàn đỉnh Phượng gia, Vân Trung hồn hải, này vài cổ thế lực chạy song song với, không người có thể địch, đế thần biến mất, Phượng gia xuống dốc, liền quật khởi mặt sau hai nhà. Huyền Kim không thèm để ý mà nói, hắn biết đến cũng liền nhiều như vậy. Huyền Kim, ngươi nói nhiều như vậy, cũng liền phía trước vài câu hữu dụng. Quân Mộ Khuynh hung hăng xem thường liếc mắt một cái Huyền Kim. Đế thần người này, nghe nói thực chán ghét. Ôn nhu thanh âm vang lên ở bên tai, Quân Mộ Khuynh lập tức cảm giác thân thể bị người kéo, trở lại ngồi xuống thời điểm, người đã ngồi ở Hàn Ngạo Thần trên đùi. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng run rẩy mà nhìn trước mặt đi tới người, có chút vô ngữ, chán ghét. Là thực chán ghét, đến nỗi như thế nào chán ghét, ta không biết. Vô biên hắc ám chi giới cùng thần tộc không có gì lui tới, cùng đế thần càng không giao tế. Ngươi hiện tại không phải hẳn là ở cách vách phòng nghỉ ngơi. Quân Mộ Khuynh quay đầu nhìn về phía Hàn Ngạo Thần, nếu không phải quen thuộc hắn cảm giác, nàng đã sớm hạ sát thủ. Bất quá như vậy vạn dám ở nàng trong phòng đi người, cũng chỉ có hắn một cái. Ngủ không được. Hàn Ngạo Thần vô tội mà nhìn Quân Mộ Khuynh, nghĩ Khuynh Khuynh như thế nào sẽ đến. Quân Mộ Khuynh tức khắc cảm giác trên mặt một trận khô nóng, cùng nào đó người ngốc tại cùng nhau thời gian dài, có chút lời nói nàng tưởng không tà ác đều không được. Tính, các ngươi hai cái liêu. Huyền Kim đầy đầu hắc tuyến nghe hai người nói. Nó sẽ coi như cái gì cũng chưa nghe được, đồng thời cũng không thấy được. Sớm nên như vậy. Hàn Ngạo Thần nhìn thoáng qua không gian. Bị ghét bỏ. Huyền Kim nằm ở ghế dựa thượng, chậm rãi nhắm mắt lại, khi nào làm Quân Mộ Khuynh dọn tòa phòng ở tiến vào thì tốt rồi. Đi thôi, ngươi gần nhất không thể quá mệt mỏi. Quân Mộ Khuynh đứng lên, ở trở về lúc sau hắn tuy rằng hảo hảo ngủ mấy ngày, cảm giác nguyên khí cũng khôi phục không ít, vẫn là phải hảo hảo nghỉ ngơi. Hàn Ngạo Thần khỏe miệng giơ lên. Đứng lên lôi kéo Quân Mộ Khuynh trực tiếp nằm ở trên giường, vi phu mệt mỏi. Quân Mộ Khuynh nhìn ghé vào chính mình trên người người, hắn không biết chính mình thân thể có bao nhiêu nhiệt sao. Vừa rồi còn nói ngủ không được. Thần. Khuynh Khuynh, vi phu tuy rằng đói bụng, nhưng là cũng không thể cái gì một chỗ liền đem ngươi ăn. Hàn Ngạo Thần đem đầu vùi ở Quân Mộ Khuynh chỗ cổ, trầm thấp nói. Quân Mộ Khuynh lập tức cảm thấy chính mình hỏi nhiều, liền không nên kêu này một tiếng, thật sự không nên kêu. Ban đêm lặng yên sẽ qua. Một đôi sáng ngời hai mắt, ở Quân Mộ Khuynh ngủ say về sau, vẫn luôn không có khép lại, con ngươi liền như vậy nhìn chằm chằm ngủ say nhân nhi. Chân trời lộ ra đạo thứ nhất ánh mặt trời, trên giường nam tử sủng nịch mà nhìn thoáng qua trên giường người, cất bước ra khỏi phòng. Hiện tại còn không phải thời điểm, chờ tới rồi ngày đó, hắn nhất định sẽ hảo hảo đòi lại tới. Nguyên tố chi lực không có bất luận cái gì dự triệu, chảy vào Quân Mộ Khuynh ở trong thân thể, năm loại nguyên tố từ bốn phương tám hướng ùa vào. Quân Mộ Khuynh dưới thân xuất hiện năm nguyên tố đấu ký trận, ngũ sắc đấu ký trận sắc thái sặc sỡ, hoa văn trông rất đẹp mắt. Huyết hồng hai tròng mắt đột nhiên mở, cảm giác được nguyên tố ùa vào, Quân Mộ Khuynh cúi đầu nhìn nhìn thân thể, không tiếng động cười. Ngươi chừng nào thì trở nên như vậy tự giác? Nàng cũng chưa nói, sinh mệnh tinh linh liền chủ động cho nàng hấp thu nguyên tố, này tuyệt đối là lần đầu tiên. Ta đột nhiên phát hiện, ngươi mới là tốt nhất, cho nên liền phải đối với ngươi thực hảo. Như vậy nó mới có thể thực hảo, này nhân loại càng cường, nó liền càng an toàn, liền tính ở nàng ở trong thân thể, nó vẫn là có thể đi khắp thần tộc. Ở cái này nhân loại ở trong thân thể, nó chưa từng có cảm giác được như vậy thoải mái quá, cho nên nói, nó tuyển nhân loại, là thực tốt. Hôm nay có điểm chậm. Quân Mộ Khuynh nhìn nhìn ngoài cửa sổ, đều đã trời đã sáng, ngày mai lại nói. Hào đi. Sinh mệnh tinh linh đình chỉ hấp thu nguyên tố, đô đô miệng bất mãn nói, nếu không phải nam nhân kia, ta nhất định sớm một chút. Hắn vừa ly khai chính mình liền bắt đầu chuẩn bị, mới vừa hấp thu nguyên tố, nàng liền đã tỉnh. Quân Mộ Khuynh trên mặt hiện ra tươi cười, chờ đem những việc này xong xuôi, nàng còn có một kiện chuyện rất trọng yếu phải làm. Gõ gõ. Chuyện gì? Ngoài cửa vang lên thanh âm kéo về Quân Mộ Khuynh suy nghĩ. Chủ nhân, bên ngoài có mấy cái lính đánh thuê tìm ngươi. Bá Hiêu ở ngoài cửa nói. Lính đánh thuê. Quân Mộ Khuynh đứng lên, tốc độ còn rất nhanh, chính là cả đêm thời gian, liền biết nàng ở chỗ này, còn tìm tới. Tới chính là ai? Quân Mộ Khuynh mở ra cửa phòng, lính đánh thuê bên trong nàng gặp qua người không mấy cái, tới cũng nên là nhận thức. Đều Lãnh Nhược cô nương. Cái kia cô nương thoạt nhìn cùng những nhân loại khác mơ hồ có điểm bất đồng, là khí thế mặt trên. Nàng. Quân Mộ Khuynh cất bước đi ra ngoài, bọn họ khoảng thời gian trước không phải ở thú chi giới cùng hắc ám vực kém mấy vạn dặm, Lãnh Nhược như thế nào nhanh như vậy liền đến. Bá Hiêu đi theo Quân Mộ Khuynh phía sau, cất bước đi đến cách vách phòng, cái kêu Lãnh Nhược cô nương, liền ở bên trong. Quân Mộ Khuynh đi vào phòng, Lãnh Nhược lập tức đứng lên, vương. Ngươi như thế nào nhanh như vậy liền tới rồi. Quân Mộ Khuynh nghi hoặc hỏi, xa như vậy, nàng như thế nào làm được. Chuyện ngoài lề. Chương 92 Bổn Vương Vương Phi. Lãnh Nhược mỉm cười đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, cười nói, vương. Tiểu cô nương là được. Quân Mộ Khuynh thu hồi con ngươi, nàng còn không nghĩ nhanh như vậy khiến cho người biết nàng là lính đánh thuê chi vương thân phận, giống như là Phượng gia gia chủ thân phận, còn không nghĩ như vậy sớm bị người biết. Đúng vậy. Lãnh Nhược thấp giọng đáp, cũng biết ở chỗ này kêu vương có điểm không thích hợp. Các ngươi ngay từ đầu liền ở tìm ta. Quân Mộ Khuynh ngồi ở ghế trên, trên mặt lộ ra vài phần lười biếng. Lãnh Nhược đi theo đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, gật đầu nói, chúng ta mới ra thú chi giới. Liền có người đưa lệnh bài cho chúng ta, ngay từ đầu chúng ta còn không biết là sự tình gì, chờ tới người giải thích về sau, mới biết được là Đại Ương Thành. Vương. Cô nương hẳn là cũng nghe nói việc này, nàng là riêng tới tìm cô nương. Lãnh Trạch đâu? Liền nàng một người tới. Phụ thân đã đi Đại Ương Thành, ta là nghe đến đó lính đánh thuê nói gặp qua ngươi xuất hiện, lúc này mới tới rồi cho ngươi đưa lệnh bài. Lệnh bài sự tình quan trọng đại, phải thân thủ đưa đến vương trên tay nàng mới yên tâm. Lãnh Nhược từ nạp giới bên trong lấy ra một khối tiểu xảo lệnh bài mặt trên bản vẽ phức tạp, trung gian tự thể càng là làm người xem không hiểu là cái gì. Quân Mộ Khuynh lấy quá Lãnh Nhược trên tay lệnh bài, cẩn thận đoan trang lên, trung gian chính là cái gì tự. Đại Ương Thành lệnh bài, nên cùng đế thần có quan hệ, mặt trên tự, là dùng phức tạp đồ đằng tạo thành, còn nhìn không ra là cái gì tự. Cô nương, ta cũng không quen biết. Lãnh Nhược sờ sờ đầu, bọn họ bắt được lệnh bài thời điểm, đều không quen biết mặt trên tự. Tới người cũng không có nói cho bọn họ là cái gì. Đế. Màu đen thân ảnh từ bên ngoài đi vào tới, Hàn Ngạo Thần đôi tay phụ ở sau người, đường kính đi đến Quân Mộ Khuynh bên người ngồi xuống. Đế. Quân Mộ Khuynh quay đầu nhìn về phía Hàn Ngạo Thần, hắn trên tay cũng là một khối màu bạc lệnh bài, cùng trên tay nàng kia khối giống nhau như lúc. Màu bạc là đế thần thích nhất nhan sắc, hắn cung điện cũng là màu bạc, đế thần cung cũng bị người coi là bạc cung. Hàn Ngạo Thần thưởng thức trên tay lệnh bài. Hắn cũng là vừa rồi mới thu được lệnh bài. Xa xỉ. Quân Mộ Khuynh trợn trắng mắt, toàn bộ đều là màu bạc, vậy không biết là dùng cái dạng gì khoáng thạch xây thành cung điện, thần tộc người chính là xa xỉ, chủ cung điện trừ bỏ khoáng thạch vẫn là khoáng thạch. Đế thần người dám đi vô biên hắc ám chi giới, điểm này ta nhưng thật ra không có dự đoán được. Hàn Ngạo Thần cười nói, hai mắt không có một tia độ ấm. Lãnh Nhược đứng ở một bên, nghe bọn họ hai cái đối thoại, không cấm trợn to hai mắt, đế thần người đi vô biên hắc ám chi giới. Này đến muốn bao lớn dũng khí mới có thể làm được, hiện tại liền tính là vô biên hắc ám chi giới tôn chủ làm nàng đi, nàng cũng không dám đi nơi đó, càng đừng nói đế thần người vẫn là không thỉnh tự đi. Quân Mộ Khuynh không thèm để ý mà nhướng mày đầu, ngữ khí không có chút nào biến hóa, không có gì hảo kỳ quái, ngươi dám tới thần tộc, người của hắn làm gì không dám đi vô biên hắc ám chi giới. Liền tính là hai quân giao phòng, còn không chém tới xử, huống chi lòng đang còn không có bắt đầu đánh, có cái gì không dám đi. Khuynh Khuynh nói rất đúng. Hàn Ngạo Thần gật gật đầu, sùng lịch mà nói. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng giơ lên, quay đầu nhìn về phía Lãnh Lược, ta hôm qua mới đến cái này địa phương, ngươi như thế nào nhanh như vậy tới rồi? Ách, cô nương, mấy ngày hôm trước có lính đánh thuê nhìn đến ngươi xuất hiện ở Hắc Cám vực, lính đánh thuê chi rằng cũng có đặc thù liên hệ phương thức, nghe nói ngươi ở chỗ này, ta liền tìm tới. Lãnh Lược chạy nhanh nói, nhìn đến cô nương xuất hiện ở chỗ này, chỉ do ngẫu nhiên. Ân, kia thu thập một chút, chúng ta đi Đại Ương Thành. Quân Mộ Khuynh chậm rãi nói, Hắc Ám vực đã không có bọn họ sự tình gì, thần Hắc Ám trụ đại thành thực mau liền sẽ truyền ra tin tức, nàng thật đúng là muốn nhìn một chút, thần Hắc Ám nghe được chính mình đại thành bị hủy hư tin tức, sẽ có cái gì biểu tình. Đúng vậy. Lãnh Lược đáp, xoay người ra khỏi phòng. Lãnh Lược chân trước đuổi đi, các ma thú sau lưng liền đi đến, nguyên bản còn có tính rộng mở phòng, lập tức trở nên chen trúc lên. Chi Chi nhảy lên Quân Mộ Khuynh trong lòng ngực, không nói hai lời, lấy quá Quân Mộ Khuynh trên tay lệnh bài, phóng tới trong miệng mặt cắn một ngụm. Cứng quá. Chi Chi nhíu nhíu mày, không phục mà nhìn móng vuốt thượng lệnh bài. Cái này không thể tùy tiện ăn. Quân Mộ Khuynh lấy về lệnh bài, cẩn thận đoan trang lên, Chi Chi hàm răng thực sắc bén, bình thường đồ vật bị nàng cắn, kia nhất định là không thành hình, này khối lệnh bài lại nửa điểm sự tình đều không có. Quân Mộ Khuynh, chúng ta muốn bắt cái này đi cái kia cái gì Đại Ương Thành. Tương Tư Hồ nghi mà nhìn Quân Mộ Khuynh trên tay lệnh bài, vừa rồi đi ra không phải Phượng gia người, kia trên tay nàng này khối lệnh bài là nơi nào? Còn không phải là. Quân Mộ Khuynh lãnh đạm trả lời, không cầm cái này cầm cái gì? Phượng gia người hẳn là đã ở Đại Ương Thành chờ ngươi. Hàn Ngạo Thần mỉm cười nói, vô biên hắc ám chi giới người đều đi, Phượng gia người cũng nên sớm liền đến, cứ việc sự tình phát sinh mới không mấy ngày. Ta đối cái kia phòng tương đối có hứng thú. Quân Mộ Khuynh cười tủm tỉm mà nói, nàng mới mặc kệ lần này đi Đại Ương Thành làm cái gì, đi cái gì phòng trụ một tháng, nói không chừng có thể tấn trước. Cùng đi. Hàn Ngạo Thần sủng nịch gật đầu, hắn cũng đối cái kia phòng tương đối có hứng thú. Các ma thú đứng ở một bên, kỳ thật chúng nó cũng có hứng thú, bất quá phòng chỉ có 3 cái, chúng nó bên trong có 10 mấy, muốn vào phòng, nửa năm đều bài không thượng chúng nó. Lãnh Lược từ phòng bên ngoài đi vào tới, đương nàng nhìn đến trong phòng đột nhiên xuất hiện 10 mấy thân ảnh, hơi hơi ngẩn ra một chút, ngay sau đó lập tức hoàn hồn. Cô nương, đã thu thập hảo, tùy thời có thể đi Đại Ương Thành. Nàng cũng không có gì đồ vật, đại bộ phận đồ vật đều đặt ở nạp giới bên trong, tùy tiện thu thập một chút là được. Hàn Ngạo Thần đứng lên, duỗi tay kéo qua Quân Mộ Khuynh, đi thôi. Các ngươi mấy cái là muốn vào không gian vẫn là? Không cần. Các ma thú chạy nhanh lắc đầu, bọn họ không cần tiến không gian, bên ngoài mãn ngốc liền khá tốt. Vậy đi thôi. Quân Mộ Khuynh chỉ bên ngoài, cũng không biết đột nhiên phát ra lệnh bài triệu tập khắp nơi thế lực là vì cái gì, đi xem lại nói, dù sao thần tộc cũng sẽ không xuất hiện cái gì đại sự. Thần Hắc Ám đã chết đều có thể đổi tân, còn có thể có cái gì đại sự đáng nói. Một hàng thân ảnh hướng Đại Ương Thành phương hướng đi đến, tốc độ cực nhanh, không trung chỉ có thể nhìn đến mấy đạo tàn ảnh bay qua. Không trung thân ảnh hiện lên, nhìn chăm chú vào đi xa thân ảnh, trầm giọng là lẩm bẩm, Đại Ương Thành. Đế thần. Hừ, không biết cái kia cao cao tại thượng đế thần, còn có thể hay không ra tới chủ trì. Thanh âm dần dần trở nên mỏng manh, không trung đột nhiên xuất hiện thân ảnh cũng trở nên trong suốt, mênh mông vô bờ xanh thẳm không trung, vừa rồi kia trầm thấp thanh âm, phảng phất là ảo giác. Đại Ương Thành nội, Tiêu Phượng Điện đại điện bên trong ngồi ở vài đạo thân ảnh. Ta không dám bảo đảm, Tiểu Khuynh Nhi sẽ biết chuyện này. Bắc Cung Hoàng cười nói, ai cũng không biết Tiểu Khuynh Nhi đi địa phương nào, muốn tìm lên không dễ dàng, bất quá có lẽ nàng nghe được liền sẽ chạy đến. Phượng Giật Hiên không phải tới, nha đầu không ở, kêu hắn trước trên đỉnh. Tiểu Thiên Túy say hô hô mà nằm trên mặt đất, một chút hình tượng đều không có. Tam Thúc, ngươi đây là hố ta. Phượng Giật Hiên cả lơ phất phơ mà nói, làm hắn trên đỉnh, lần này tới trên cơ bản đều là khắp nơi thế lực chủ sự người, Khuynh Nhi không xuất hiện sao được.